Chương 1338, trước hạn thêm miệng, Champions League tư cách tranh đoạt đại chiến. Bờ Mỹ ngạm quân tâm đại loạn. Cái này cùng bọn họ theo dự đoán kịch tình hoàn toàn khác nhau. Liverpool không phải là phải vào hôm nay đoạt quan sao. Liverpool mấy ngày sau không phải muốn đánh MU sao. Đi hướng các ngươi Champions League A. Ở giải đấu bên trong trong ổ hành cá cầu A. Điều này làm cho bờ Mỹ ngạm ở nửa hiệp sau bắt đầu sau giận từ trong lòng khởi, ác hướng đảm bên sinh. Bọn họ bắt đầu thô giã phạm quy, tựa hồ là muốn truy vào địa ngục cũng phải ở Liverpool trên người lột xuống một lớp da. Liverpool bên này tắc bắt đầu co rút lại phòng tuyến đánh phản kích, tranh tài thứ 68 phút, Liverpool một lần nhanh chóng phản kích mắt thấy Sterling dẫn bóng chứ bóng đá đơn đao cắt vào cấm khu bên trong. Bờ Mỹ ngạm trung hậu vệ Roger Johnson soạc bóng phạm quy bị xử phạt thẻ đỏ kết quả. Mặc dù Liverpool giành được một penalty, nhưng là tiểu tướng Sterling lại bị thương. Điều này làm cho cổ hệ ản tức giận phi thường, hắn xông tới tìm bờ Mỹ ngảm huấn luyện viên tổ tính sổ, suýt nữa đưa tới bên sân xung đột. Hai đội chủ soái tại chỗ bên lẫn nhau thôi táng chửi mắng quá trình cũng bị bên sân ống kính ghi chép xuống. Cổ hệ ản làm nhảm không ngừng chỉ trích chứ bờ Mỹ ngảm không thua nổi, còn nguyên rủa bọn họ cút nhanh lên đi trang tần xếp giải đấu, tốt nhất hạ địa ngục đi. Bờ Mỹ ngảm chủ soái tắc cũng phát ra hoán độc nguyên rủa, Liverpool cầu thủ cửa tất cả đều bị thương, bại bởi MU. Tranh tài không khí bắt đầu biến chuyển, biến thành một trận cận chiến. Có lẽ từ lúc này bắt đầu, Liverpool bắt đầu biến thành ngoại hạng Anh nhất bị căm hận đội bóng. Bởi vì bọn họ quá cường thế. Tranh quan tập đoàn không làm hơn bọn họ, chủ hạng đội bóng bọn họ cũng không buông tha, cái này rõ ràng rất đắc tội với người. Cuối cùng Liverpool ở Anfield 4-0 đại thắng bờ Mỹ ngạm, toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Anfield vang lên sông phá vân tiêu tiếng hoan hô. Liverpool trước hạn vòng 4 giải đấu đoạt quan. Bọn họ liên tục 2 năm trở thành ngoại hạng Anh vô địch. Vốn mùa bóng Liverpool một đường qua ải chém tướng, từ giải đấu sơ kỳ liền trạng thái không tầm thường mùa bóng chứng kiến Chelsea ở mùa bóng hơn nửa đoạn cùng Liverpool lúc giao thủ đại hoạt sườn núi, cũng trải qua chứ MU không ngừng theo sát chết cũng không chịu buông tha quật cường, cuối cùng đi tới mùa bóng thu quan giai đoạn, Liverpool xa xa dẫn trước đem người cạnh tranh quăng ở sau lưng, sau đó liền trang Champions League châu ngồi thảm thiết tranh đoạt. Liverpool sẽ khai sáng một vương triều sao? Cái này cần thời gian cùng vinh dự để chứng minh. Nếu như hạ mùa bóng Liverpool tiếp tục vệ miện ngoại hạng Anh thành công. Như vậy bọn họ tương đối bình Arsenal cùng MU liên tục đoạt quan ghi chép, 3 lần. Không có tờ giờ mi ở League có thể tứ liên quan, nếu Liverpool có thể làm được một điểm này, bọn họ tương không nghi ngờ chút nào khai sáng một thuộc về Hồng quân vương triều thịnh thế. Bọn hắn bây giờ đi hết một nửa lộ trình, đồng thời Champions League tái tràng thượng đạp bằng trông gai sở hướng phi Mỹ. Mấy ngày sau cùng MU ở Champions League tái tràng diễn ra nước Anh quốc gia Derby sẽ là Liverpool đánh vào mùa bóng cuối cùng vinh dự cơ hội. Bọn họ chỉ có xông qua MU tài năng cùng La Liga song hùng một trong hội sư Champions League chung kết. Làm nước Anh buồn thổ người ủng hộ, vô luận Liverpool cùng MU người nào cuối cùng xông vào chung kết. Chúng ta đều đưa cho hắn cửa thêm dầu. Dĩ nhiên, đội bóng tử địch người hâm mộ khẳng định hy vọng từ đối đầu thua hết chung kết. Liverpool đến nay còn chưa truyền ra quá mùa hè dẫn viên tin tức. Đó mới là Liverpool tại hạ mùa bóng có thể hay không tiếp tục khai cương thác thổ trọng yếu cơ sở, mặc dù bọn hắn bây giờ đã rất mạnh, nhưng lục nhân tràng thượng cạnh tranh liền thị chết chìm hành chính, không tiến tất thối. Cuối cùng, để cho chúng ta chúc mừng Liverpool lấy được giải đấu lượng liên quan. Liverpool toàn đội đi vào sân bóng hướng nội trên khán đài người hâm mộ cửa vỗ tay chí ý, bởi vì mấy ngày sau gặp nhau tiến hành Champions League bán kết. Liverpool đoạt quan ban thưởng buổi lễ tương hội tại thứ 2 đếm ngược tour sân nhà ngày thi đấu tiến hành. Liverpool chúng tướng ở sân bóng bên trong lẫn nhau ôm, cùng nhau ăn mừng cướp lấy thứ 2 ngồi giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Tại chỗ bên các ký giả mang theo nụ cười tới phỏng vấn các tiểu tử thời điểm, đội trưởng Gơ rắc mặt mang kiêu ngạo nụ cười nói, đây là một cái không dễ dàng mùa bóng, ở quá khứ chúng ta lâu dài không có vô địch, giải đấu bên trong mặc dù là đoạt quan nhiệt môn đội bóng, nhưng cũng không phải là sốt dẻo nhất kia một. Đối thủ cửa luôn là đang ngó chừng MU Chelsea, mà vốn mùa bóng, chúng ta là đường kim vô địch thân phận, cái này dễ dàng hơn để cho chúng ta trở thành còn lại đội bóng đánh lén. Mục tiêu, cảm tạ sở hữu đội hữu cùng huấn luyện viên, chúng ta cùng nhau cố gắng tương cúp vô địch ở lại Anfield. Sau này chúng ta sẽ còn tiếp tục cố gắng, để cho cúp vô địch một mực thuộc về chúng ta. Mùa đông gia nhập liên minh đội bóng Suarez đối ký giả nói, đối với ta mà nói cái này một không tưởng được mùa bóng, ta từ Ajax đi tới Liverpool. Ở hơn nửa mùa bóng ta thị thất lạc, nhưng là đi tới Liverpool sau, hết thể lần nữa bắt đầu, ta rất hưởng thụ ở cuộc sống ở nơi này cùng công tác. Ở chỗ này ta lần nữa tìm bóng đá niềm vui thú. Làm đội bóng đoạt quan chiến công Tần Hùng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bị hỏi cùng châu Âu đôi giày vàng tương vệ miệng vấn đề. Tần Hùng hỏi ngược lại ký giả một câu. Ta bây giờ dẫn trước tên thứ hai bao nhiêu cá ghi bàn? Ký giả đạo, ngươi so với Ronaldo phải nhiều 4 cá ghi bàn. Tần Hùng gật đầu một cái sau cười nói, Liverpool còn có 4 chàng giải đấu, ta nghĩ ta có thể giữ vững ở dẫn trước ưu thế, chỉ sợ chúng ta sẽ đối trận MU, đối với lần này ta tràn đầy lòng tin. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Án Tắc ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng bày tỏ Liverpool đúng như biểu hiện hôm nay như vậy, đội bóng sẽ không giống ngoại giới suy đoán cấp đối thủ nhường, Liverpool như cũ sẽ toàn lực tranh thắng. Liverpool vệ miện thành công cũng không phải là cái gì đại tân văn, bởi vì ngoại giới sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là Champions League chỗ ngồi tranh đoạt lại trở nên khó bề phân biệt, không thể phủ nhận cũng đặc sắc phân trình. Chờ đợi thời gian tuyên bố tranh quan thất bại MU ở Old Trafford cho đến tranh tài thứ 84 phút mới từ tiểu đậu Hà Lan Hernandez phá cửa, từ Liverpool tử địch Everton trên người 1-0 lấy được 3 phân. Ở Stamford Bridge, Toze rốt cuộc đánh vào gia nhập liên minh Chelsea sử tử cầu, trợ giúp Chelsea ở sân nhà 3-0 đại thắng West Ham United đội. Mùa bóng mặt có theo đuổi đội bóng muốn phải thắng tựa hồ cũng rất chật vật. Manchester City làm khách bờ lạch bờ trong trận đấu mưa to bằng bạc, cho đến tranh tài thứ 75 phút mới từ mùa đông gia nhập liên minh rẽ cô đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất một ghi bàn. Manchester City 1-0 bờ lạch bờ cũng thuận lợi địa toàn lấy 3 phân. Lệnh trang đi on lead chỗ ngồi tranh đoạt trở nên càng thêm kịch liệt tranh tài phát sinh ở dị vực sở tạ địa ủng. Arsenal làm khách khiêu chiến Bolton mặc dù khoảng cách xuống cấp khu không xa, nhưng tích phân trên lệnh thượng coi như ăn giật. Khả bọn họ trên lý thuyết còn không có trụ hạng thành công, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Sân nhà tác chiến buồn tần bính bác lực 10 phần, ở hơn nửa hiệp dẫn đầu công phá Arsenal cửa thành lấy được dẫn trước, nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu Van Der Sar cùng Nazi cấm khu trước làm phối hợp sau tiểu góc độ thấp xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong đem tỷ số gỡ hòa. Kế tiếp tranh tài tràng diện trở nên giao chứ, cho đến tranh tài thứ 90 phút, buồn tần ngoài dự đoán trên đất diễn tuyệt sát. Arsenal hậu vệ dịu ở phòng thủ phạt góc lúc bị dự bị ra sân buồn tần tiểu tướng cổ hần bỏ rơi, sau đó cướp lúc đầu cầu công cửa công phá Szczesny 10 ngón tay quan. Arsenal ở dị vực sở tạ đi ủng bại bắc. Trước 1339, vực sâu danh giới tay súng. Buồn tần tuyệt sát để cho Arsenal hoàn toàn bị đánh vào trong vực sâu. Wenger sắc mặt tái xanh mắng rời đi dị vực sở tạ đi ủng, hắn ở tái sau chủ động lãng hạ thất lợi trách nhiệm. Tái sau buổi họp báo tin tức thượng Wenger lộ ra mặt buồn bực. Hắn rốt cuộc thừa nhận đội bóng tình cảnh phi thường làm người ta lo âu. Đúng là, đoạt quan ở ba nguyệt phân đối với chúng ta mà nói đã phi thường mong manh, bất quá, chúng ta còn đang trở nên đem hết toàn lực, nhưng là thực tế lại làm cho chúng ta lần bị đả kích, chúng ta từ tranh quan hàng ngũ tuột xuống tới muốn ôm lấy Champions League tư cách tình cảnh chung, đây không phải là Arsenal nên ở vào vị trí, nhưng thực tế cũng rất tàn khốc, chúng ta mất đi quá nhiều phân số, điều này làm cho chúng ta lần bị nhục chết. Cái này một tuần chúng ta vốn nên bắt được 6 phần, Liverpool, Bolton, nhưng chúng ta một phần cũng không có bắt được, cái này mùa bóng thật quá có chuyện xưa. Wenger phẫn phẫn bất bình nói, cái này mùa bóng chúng ta cầu thủ biểu hiện ra tích cực thái độ, chúng ta cầu thủ không thể chỉ trích, nếu quả thật muốn linh ra một tội khôi họa thủ thoại, như vậy cái này người chính là ta, thì ta ở lãnh đạo chi này đội bóng. Bản trang tranh tài chúng ta sáng lập đại lượng cơ hội, lại vẫn không thể lấy được làm hết sức nhiều ghi bàn. Cái này làm ta rất không hài lòng. Chúng ta đội bóng vẫn không được thủ, có lúc kinh nghiệm cùng tâm tính thị hết sức trọng yếu. Wenger cuối cùng nói, trẻ tuổi đội bóng ngạnh thương liền ở chỗ này, kinh nghiệm cùng tâm tính. Cái này đặt ở Arsenal trên người có thể nói là nói đến nhảm. Tích phân bảng tình thế xảy ra biến hóa long trời lở đất. Liverpool tích phân đạt tới 84 phân đã trước hạn đoạt quan. MU tích phân đạt tới 70 phân cũng trên căn bản khóa được giải đấu Á quân vị trí. Hạng thứ 3 thị Chelsea. Bọn họ ở vốn vòng thắng cầu sau thành lập giữ được Champions League chỗ ngồi ưu thế, có 65 phân. Tên thứ tư thị vốn vòng dựa vào rẽ cô ghi bàn đạt được thắng lợi Manchester City, lấy 63 phân dẫn trước Arsenal 1 phân. Arsenal 2 liên bại để cho bọn họ từ tích phân bảng tuột xuống tới vị thứ 5, vẫn chỉ có 62 phân. Giải đấu chỉ còn dư lại vòng 4, Arsenal có thể hay không chạy ra khỏi sinh thiên trở lại Champions League khu, ai cũng không nói chính xác. Wenger áp lực phi thường đại. Lớn như khó có thể tưởng tượng. Phố Phở Lịt cũng bắt đầu pháo hoanh Wenger chấp giáo phương châm. The Times liền tuyên bố nặng ký chuyên đề dự đoán Arsenal tương hội tại hạ mùa bóng vô duyên Champions League tái tràng. Toàn trường cao gần 19 chân sút gôn xa xa cao hơn đối thủ 12 lần, 67.2% không chế bóng suất càng suất nhiều chủ đội 4 tấn gấp đôi, vậy mà chính là như vậy một trận áp chế cùng bị áp chế tranh tài. bị thua một phương cũng là lý luận số liệu chiếm cứ tuyệt đối ưu thế Arsenal. Mà càng sỉ nhục thị, đối phương thị ở tranh tài thứ 90 phút đánh tiến tuyệt sát ghi bàn. Dĩ nhiên, như vậy sỉ nhục đối với Arsenal người đến nói sợ là sớm thành thói quen, từ mùa bóng sơ kỳ Sunderland. Đến đối trận Newcastle lúc dẫn trước 4 cầu tao gỡ hòa, tái tới hôm nay bồn tẩn, tay súng quân đoàn luôn là theo thói quen ở tranh tài gần tới kết thúc lúc ném cầu, thẳng đến để cho chính bọn hắn từ tranh quan đến ngã ra trang tí on lít khu ác ngộng. Bại bởi 4 tuần sau, Wenger lĩnh quân chi này Arsenal ở gần đây 7 vòng giải đấu chung. Chỉ thu được 1 thắng 4 bình 2 phụ lúng túng chiến tích, bọn họ ở tích phân bảng chung địa vị cũng thuận thế bị Manchester City phản siêu. 5 năm không quan ác ngộng đã trở thành thực tế, mà Arsenal lớn nhất nguy cơ cũng không phải là đội bóng vô duyên cúp vô địch, mà là bọn họ để cho rất lớn có thể vắng mặt hạ mùa bóng Champions League. Từ cầu thủ biểu hiện thượng phân tích, nhìn một chút tối nay dịu ở dị buộc sở tạ đi ủn tự sát thức quyết liệt biểu hiện, nhìn lại một chút mùa đông bỏ lỡ người Geji ca hư thần cấp biểu diễn, một thần một quỷ tiên minh so sánh, không biết bên sân Wenger thị cảm tưởng gì. Như vậy một chi đội hình tàn phá không hoàn toàn hậu phòng tuyến chỗ sơ hở chăm ra Arsenal, thử hỏi thế nào cùng Liverpool, MU Chelsea như vậy đội bóng chống lại. Một điểm này, ở mới gần xuất bản một phần ngoại hạng Anh huấn luyện viên chuyển nhượng chi ra bảng cùng đốt tiền bảng chung, chúng ta liền có thể vừa thấy đầu mối. Ở nơi này phân trên bảng danh sách, lúc nhập Manchester City chủ soái Mark Huffet, lấy trung bình một mùa bóng đốt tiền 1.46 ước bảng Anh mà hạng đứng đầu bảng, trước 10 tên chung không thiếu giống như Mourinho, Bernite, Ancelotti cùng Mancini như vậy danh suất, những thứ này danh suất đốt tiền cũng rất khách quan phản ứng ví dụ như Manchester City, Chelsea, Liverpool chờ đội bóng đầu nhập, chi ra cùng tốn hao, đó là hào môn đốt tiền tượng trưng. Bất quá, ở nơi này phân bảng danh sách trước 15 tên chung chúng ta cũng khó có thể tìm được Arsenal giáo sư Wenger bóng người. Tinh tế tìm tới, người Pháp bị xếp hàng đốt tiền bảng thứ 18 vị, cùng Sunderland cả thi, vợ rủ sợ như vậy huấn luyện viên vi ngũ. Dĩ nhiên, còn có càng hàn sầm số liệu, Wenger chấp giáo Arsenal 15 cá mùa bóng tới nay. Trung bình mỗi cá mùa bóng đầu nhập cận vi 168 vạn bảng Anh. Đây cơ hồ tương đương với Mark Huffet thời kỳ Manchester City đầu nhập 9/10. Đến gần 1% đầu nhập, gấp trăm lần. Thấp như vậy đầu nhập, như vậy cách xa chênh lệch, cũng khó trách Arsenal sẽ gặp 5 năm không quan lung túng. Wenger tất cũng không phải là thần, chỉ dựa vào hắn điểm thạch thành kim, lại tại sao có thể cùng ngoại hạng Anh chúng hào môn chống lại. Thanh nhiên, ở đương kim thế giới bóng đá, ngoan đập tiền chưa chắc có thể mang tới một cái lại một nặng trình trích quốc, nhưng ngược lại nếu như không đập tiền, như vậy hoàn toàn có thể nói không thể nào tranh đến một vô địch. Ví dụ như Barcelona như vậy đào tạo trẻ hệ thống hùng mạnh, tự thân tạo huyết năng lực có 102 bóng đá hào môn, hay là hàng năm đều có đại thủ bút đầu nhập, năm ngoái mùa hè cấu tiến Villa, năm trước tiến cử ít ra cùng chị Zinski. Liverpool gần 2 năm trước sau tiến cử Tần Hùng, Suárez, Meijers, Johnson, Belcher đại tướng, tốn hao vượt qua một thước bảng Anh, bọn họ đã thu hoạch 3 ngồi hạng nặng cút vô địch. Chelsea mùa đông chuyển nhượng kỳ ngoan đập 7.500 vạn bảng Anh, cũng rốt cuộc ở giải đấu trung hậu kỳ cường thế bắn ngược. Manchester City quật khởi đã không cần nhiều lời. Như vậy, vì sao chỉ có Arsenal chậm chạp không động thủ? Thật chẳng lẽ thị bởi vì mấy năm trước xây dựng EMI dịp sở tạ đi mà tài chính túng quẫn sao? Ta duy nhất có thể nói thị, câu lạc bộ ở vào khỏe mạnh tài chính trạng hương chung, nếu như cần, chúng ta có năng lực tốn nhiều tiền mua người. Nhưng chúng ta đội bóng trung bình số tuổi là 23 tuổi, tại sao chúng ta muốn ở mùa bóng hậu tiến hành đại đổi máu cùng mua người? Wenger một tịch thoại có thể nói là để cho Arsenal người hâm mộ cửa tâm lạnh một đoạn lớn, nếu tài chính khỏe mạnh, lại không nghĩ mua người tăng cường thực lực, tay súng quân đoàn vô quan đường sẽ như vậy đi thẳng đi xuống sao. Ở Manchester City đã uy hiếp đến Arsenal Champions League từ cách lúc, Arsenal nếu như không điều chỉnh kiến đội sách lược thoại, như vậy hạ mùa bóng, nếu như hay là vô duyên Champions League tái chẳng, Arsenal sức cạnh tranh còn thế nào tăng lên đâu. Giống như Fazega, Van der Sar cấp bậc như vậy ngôi sao bóng đá, sẽ còn ở lại đội bóng bên trong sao. Trước 1340, mũi châm đối mạch mang. Liverpool dắt giải đấu đoạt quan chi huy ở Anfield lặng lẽ đợi MU tới chơi. Champions League 2 chàng bán kết theo thứ tự là nước Anh quốc gia Derby cùng Tây Ban Nha quốc gia Derby, đủ để kinh bạo con mắt. Châu Âu truyền thông dự vì Anh Tây Vương giả tranh mùa bóng, vô luận bán kết kết quả như thế nào, đều đưa thị nước Anh đội bóng cùng La Liga đội bóng hội sư châu Âu đỉnh. Liverpool dưỡng tinh xúc duệ sau lệ binh mặt mã, đội bóng toàn thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, có thể tương toàn bộ tinh lực đặt ở Champions League tái chuyển chung. MU thực tế thượng cũng ở đây vì Champions League tích toàn lực lượng. Thượng vòng giải đấu liền Tuyết ẩn giấu không ít chủ lực, cho dù là phá cửa tiểu đậu Hà Lan cũng là dự bị ra sân. 4 nguyệt 26 ngày, Champions League bán kết trước một ngày. Ferguson xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức, hắn rốt cuộc thừa nhận MU ở giải đấu cạnh tranh trung bại bởi Liverpool, nhưng là hắn cũng viết thanh Champions League cùng giải đấu cạnh tranh mô thức. Giải đấu so đấu thị sức bền cùng ổn định, Liverpool vốn mùa bóng so sánh với mùa bóng biểu hiện tốt hơn nguyên nhân thị bọn họ tăng cường đội bóng băng ghế độ dày, có thể tốt hơn địa ứng đối xử lý cầu thủ thương bệnh vấn đề, đồng thời cũng không thể phủ nhận bọn họ có ngôi sao bóng đá cửa có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra quyết định tính năng lượng. Đây là bọn hắn cuối cùng hất ra MU cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch nguyên nhân, MU ở giải đấu trung phạm vào không ít sai lầm, đặc biệt là mùa bóng sơ, sân khách hỏng bét chiến tích liên lụy chúng ta, để cho chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền biến thành đuổi theo người. Bất quá Champions League tái chẳng hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là đến đấu loại trực tiếp giai đoạn. Quyết định thắng bại không phải 38 chàng tranh tài, mà là 2 chàng tranh tài, 180 phút hoặc 210 phút, MU bây giờ đã điều chỉnh xong. Ta tin tưởng có thể ở hai hiệp tranh tài kết thúc lúc, tiến quân chung kết thị MU, mà không phải Liverpool. Nói tới sẽ như thế nào đối phó Liverpool lúc, Ferguson chỉ ra MU sẽ tận lực địa phát huy ra tự thân đặc điểm. Chỉ có như vậy mới có thể khắc chế Liverpool. Cổ hệ ản ở tái trước Tân Văn 5 buổi họp báo thượng đưa cho Ferguson đủ tôn trọng, hắn biểu đạt nhất định kính ý. Có thể ở châu Âu tái tràng thượng cùng Ferguson tức sĩ đội bóng ganh đua cao thấp, đem nước Anh quốc gia Derby rời đến Champions League bán kết võ đài. Đây là ta lớn lao vinh hạnh, ở giải đấu chung chúng ta đánh bại MU vô luận là tranh quan hay là tranh tài, nhưng là cái này cũng không đại biểu Liverpool có thể khinh thị MU. Hai hiệp tranh tài thăng cấp Champions League chung kết đối với hai bên đội bóng xác suất đều là 50. 4 nguyệt 27 ngày vãn, Anfield không còn chỗ ngồi, Champions League tái chẳng nổ tung nhiệt tình không giống tầm thường, cộng thêm lại là cùng tử địch MU nước Anh quốc gia Derby, người hâm mộ cửa dĩ nhiên là tranh nhau vào chẳng. Khí thế khôi hoành trợ uy ở Anfield trên khán đài tiến hành, MU cầu thủ cùng Liverpool cầu thủ ở cầu thủ bên trong lối đi gặp nhau. Hai đội cầu thủ cũng ngẩng cao đầu bãi làm ra một bộ chiến ý bảng bạc ra thế. Bên sân Ferguson ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi nhai kẹo cao su. Hắn biết rõ cái này không biết là một trận dễ dàng tranh tài, nhất là Liverpool đang đoạt lấy giải đấu vô địch sau chủ công Champions League dưới tình huống. Liverpool tấn công hỏa lực để cho MU phi thường kiên kỵ. Trung tràng lực khống chế hùng mạnh cộng thêm phong tuyến thượng xạ thủ trạng thái lửa nóng, đây đều là để cho Ferguson nhức đầu vấn đề. MU hôm nay muốn ở sân khách mang đi thắng lợi thì rất khó, nhưng nếu như có thể bắt được có khách chàng ghi bàn huề, Ferguson sẽ cao hứng vô cùng. Vậy đại biểu trở lại Old Trafford, MU thăng cấp xác suất sẽ đề cao thật lớn. Hai bên cầu thủ ở trọng tài tổ dẫn hàm hạ bắt đầu tiến tràng. Hoan nghênh đi tới nước Anh Liverpool sân nhà Anfield. Champions League bán kết ở nước Anh đại chiến sẽ là Liverpool cùng MU diễn ra nước Anh quốc gia Derby. Tin tưởng mọi người cũng đều biết khác một trận bán kết thị ở Real Madrid cùng Barcelona giữa triển khai Tây Ban Nha quốc gia Derby. Ở Anh Tây Vương giả tranh mùa bóng trong, chúng ta đầu tiên tới xem một chút Liverpool cùng MU tranh tài. Đang ở thượng cá cuối tuần, Liverpool ở sân nhà cướp lấy vốn mùa bóng giải ngoại hạng Anh vô địch. Bọn họ liên tục 2 năm thực hiện đối ngoại hạng Anh thống trị. MU tắc không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đi cư Á quân. Quá khứ mấy cái mùa bóng trong, MU đối trận Liverpool tranh tài giao phong ghi chép cũng không tốt nhìn. Cho dù là Bernie T thời đại, MU ở Liverpool trên người cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, tới cổ hệ An thời đại, Liverpool tắc đối MU lấy được gáp đảo tính thắng lợi. Cũng chỉ có ở Ly tái chung, Liverpool bại bởi quá MU. Bất quá Trang Dion Lít vừa vận thị Ly tái. Hôm nay MU có hay không sẽ ở sân khách cấp Liverpool chế tạo vấn đề khó khăn đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Đầu tiên tới xem một chút hai bên đội bóng danh sách. Liverpool 442, cổ hệ ản cũng không có bày ra quá khứ sử dụng nhiều hơn 433 trận hình. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sewell, AG. Bật. Trung tràng, Gerrard, Mascherano, Alonso, Meijers. Tiên phong, Joe. Tân Hùng. Trên thực tế Liverpool vốn mùa bóng sử dụng quá rất nhiều trận hình, tỉ như 433, 442, 41, vân vân, bọn họ đã có thể làm được ở trong trận đấu căn cứ tình thế bất đồng biến hóa tới thiết đổi bên mình đội bóng trận hình. Đây là Liverpool cường đại hơn một chút. MU đội hôm nay 442. Thủ môn, Van der Sar. Hậu vệ, Fabio, Ferdinand, Vai Đi, Hệ Dạ. Trung tràng, Valencia, Kazip. Azizung, J.I.J.J.S. Thiên phong, Juni, Hermandes. Tiểu đậu Hà Lan Hermandes cận kỳ trạng thái không tầm thường, đây là hắn lực gáp bẹt bạ tổ nguyên nhân chủ yếu. MU đội 442 sẽ để cho mọi người lo lắng bọn họ trung tràng phòng thủ có thể hay không ngăn cản Liverpool hùng mạnh thế công. Nếu như giảm bớt một tên tiên phong gia tăng một tên trung tràng thoại, cái này hoặc giả có thể để cho bọn họ ở trung tràng cùng Liverpool càng gồm có đối kháng năng lực. Trước khi bắt đầu tranh tài khai cầu nghi thức đã tiến hành xong, kế tiếp để cho chúng ta cùng nhau thưởng thức tràng này phát sinh ở Champions League tái tràng nước Anh quốc gia Derby. Quỷ đỏ MU mặc dù bày ra thị 442, nhưng là thực tế thượng có thể nói là tháng 1 năm 41, hoặc là 451 trận hình. Bởi vì Sở Côn L đã đến giải ngũ danh giới, MU trung tràng tổ chức tấn công năng lực hạ xuống, Juni đa số thời điểm lui về nhận được tốt hiệu quả, cộng thêm hắn đối kháng năng lực, MU bây giờ càng nhiều hơn chính là tương Juni làm một chức tràng tổ chức người nhân vật đang sử dụng. Bởi vì Fabio bên phải đường phòng thủ sẽ đối thượng Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng có tấn công 4 thói quen. Hắn ở Liverpool 433 trong trận hình cũng là đánh bên trái phòng, cho nên hôm nay MU cánh phải phòng thủ không chỉ là hậu vệ biên, còn có Valencia nhiều hơn địa đợi ở hậu trường an phận thủ thường địa phong tỏa Tần Hùng. Bên kia trùng kích lực liền tương đối mà nói hơi thấp một ít, hế giả bản thân cá nhân năng lực cũng rất mạnh, cho dù chống lại gơ rắt cũng không rơi xuống hạ phong như vậy là đủ rồi. Johnson nếu là dám tùy tiện chen vào trợ công, Bale lão tướng G.I.G.G.S. có lẽ sẽ dạy hắn lần nữa là người. Liverpool bên này tắc nhìn như đánh 442, trên thực tế giống như đánh cái gì trận hình đều ở đây bọn họ nhất niệm chi gian, chẳng qua thị toàn thân địa ăn ý trình độ có thể hay không đạt tới mà thôi, gơ rát hoàn toàn có thể kéo vừa đánh vừa phòng, ít nhất tấn công chạy chỗ chung sẽ không xuất hiện non nớt cùng vấn đề quá lớn. Trang này tranh tài có thể nói mũi châm đối mạch mang, hai đội chủ xoay ở hạn chế cùng phản hạn chế khảo lượng thượng, cũng dung nhập vào tranh tài kỹ chiến thuật chung. Chương 1341, phòng thủ siêu hạn chiến. Liverpool cùng MU chàng này ở Anfield tiến hành Champions League bán kết thứ nhất hiệp không có tưởng tượng kinh thiên động địa. Ngược lại là một trận tương đối trầm muộn kéo cơ chiến, Liverpool chiếm ưu, nhưng là cũng rất khó sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội. Tranh tài thứ 8 phút, Mertens cùng Alonso ở trung tràng thông qua chuyền bóng phối hợp sau tương cầu đưa đến trước tràng giãn biên Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng mới vừa dừng cầu, hắn quan sát một cái tình huống chung quanh. Fabio đến gần cấm khu phương hướng, rõ ràng cố ý đi phong trận hắn nội thiết tuyến đường. Kajip chấn thủ trung lộ không có hiệp phòng tới, nhưng là Park Ji-sung cùng Juni lại chiều hắn vọt tới. Park Ji-sung đánh trận đầu, Juni ở trung lộ một cái góc độ khác tính toán kiến cơ hành sự. Park Ji-sung xông lại sau, Tần Hùng đột nhiên tại chỗ khởi động hướng trung lộ cắt ngang. Hắn từ Park Ji-sung cùng Fabio giữa thu hẹp trong khe hở dẫn bóng đột phá quá khứ. Điều này làm cho hai vị quỷ đỏ cầu thủ cảm thấy có chút giật mình. Tần Hùng tại chỗ bùng nổ năng lực rất ít dùng, có lẽ cùng quá khứ giao chiến tràng diện tình thế bất đồng có liên quan. Quá khứ MU đánh Liverpool, hai đội đều là mở toang ra đại hợp phong cách, tranh cướp kịch liệt, tấp đất tất tranh, ở nơi này dạng đấu trường mặt hạ, Tần Hùng đa số thời điểm thị đang động thái trung trực tiếp đột phá, mà rất ít tại chỗ chờ cầu tái khởi động bùng nổ. Hôm nay chàng này tranh tài MU rõ ràng yếu thế lấy phòng thủ làm chủ, cái này mới có Liverpool cực kỳ chật vật công kiên chiến, Tần Hùng cực chẳng đã cần tại chỗ khống chế bóng tái tìm cầu đột phá có khả năng. Đang ở hắn đột phá Fabio cùng Akji xung sau. Kajip hướng hắn bên này di động trước, Juni dẫn đầu tuôn ra. Tần Hùng cùng Juni tại thân thể trong đối kháng không chế bóng không yên, Juni tương cầu thuận rơi, trong lúc hỗn loạn, Joe không có thể từ Ferdinand nơi nào chiếm được tiện nghi. MU phòng thủ thành công. Ferdinand nhanh chóng tương cầu tà chuyền bên trái đường, bóng đá lăn đến hệ dạ dưới chân, hệ dạ lập tức đem cầu trực chuyển phía trước. G.I.G.G.S. từ trung tuyến phụ cận cánh dẫn bóng về phía trước đẩy tới thế công. Liverpool trung hậu tràng phòng thủ nghiêm trận mà đợi. Không thể không nói, Liverpool hôm nay cũng phá lệ chú trọng phòng thủ, ít nhất so với vốn mùa bóng quá khứ sở hữu tranh tài cũng muốn chú trọng phòng thủ. G.I.G.G.S. giống như là cô đảm anh hùng ở cánh cuồng tiêu đột tiến. Hắn biết dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng muốn tranh đoạt từng giây từng phút tương tấn công đánh thượng trước nhất tuyến. Bởi vì MU hôm nay thế công sẽ không đại cử áp lên. Juni nếu mới vừa rồi ở tham dự phòng thủ, hắn liền không thể nào trực tiếp hướng giết đến tuyến đầu tiên. Mà MU công kích tuyến thượng chỉ có tiểu đậu Hà Lan Hermandes ở trung lộ tiếp ứng. G.I.G.G.S. ở cánh gặp gỡ Johnson trước quả quyết tạt đồng. Hắn chân này tạt đồng cầu thị tương cầu đá vào Liverpool hậu vệ cửa sau lưng, vòng qua hậu vệ tuyến. Cố gắng để cho Hermandes ở phía trước sắp đánh vào trung đạt được sút gôn cơ hội. Hermandes từ ạ gờ bên người lấy bay sạn động tác về phía trước tương bản thân bay ra ngoài. Đế giày của hắn đạp trung bóng đá. Khả là bởi vì căn bản không cách nào rất tốt nắm giữ cước pháp, bóng đá thiên ly khung thành ước chừng hai thước bay ra ranh giới cuối cùng. Dĩ nạ ở cửa tuyến trước hư kinh một trận. MU đội hôm nay vẫn là cánh tấn công làm chủ, Liverpool chú trọng áp chế ở đối thủ phản kích mới là hàng đầu đại sự. Quỷ đỏ cũng không phải là Sata Donet, một khi bị MU dẫn đầu ghi bàn, Ferguson hiện trường điều độ cùng phản ứng chỉ sợ sẽ làm cho Liverpool mặt đối với trận đấu nan càng thêm khó khăn. 5 phút sau, Liverpool trước chàng thông qua không ngừng hoành hướng rời đi cầu tấn công tới thử đồ xé ra MU phòng tuyến. Nhưng là trung chàng thủy chung có hai cái khoé cất côn. Juni cùng Park Ji-sung. Bọn họ để cho Liverpool trung lộ tấn công rất là kiêng kỵ, một phương diện sợ hai ném cầu. Mặt khác thời là lo lắng một khi sau sắp lên, Park Ji-sung cùng Juni trung lộ trước sắp có thể sẽ đưa tới quỷ đỏ phản kích uy lực thăng hoa. Cho nên Liverpool đến cuối cùng ngược lại chỉ có thể dựa vào công kiên chiến phá dày đặc phòng thủ tam bản phủ. Bắn xa, bóng chết, cá nhân đột phá. Tranh tài thứ 16 phút, mẹ ấy giật ở phía trước tràng thiên bên trái vị trí cách khung thành 38 mã bắn xa bay lên khán đài. Sân Anfield bên trong hồng quân người hâm mộ vì đội bóng biểu hiện đại hoặc không hiểu. Tựa hồ MU so với tưởng tượng khó đối phó hơn nhiều. Ferguson có một chút không có nói sai, giải đấu chung MU thua ở khởi chạy tuyến thượng. Điều này làm cho MU sỏ xuyên qua toàn bộ mùa bóng cũng rất bị động. Nhưng là Champions League tái chẳng không giống nhau. MU không đến nỗi nếu bị Liverpool nắm mũi dẫn đi, chiến thuật lối đánh cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị Liverpool thăm dò. Cổ hệ ản tại chỗ bên thần sắc nghiêm túc. MU đội hôm nay phòng thủ thị trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, động tĩnh kết hợp rất có hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là hai vị chạy bất tử quỷ đỏ nhường cho Liverpool mang đến tấn công ngăn cản. Chứ còn lại Park Ji-sung cùng Juni. Trung hậu tràng còn lại cầu thủ phòng thủ cũng rất ổn. Như thế thứ nhất, Liverpool đan binh đánh út cũng sẽ gặp phải hạn chế. Tranh tài thứ 24 phút, Tần Hùng trong lòng biết hướng trung lộ đột phá hoặc nội thiết sẽ gặp phải cực lớn trở lực. Hắn liền giãn biên hướng ranh giới cuối cùng dẫn bóng bóng đá, sau đó ở Fabio trước mặt giả tác tạt đồng giá thế, sau đó tương cầu hồi khấu sau 45 độ tạt đồng. Dô ở trước cửa tranh đoạt không chiến bại bởi Vài Điệp, MU đội hai tên trung hậu vệ, Vài Điệp cùng Ferdinand. Cơ hội để cho Liverpool tạt đổng cầu tấn công hiệu suất là số 0. MU bên này tắc cũng một khi có cơ hội liền đánh phản kích. Nhưng là bọn họ tấn công đẩy tới cũng không lý tưởng. Tranh tài thứ 30 phút, Valencia cánh phải chuyến cầu tiến lên, ở gặp gỡ mẹ ấy giật cùng Benz gấp phòng sau. Hắn trực tiếp một cước cánh tạt đổng đưa ra sau liền xoay người chiều hậu trường chạy đi. Phản phất hắn cũng không thèm để ý bản thân tạt đổng chất lượng như thế nào. Có thể thấy được, MU đội càng thêm chú trọng phòng thủ. Tương phòng thủ bày ở vị thứ nhất. Trang diện tình thế trở nên càng thêm giao chứ. Hai đội ở trung tràng sai lầm cũng không ít, bởi vì tranh cướp kịch liệt. Phòng thủ đảo không có xuất cách động tác, chỉ bất quá chiến thuật phạm quy thị hai đội ở lẫn nhau hạn chế trung ắt không thể thiếu thủ đoạn. Tranh tài thứ 36 phút, Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến khống chế bóng, hắn đang hấp dẫn Valencia, Fabio, Park Ji-sung, Juni sau ở trùng vây dưới tương cầu ngắn chuyển cho hướng hắn đến gần Gözat. Gözat ngay mặt đối mặt Kazip phòng thủ. Bên phải phía trước ghế giả cũng ở đây hướng hắn bên này di động, Juni đã xoay người chiều hắn chạy như điên tới. Gơ dắt tương cầu hành hướng một bát, sau đó tương cầu tà chuyển phía trước giao cho cấm khu trước Zô. Zô ở xúc cầu trước quan sát các đồng đội chạy chỗ, gơ dắt bị Kazip ngăn trở chuyển bóng tuyến đường, Tần Hùng vốn là cũng ở đây trước sáp, nhưng là hắn bị quá nhiều người vây lại, Park Ji-sung thủy trung thông minh chắn Zô cùng Tần Hùng trung gian tuyến trên đường. Trong điện quang hỏa thạch, Zô quyết định bản thân nếm thử một chút. Hắn tương cầu hoành bát sau tính toán hất ra sau lưng vãi điệp, sau đó hắn lại đem cầu tà hướng bát đi vãi điệp sau lưng, bản thân vòng qua vãi điệp xông vào cấm khu bên trong. Đây là một cái rất xảo diệu đột phá thiết tưởng, đột phá tuyến đường thị ở Zô hoạt động quỹ tích thượng thị phản thiết tuyến đường. Nhưng là ở Zô xông vào cấm khu sau, hệ giả dẫn đầu tương cầu khống chế được, hơn nữa tạp ở thân vị dùng sau lưng chặn lại Zô. Chương 1342, cẩn thận Derby chiến. Champions League đương kim vô địch Liverpool ở sân nhà cùng MU tranh tài trình hiện ra để cho chúng ta cảm thấy tương đối ngoài ý muốn tình hình. MU từ trước đến giờ lấy khoái tiết tấu đặc điểm ở tranh tài, nhưng là hôm nay đối mặt công kích hỏa lực hùng mạnh Liverpool, bọn họ lựa chọn tương đối bảo thủ tư thế. Liverpool bên này tất càng là toàn cầu nổi tiếng kích tình đội bóng, nhưng là đối mặt Champions League bán kết, bọn họ cũng biến thành cẩn thận. Ở công phòng trong đối kháng, hai đội cũng không có sáng tạo ra tuyệt cao tấn công cơ hội. Lúc này càng giống như thị ở so đấu sức bền, người nào có thể kiên trì, tương bản thân công phòng chiến sách hoàn mỹ diễn dịch đi ra, như vậy mới có cơ hội bắt được đối thủ sai lầm. Cái này hoặc giả sẽ là một trận người nào phạm sai lầm, người nào chỉ biết thua tranh tài. Mắt thấy hơn nửa hiệp còn có không tới 10 phút liền kết thúc, Liverpool cùng MU sút gôn cơ hội cũng thật là ít ỏi, Tần Hùng quyết định thay đổi một cái ý nghĩ. Toàn thân công phòng phương diện, hai đội cũng làm rất khá, MU phòng thủ thật là giọt nước không lọt. Mong muốn toàn thân trong đối kháng chiếm thượng phong đánh tan MU phải không quá có thể. Ít nhất hiện giai đoạn không có nhìn ra như vậy miêu đầu. Như vậy hiện tại chỉ có lấy điểm phá mặt sách lược đi đối phó MU. Tranh tài thứ 38 phút, Hernandez ở phía trước chàng không có thể tiếp ứng đến Juni chuyển dài. Mascherano trận banh sau tương cầu hành chuyển cho cánh Benz, người sau ở cánh tương cầu trực chuyển đến phía trước. Meyers ở Valencia trước người tương cầu hành hướng dẫn bóng hai bước sau đó hoảng ra góc độ nửa xoay người lại đem cầu tà chuyển cho cấm khu trước giãn biên Tần Hùng. Tần Hùng dẫn cầu trong nháy mắt tương cầu đá hướng ranh giới cuối cùng, sau đó nhanh chóng khởi động, hắn khởi động để cho Fabio có chút ứng phó không kịp. Bởi vì Tần Hùng đã nếm thử qua cánh tác động, hiệu quả cũng không tốt. Dù ở Ferdinand cùng vài điệp giữa hai người căn bản không tìm được cơ hội. Nhưng là lần này, Tần Hùng thật giống như muốn chuyến cầu bản thân tiến vào cấm khu. Fabio liền lập tức trở về thủ đi phong tỏa Tần Hùng có thể chuyến cầu tuyến đường, hắn trực tiếp ngã xuống đất hoặc san bằng đi Tần Hùng phía trước, không nghĩ tới Tần Hùng đạp cầu kéo cầu làm liền một mạch, hắn vừa muốn chuẩn bị lại hướng cấm khu bên trong chuyến cầu, lại không nghĩ rằng Valencia đã trở về thủ đến nơi. MU cho dù đại khái ý nghĩ thượng thị đối vị phòng thủ, nhưng là ở trọng điểm cầu thủ tránh phòng hạ. Tần Hùng tất nhiên là được coi trọng nhất. Tần Hùng mắt thấy Park Ji-sun cũng trở về rút lui đến cấm khu danh giới. Nếu như Tần Hùng đi đột phá Valencia, cho dù thành công, còn phải đối mặt Park Ji-sung. Liên tục đột phá độ khó khẳng định tăng lên không ít, hơn nữa muốn lại đột phá Park Ji-sung, khoảng cách Ferdinand cũng đã rất gần. Cứ như vậy, Tần Hùng lựa chọn cũng không nhiều. Hán tương cầu hướng trở về chuyến cầu hai bước, sau đó một cước hoành hướng trực chuyển. Cái này cầu thị chuẩn bị chuyển vận cấp gơ rát. Ở gơ rát tính toán tới một cước xa lúc bán, Kazip tiến lên đụng vỡ gơ rát, rõ ràng cho thấy một ngăn trở phạm quy. Trọng tài chính tiếng còi vang. Cazip phạm quy. Liverpool bên này chuẩn bị bóng chết tấn công. Tần Hùng đi tới gơ rát bên người, đột nhiên nói khẽ với hắn nói, cái này cầu ngươi tới. Kể từ Tần Hùng gia nhập liên minh, cô hệ án nhậm chức sau, đội bóng điểm thứ nhất cầu tay cùng đá phạt, đều là Tần Hùng. Gơ rát thị vị thứ hai. Hôm nay cái tình huống này, nhất định phải nhiều một chút chế tạo xuất kỳ bất ý tấn công hiệu quả tài năng xé ra mở ưu đội phòng tuyến. Tần Hùng cùng gơ rát cùng nhau đứng ở cầu trước. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Tần Hùng rút chạy. MU đội cầu thủ cửa trở nên khẩn trương. Đặc biệt là thủ môn Van der Sa hắn nhìn Tần Hùng chạy tới bóng đá trước bãi chân khởi chân muốn sút gôn. Nhưng là Tần Hùng lại một cước đá chật. Dĩ nhiên, Tần Hùng là cố ý, ở đá chật sau, Tần Hùng hướng bên cạnh rời hai bước, tránh ra không gian, ở hắn na động sau, gơ rát đã chạy đến bóng đá trước thuận thế một cước cửa bóng. MU cầu thủ cũng không nghĩ tới Tần Hùng sẽ không sút gôn. Cái này giống như là Barcelona Messi, Real Madrid C. Ronaldo. Chủ phạt đá phạt liền nhất định là bọn họ, đá bay đá chung, bọn họ cũng sẽ không bị người chỉ trích. Lại cứ ở Liverpool địa vị cao cả Tần Hùng không ngờ sẽ để cho ra đá phạt. Hơn nữa còn là cấp đội hữu làm giá y cung cấp tiềm hộ. Đây là đang nu kem cùng Betma bơ thị không thấy được tình hình. MU cầu thủ tinh thần một mực căng thẳng, nguyên vốn định chờ đợi Tần Hùng kinh thiên một kích, không nghĩ tới Tần Hùng thị hư hoảng một thương. Gơ rát mới thật sự là thao đao người. Gơ rát bắn ra bóng đá mang theo đường vòng cung vòng qua bức tường người. Bởi vì MU bức tường người hoàn toàn nông. Chỉ có một hai người khởi nhảy, hơn nữa còn không kiên quyết. Bóng đá vòng qua bức tường người đỉnh đầu, đợi đến bóng đá bay qua đỉnh đầu của bọn họ mới phản ứng được. Hậu chi hậu giác địa khởi nhảy quá trình trung, bọn họ quay đầu chiều khung thành phương hướng nhìn lại. Trên khán đài hồng quân người hâm mộ cũng tụ tinh hội thần địa chú ý chân này đá phạt công cửa, cảm giác rất có hy vọng. Liên Ferguson tại chỗ bên huấn luyện viên chỗ ngồi cũng kìm lòng không đặng đứng dậy. Hắn trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Chỉ thấy kia muốn rơi vào khung thành bên trong bóng đá, bị một con rộng lớn bàn tay cấp cản lại. Van der Sa. Liverpool một lần đá phạt phối hợp rốt cuộc đánh ra lệnh MU đảm hàn uy hiếp. Đáng tiếc Hà Lan môn thần Van der Sa phát huy thần dũng, ở lần thứ nhất bị lung lay sau như cũ phản ứng thần tốc địa tương cầu ngăn cản ra. Cái này một phát cứu có thể nói giá trị thiên kim. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài phát ra thất lạc tiếng thở dài. Cái này một cầu thị Liverpool mở cuộc tranh tài tới nay đánh ra nhất có uy hiếp một lần tấn công. MU cấm khu trước như cũ xảy ra một ít hỗn loạn, Van der Sa chặn bóng đá, Liverpool có hai tên cầu thủ xông lên chuẩn bị bổ xạ. Meyers cùng Zo. Nhưng là thời khắc mấu chốt, Van der Sa ở cấm khu bên trong trực tiếp về phía trước một quyền tương cầu đụng một cái này cấp hệ giả dẫn đầu giải vây cơ hội. Hệ giả một cước tương cầu đá ra biên tuyến. MU cấm khu bên trong hiểm tình rốt cuộc hóa giải. Mắt thấy hơn nửa hiệp tiến vào hồi cuối, Ferguson đứng dậy đánh tay ra dấu. Rất hiển nhiên chỉ cần hơn nửa hiệp có thể không không bảo vệ huề, như vậy quỷ đỏ MU hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hơn nữa cái này cũng nhất định sẽ đả kích Liverpool sĩ khí, bởi vì Liverpool vốn mùa bóng quá thuận. Vô luận giải đấu hay là Champions League cũng thế như trẻ tre, cơ hồ không có gặp gỡ quá bất kỳ khó khăn. Mà trang này tranh tài hơn nửa hiệp cấp Liverpool tới chậu nước lạnh. Liverpool thị được thế không phải phân, hơn nữa bọn họ dẫn cho là ngạo trận địa chiến không có đánh ra uy hiếp, sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội. MU trải qua Ferguson chiến thuật chỉ thị sau, lập tức bắt đầu co rút lại trận hình, kiên cố hơn quyết địa phòng thủ, đồng thời ở khống chế bóng lúc kéo chậm tranh tài tiết tấu, không cho Liverpool cơ hội tấn công đồng thời, cũng ở đây để cho Liverpool tiết tấu chậm lại. Tân Hùng vốn định tập trung tinh lực tái đánh vào một cái Fabio, nhưng là MU thay đổi tranh tài tư thế cùng sách lược chiến thuật sau, Liverpool sẽ rất khó đạt được tấn công cơ hội, dù là có tấn công cơ hội, cầu cũng rất khó đến Tần Hùng dưới chân, bởi vì quỷ đỏ rất rõ ràng dưới tình huống như vậy, có khả năng nhất mang cho quỷ đỏ bị thương nặng chính là Tần Hùng. Trước 1343, Hồng Quân tránh được một kiếp. Liverpool cùng MU Champions League bán kết thứ nhất hiệp hơn nửa hiệp tranh tài ở gơ rác không thấy được chuyền bóng tuyến đường cuối cùng chỉ có thể một cước bắn xa kết thúc tấn công hạ màn, kia bay lên khán đài bóng đá để cho Hồng Quân người hâm mộ cảm thấy vẻ dầu dĩ. Quỷ đỏ chúng tướng đang nghe trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng âm sau sĩ khí đại trấn. Bọn họ thành công chống đỡ ở Liverpool 45 phút, ở Liverpool xuôi trèo mát mái mùa bóng trong, tình huống như vậy sẽ để cho quỷ đỏ bị khích lệ, ngược lại, Liverpool có thể sẽ lâm vào nóng nảy cùng hốt hoảng trong. Hai đội cầu thủ trở lại phòng thay đồ chung. Cô hệ ản thấy cầu thủ cửa xì xào bàn tán, tham khảo chứ hơn nửa hiệp tranh tài nội dung. Cô hệ ản trong lòng kỳ thực có chút loạn. Bởi vì 45 phút trong thời gian, Liverpool ngay mặt tấn công không có thể đánh ra hảo hiệu quả, quyền này thân cũng rất để cho sĩ khí bị nhục. Không phải cầu thủ biểu hiện không tốt, mà là bản chàng tranh tài kỹ chiến thuật đụng nhau đúng là có thể nói là tương đối châm phong. Ở ngắn ngủi suy tính sau, cô hệ ản làm ra quyết định. Làm đoạn không ngừng, tất bị kỳ loạn. Thay vì mang theo không biết thăm dò đi đánh nửa hiệp sau, đảo không bằng kiên định một ít, tập trung binh lực lấy một loại phương thức tới tấn công. Cái này tối thiểu có thể làm cho đội bóng thống nhất tư tưởng. Đây cũng là vì để tránh cho Liverpool thật ở nửa hiệp sau lâm vào không biết làm sao hoặc là lòng người không đủ tình cảnh. Bởi vì Liverpool sẽ quá nhiều. Am hiểu tấn công thủ đoạn phi thường phong phú, nếu là có người mong muốn cánh tác động, có người muốn trung lộ thẩm thấu, có người muốn đan binh đánh úp, có người muốn dựa vào bóng chết. Chính là bởi vì Liverpool am hiểu quá nhiều, ở tấn công bị nẹt dưới tình huống, đại gia cũng muốn xuất kỳ chế thắng. Như vậy thì có thể xuất hiện các muôn cát, không cách nào toàn đội tư tưởng thống nhất ở chung một chỗ. Cái này mặc dù cùng đại đa số đội bóng sẽ phạm hạ đoàn đội tư tưởng khác nhau bất đồng, đại đa số đội bóng ở trong trận đấu phạm phải sai lầm trên căn bản là cầu thủ cửa tấn công cùng phòng thủ tư tưởng không thống nhất. Có muôn tấn công, có mong muôn phòng thủ, từ đó đưa đến trận hình nhũ loạn, băng liệt. Liverpool bây giờ có thể vấn đề xuất hiện so với tình huống như vậy muốn ở cảnh giới thượng cao rất nhiều. Nhưng giống nhau. Nếu như không đi tránh khỏi thoại, hậu quả giống vậy không dám nghĩ đến. Hơn nữa đả kích sẽ càng thêm nặng nề. Cô hệ ản vô vô tay, tiếng vô tay để cho đại gia đều đưa tầm mắt nhìn về phía hắn. Cô hệ ản đối đại gia trầm giọng nói, chúng ta thấy được MU đi tới địa bàn của chúng ta đánh dạng gì chủ ý. Nửa hiệp sau chúng ta đầu tiên muốn chú trọng áp chế MU đội phản kích. Tiếp theo, ở tấn công lúc, chúng ta muốn thống nhất tư tưởng. Bây giờ các ngươi hãy nghe ta nói, nửa hiệp sau lấy bắn xa uy hiếp làm chủ. Tân Hùng. Ngươi muốn ở cấm khu vòng ngoài đưa đến kiểm chế tác dụng, cấp trung lộ chế tạo sau chen vào không gian. Haji Sung cùng Juni đối cánh hiệp phòng rất tích cực, bọn họ là chủ yếu cần bị phân tán tinh lực đối tượng. Gơ giác, ngươi làm hết sức ở phía trước chàng khiên chế trụ Kazip cùng chấn nhất về ra. Mẹ Ayes cùng Alonso, các ngươi sẽ là bắn xa chủ yếu sau chen vào công kích thủ. Ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, tương cầu bắn về phía khung thành trong phạm vi, vô luận là bị đối phương hậu vệ ngăn trở vẫn bị Van der Sa nhào ra. Cũng không muốn chặt. Dô, ngươi ở cấm khu bên trong muốn càng thêm tích cực. Hàng sau đội hưu bắn xa một khi ở cấm khu bên trong chế tạo hỗn loạn, ngươi nếu có thể đủ nắm lấy cơ hội đục nước béo cỏ. Bans, Johnson. Các ngươi phải nhiều cấp Tần Hùng cùng gơ rát chuyền bóng, cấp bọn họ sáng tạo kiểm chế đối thủ cơ hội. Các tiểu tử, hôm nay là một trận chật vật tranh tài, MU so với chúng ta tưởng tượng chuẩn bị tranh tài càng thêm trọn vẹn, bọn họ đến có chuẩn bị, chúng ta muốn lấy đoàn đội lực lượng đánh bại bọn họ. Bây giờ làm xong chuẩn bị tư tưởng, đi ra ngoài bên ngoài chiến đấu. Hồng Quân chúng tướng đứng dậy tinh thần phấn chấn cùng kêu lên hô to, hảo, bút. Đây cũng là cổ hệ ạn lần đầu tiên ở Liverpool chúng tướng trước mặt lấy tác chiến chỉ thị như vậy ra lệnh. Cứ việc đội bên trong đại bài tụ tập, nhưng là không có cầu thủ cảm thấy cổ hệ ạn làm như vậy có gì không thể. Thậm chí đại gia trước tiên cũng hưởng ứng cổ hệ ạn ra lệnh. Đang đi ra cầu thủ lối đi sau, Hồng quân chúng tướng vẻ mặt hùng nghị lấy ngưng trọng tư thế đi vào sân bóng chung. Quỷ đỏ chúng tướng ở trung tràng lúc nghỉ ngơi. Tất nhiên lắng nghe Ferguson dạy bảo, bọn họ vẫn cẩn thận. Cần tiểu thận vi mặt đất đối nửa hiệp sau tranh tài. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Liverpool giống như một chiếc tinh vi máy móc vận chuyển, đoàn đội trung sở hữu thành viên các ti kỳ trước. Tranh tài thứ 52 phút, MU phát động cánh phản kích, hơn nữa lấy cánh phải tấn công vì hiểm hộ. Valencia ở dẫn bóng bóng đá đẩy tới thế công quá nửa trận sau, hắn lập tức đem cầu chuyển cho trung lộ Kazip, người sau tương cầu nhanh chóng rời đi đi trước tràng cánh trái. Liverpool chung trong sân đường phòng thủ mới vừa hướng Valencia kia một bên nghiêng về, không nghĩ tới MU chơi một tay dương đông kích tây, liền lập tức điều chỉnh phòng thủ. JIJJSC ở nhanh chóng về phía trước đẩy tới quá trình chung quan sát trung lộ tấn công chạy chỗ, lần này Juni cùng Hernandez cũng theo vào đi tới phong tuyến thượng. Ở dẫn bóng chư bóng đá đi tới Johnson trước mặt lúc, hắn làm bộ khởi chân tác động, Johnson lập tức nhấc chân phong trận, không nghĩ tới ngoại hạng Anh thường thanh thụ JIJJSC dưới chân lại tương cầu một trừ, hắn trừ quá Johnson, sau đó hướng cấm khu nội thiết. Johnson bị JIJJSC đột phá. Liverpool cấm khu nguy hiểm. Ferguson lần nữa từ huấn luyện viên châu ngồi hơi đứng dậy, quỷ đỏ mờ ú chàng này tranh tài có thể nói là nằm gai nếm mật. Đang bị Liverpool chàng diện thượng áp chế dưới tình huống khe hở cầu tồn, muốn ở trong bóng tối tuôn ra một cái quang minh đường. Phản kích trung dương đông kích tây đánh rất đẹp, hơn nữa cũng thuận lợi địa để cho JIJJSC đột phá rơi đối phương một tên cầu thủ. Nói cách khác ở tấn công nhân số cùng phòng thủ nhân số so sánh thượng, MU kéo gần lại chênh lệch. Bây giờ liền nhìn cấm khu bên trong tổ chức tấn công cuối cùng hoàn tiết. JIJJSC tiến vào cấm khu bên trong sau, Alonso cùng sở hữu héo lập tức tạo thành liên phòng. Ngăn trở hắn chuyền bóng tuyến đường cùng sút gôn góc độ. Thời khắc mấu chốt, Juni tả sáp sở hựa hẹo sau lưng, JIJJSC dưới chân tương cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng nghiêng một dập đầu, bóng đá lăn đến Juni dưới chân, sở hựa hẹo lập tức giơ tay ý bảo Juni việt vị, hơn nữa nhanh chóng quay đầu liếc nhìn, trọng tài biên không có dự cờ. Juni ở ranh giới cuối cùng phụ cận không chế bóng, hắn không có sút gôn góc độ, hoặc là nói hắn căn bản không đi ảo tưởng gần như linh góc độ phá cửa. Vào lúc này, hắn chỉ có thể tìm một người, tiểu đậu Hà Lan Hernandez. Hắn thấy được tiểu đậu Hà Lan chạy chỗ, tà sáp hạ gờ sau lưng. Kia tuyệt đối sẽ không việt vị, bởi vì sở hữu trở về thủ cấm khu ranh giới cuối cùng thị kéo ở phía sau nhất. Juni quyết định thật nhanh, dưới chân tương cầu chọn chuyền bóng cửa sau điểm. Làm bóng đá bay qua sở hữu hẹo, Gina, cùng với ạ gờ đỉnh đầu rơi hướng khung thành phía sau lúc, Hernandez chỉ cần tà hướng không chiến liền có thể tương cầu đưa vào trước mắt không môn. Sở hữu hồng quân người hâm mộ tâm cũng nhắc tới giọng mắt, quỷ đỏ người hâm mộ thì không so với mong đợi nhìn chăm chú Hernandez. Đang lúc Hernandez chuẩn bị không chiến lúc, hắn cảm nhận được thân thể mình phía bên phải có người dính sát. Bật xuất kỳ bất ý từ cạnh cùng Hernandez tranh đoạt vị trí, hắn để cho tiểu đầu Hà Lan Hernandez thiếu chút nữa nhi mất đi thân thể thăng bằng, bởi vì Hernandez vẫn nhìn chằm chằm vào bóng đá chỗ rơi, bật lai tập phương hướng thị hắn ngoài tầm mắt, cho nên hắn không có chút nào chuẩn bị. Bóng đá giống như đập vào Hernandez đầu trên nóc, sau đó đạn hướng biên tuyến. Liverpool tránh được một kiếp. Chương 1344, hiểm tình không ngừng. Làm Hernandez tương cầu đính ra ranh giới cuối cùng trong nháy mắt, hắn thuận thế ngã xuống ở Liverpool cấm khu bên trong, sau đó sau khi đứng dậy kích động chiều trọng tài chính ý bảo hắn mới vừa rồi bị Benz đụng phải. Benz nhất thời bừng bừng lửa giận, nội tâm hắn cực kỳ sợ hãi Hernandez tố cáo sẽ ảnh hưởng trọng tài chính xử phạt. Hắn cho là mình mới vừa rồi căn bản không có cố ý đi đụng Hernandez. Bóng đá trô rơi ở nơi này trong, hắn cùng Hernandez tiến hành tranh đoạt, đây là hợp hồ quy tắc, chỉ bất quá Hernandez dẫn đầu xúc cầu thôi. Bật chiều Hernandez giống to, đối với hắn gầm hét lên, ngươi thị hướng phiến một penalty sao. Hernandez căn bản không lý tới Benz, hắn thấy trọng tài chính không nhúc nhích, ý bảo Liverpool mở ra phạt góc. Ferguson rời đi huấn luyện viên tịch, biểu tình bất mãn đi tới chiều thứ tư quan viên kháng vô lỗi nghị. Hắn cho là Liverpool bên này lấy được chiếu cố. Hoặc là nói là một loại hướng trọng tài tổ làm áp lực thủ đoạn. Liverpool tránh được một kiếp. Lần này MU phản kích suýt nữa xuyên thủng Liverpool khung thành. Ở Hernandez chuẩn bị không chiến công cửa lúc, hắn bị Benz quấy nhiễu, từ đó tương cầu đính thiên. Vậy đơn giản thị 1.000 năm một thở cơ hội tốt ta. Nhưng là Hernandez lại bỏ lỡ. Liverpool bên này kinh hồn hơi định, đội bóng nhanh chóng ổn định trận cước, bắt đầu lần nữa tổ chức thế công. Y dì theo cổ hệ ản trung tràng lúc nghỉ ngơi quyết sách, Liverpool bắt đầu đối MU khung thành tầm xa hoanh tạc. Tranh tài thứ 58 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng khống chế bóng hấp dẫn Park Ji-sung. Fabio cùng với Valencia phòng thủ chú ý lực sau. Hắn tương cầu tà truyền cho cấm khu trước rô. Gơ rát đồng thời làm bộ trước sáp. Kajip tắc tất nhiên muốn đuổi theo gơ rát, phòng ngừa gơ rát tiếp ứng đến rô chuyển bóng. Nhưng là rô lại tương cầu trở về gõ đi phía sau. MU cấm khu trước chỗ trống có thể chỉ ra phát hiện không tới 2 giây. Juni, Park Ji-sung đều ở đây hướng trung lộ di động, tùy thời có thể điền vào cái này không còn một mống làm. Nhưng ở chỗ trống bị điền vào trước, Alonso xông lên theo vào một cước bắn xa. Bóng đá đang bay vào cấm khu sau bị vải điệp dùng chân ngăn cản ra giải vây. Bay vào hướng Liverpool nửa trận bóng đá rơi vào Mascherano dưới chân, Hồng quân một lần nữa tổ chức thế công. Lần này lui về gơ rắt dẫn đầu ở phía trước chàng đứng vững góc chân. Đợi đến hệ giả cùng Kajip đối với hắn làm ra gấp phòng thế sau, gơ rắt tương cầu hành chuyển đến cấm khu trước, Tần Hùng hoành hướng di động đến cấm khu trước, hắn ở vào một trong vòng đây. Bốn phương tám hướng đều là MU cầu thủ, lúc này Tần Hùng làm bộ về phía trước dẫn bóng, dô có phản việt vị chạy chỗ khuynh hướng, để cho Ferdinand cùng Vái Điệp đều không cách nào phân tâm hắn cố, ở về phía trước dẫn bóng một bước sau, Tần Hùng mắt thấy Park Ji-sung không có lộ ra rõ ràng phòng thủ sơ hở, sau lưng Juni cùng tả phía sau Valencia lại áp sát bản thân một chút khoảng cách. Tần Hùng lập tức đem cầu hướng bên trái nhẹ nhàng chuyền ngang. MU chúng tướng nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mẹ ấy giật sông lên một cước cấm khu ngoại tà đối khung thành trọng pháo hoanh cửa đánh ra. Bóng đá đánh vào khung thành trong phạm vi. Nhưng là lực lượng 10 phần thiếu sót góc độ, Van der Sar hai tay tương cầu ôm ở trong ngực, Liverpool chân này sút gôn không có thể đánh ra uy hiếp, tính không phải khảo nghiệm Van der Sar. Ferguson đứng ở bên sân cau mày tâm ưu, hắn vốn chỉ muốn Liverpool nửa hiệp sau sẽ nhân nóng nảy hoặc nóng lòng ghi bàn từ đó đại cử áp lên, cứ như vậy, cấp để cho MU phản kích tỷ lệ thành công trở nên càng cao. Nhưng là Liverpool lại xuất kỳ địa bình tĩnh. Đội bóng toàn thân đều đâu vào đấy vận chuyển, cầu thủ giữa phối hợp lẫn nhau cũng tỉnh tỉnh hữu điều, mục đích tính rất mạnh. Bây giờ Liverpool chính là muốn đánh bắn xa tấn công. Kiến thức rộng lịch duyệt phong phú Ferguson như thế nào không nhìn ra. Nhưng là MU đã không có dư thừa nhân thủ lại đi áp chế Liverpool. Là MU có thể tương Liverpool làm cho ở bắn xa tấn công phía trên đi dựa vào Alonso cùng Meyers, mà không phải Tần Hùng cùng Gerrard, trình độ nào đó. Có thể nói là MU một loại thắng lợi. Nhưng là đối với tranh tài mà nói, cái này còn chưa đủ, MU đã không cách nào nhắc lại cung mạnh hơn phòng thủ đi áp chế Liverpool bắn xa. Bây giờ duy nhất để cho Ferguson trong lòng dầu dĩ thị, quỷ đỏ phản kích thủy chung không cách nào đạt được tốt hơn cơ hội. Tranh tài thứ 65 phút, Liverpool trước chàng trải qua kiên nhẫn truyền lại sau, mẹ ấy giật ở tiếp ứng gơ rắt tà chuyển bóng sau nhìn như muốn bắn xa, đang hấp dẫn Juni tới phong trận sau. Hắn tương cầu mới chuyển cho trung lộ theo vào Alonso, người sau dừng cầu điều chỉnh sau một cước bắn xa khảo nghiệm Van der Sar. Bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng cút vào MU cấm khu bên trong, Van der Sar tầm mắt bị nghẹt, khi nhìn đến bóng đá tới lúc mới làm ra phản ứng. Mắt thấy bóng đá gặp nhau chui vào khung thành dưới góc trái, Van der Sar ngã xuống đất hoành phát dùng đầu ngón tay tương cầu đụng một cái, cuối cùng để cho bóng đá cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Van der Sar lập công. Alonso vào ngoài một cước bắn xa suýt nữa xuyên thủng quỷ đỏ không thành, thật may là MU trước cửa có Van der Sar. Hà Lan lão môn thần dùng thần kỳ phát cứu hóa giải lần này hiểm tình. Tranh tài hướng do bắt đầu phát sinh căn bản tính biến chuyển, đó chính là Liverpool không còn là không cách nào uy hiếp được đối thủ không thành. Bây giờ bắt đầu, Liverpool có thể thông qua trước chàng tổ chức tấn công cấp bắn xa trọng pháo tay sáng tạo cơ hội, từ đó chế tạo ra phi thường có uy hiếp bắn xa để cho MU nhức đầu. Cổ hệ ản trung tràng điều chỉnh quá mấu chốt, hắn để cho đại gia đồng tâm hiệp lực đi làm hảo một chuyện, như vậy Liverpool ở nửa hiệp sau không có lãng phí thời gian đi lục lọi, cũng không có nhân tư tưởng khác nhau từ đó xuất hiện hỗn loạn. Tranh tài thứ 68 phút, MU hậu trường bắt đầu sách động phản kích, làm Liverpool thường xuyên bắn xa sau đột nhiên từ Tần Hùng đưa ra một cước đánh hậu vệ tuyến sau lưng chọc khe cầu lúc, Ferdinand cùng Vái Điệp cũng không có phản ứng tới, dô phản việt vị thành công. Nhưng là tỉnh táo Van der Sar lại không có để cho Tần Hùng gian kế được như ý. Hắn dẫn đầu khí môn ra ở dô không chế bóng trước nhào tới trước tương cầu ôm ở trong ngực. Dô kỳ thực phản ứng cũng có chút chậm, dù sao Liverpool hôm nay rất ít có thể đánh ra sau lưng chọc khe cầu, không gian quá nhỏ, dô khởi động cũng không kiên quyết, nếu không, hắn có thể sẽ đạt được một lần phi thường hảo sút gôn cơ hội. Ở Van der Sar tương cầu ôm vào trong ngực sau, hắn lập tức đứng dậy sách động phản kích. Hắn tương cầu ném cho bên trái đường lệ ra. Người sau về phía trước dẫn bóng hai bước sau tương cầu tái tà chuyển cho chung trong sân đường Juni. Juni lần này cũng không ấn lẽ thường ra bài, MU am hiểu hai cánh đủ bay. Hắn lại cứ không cho cánh ZIZZSC hoặc Valencia chuyển bóng, mà là trực tiếp tại chỗ truyền dài, tìm hơn Mandate. Đây là một cước quá đính cho khe. Mắt thấy sở hữu cùng ạ gở cũng không có phản ứng tới, hơn Mandate một người cưới ngựa đương thiên phản Việt vị chạy chỗ thành công, Hồng quân người hâm mộ tâm lại bắt đầu hoảng hốt bất an. Vào lúc này, Dĩ Nạ cũng quả quyết khí môn ra. Nếu như hắn không ra được, hơn Mandate thế tất tạo thành đơn đào phó hội. Nhưng là bây giờ hắn lao ra sau, ở cấm khu ngoại, bóng đá đạn địa chuẩn bị hai lần đạn địa lúc, Dĩ Nạ cấp ở hơn Mandate khống chế bóng trước không chiến tương cầu đỉnh đi ra ngoài. Hơn Mandate cùng hắn vừa đúng sát vai mà qua. Tờ S đuổi càng đồng dày cửa, miễn phí tán thưởng phiếu cùng tiền có còn hay không á 515 bao tiền lì xì bảng đảo kế thì, ta tới kéo ca phiếu, cầu thêm mã cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng một thanh. Chương 1345, kinh thế giai tác. Làm Dĩ Nạ mới vừa chạy ra đại cấm khu tuyến hơn nữa không chiến tương cầu đỉnh đi ra trong nháy mắt, Hơn Mandate vừa đúng từ bên cạnh hắn xông qua. Bởi vì Hơn Mandate thì chạy hướng bóng đá chỗ rơi, mà Dĩ Nạ thời là mạo hiểm không chiến giải vây, điều này làm cho Hơn Mandate cuối cùng bỏ lỡ cơ hội lần này. Quỷ đỏ người hâm mộ trên khán đài phát ra cực lớn tiếng thở dài, bọn họ ôm đầu cảm thấy tiếc hận. MU bản chàng tranh tài cơ hội cũng không nhiều, nhưng muốn nói thật đánh ra uy hiếp tấn công, đó chính là ở trong điện quang hỏa thạch liền có thể muốn Liverpool mạng già. Ferguson nhắm mắt lại nắm chặt quả đấm, trong lòng thầm nói, chỉ thiếu chút xíu nữa. MU lại một lần nữa phát động uy hiếp 10 phần phản kích, Rooney ở trung tràng ngoài dự đoán quá đính chọc khe đánh tan Liverpool phòng tuyến, Hơn Mandate phản Việt vị thành công. Thật may là lúc này Liverpool thủ môn Dĩ Nạ không có đi thần, hắn vọt ra khỏi cấm khu không chiến giải vây. Nếu như Dĩ Nạ không có chạy đến, hậu quả không dám nghĩ đến, MU có lẽ sẽ ở Anfield dẫn đầu lấy được ghi bàn, sân khách ghi bàn. Tranh tài quá 70 phút sau, Liverpool lần nữa dùng bắn xa khảo nghiệm Van der Sar, lần này là Alonso ở về phía trước chạy chỗ chung đi tới Gerrard sau lưng, tiếp ứng Gerrard góp chân dập đầu cầu sau trực tiếp khởi chân đâu ra một cước đường vòng cung cầu, bóng đá bay hướng MU khung thành bên phải thượng giác. Chiều cao cánh tay trường Van der Sar phi phát đi ra ngoài đan quyền tương cầu đánh ra. Van der Sar lại một lần nữa là công. Trang này tranh tài có lẽ không phải chúng ta theo dự liệu hai đội mở toang ra đại hợp địa đánh đối công, nhưng là đặc sắc hình ảnh còn là không ít, đặc biệt thể hiện tại phòng thủ phương diện. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Liverpool làm đường kim vô địch. Thượng mùa bóng lấy cường thế tấn công quét ngang châu Âu, vốn mùa bóng lại một đường thế như trẻ tre, toàn châu Âu không có đội bóng không kiêng kỵ bọn họ tấn công, MU để cho tranh tài trở nên chẳng phải buôn phóng, đồng thời Liverpool cũng sẽ đề phòng MU phản kích. Hai đội ở hạn chế cùng phản hạn chế quá trình chung cố gắng bắt lại đối thủ phòng thủ sơ hở tới chế tạo sắc cơ, trang diện đa số thời điểm nhìn như gió êm sóng lặng, thực tắc dòng nước ngầm mãnh liệt. Tranh tài thứ 75 phút, Tân Hung ở phía trước chàng đến gần bên trái đường vị trí không chế bóng, hắn đầu não nhanh chóng vận chuyển, Liverpool bắn xa hoanh tặng kỳ thực đánh ra uy hiếp, nhưng là còn chưa đủ. Dưới tình huống như vậy, nhất định phải ở bắn xa hoanh tặng thủ đoạn thượng tăng thêm nữa một ít tấn công nguyên tố, để cho MU ứng phó không kịp. Để cho MU phòng tuyến trở nên khẩn trương, như vậy mới có thể đang kéo dài không ngừng tấn công chung đánh ra lớn hơn uy hiếp. Tân Hùng hay là tương mục tiêu nhắm ngay MU hậu vệ tuyến thượng Fabio, bởi vì vô luận như thế nào nhìn, Fabio đều là yếu kém một hoàn tiết. Tân Hùng ở Park Ji-sung cùng Valencia tới tranh chấp lúc tương cầu hướng cánh phương hướng kéo cầu. Kéo cầu quá trình chung bắt đầu khởi động, chuyến cầu dọc theo cánh hạ để. Ở Fabio trước mặt, Tân Hùng liên tục hai cái đạp đan sau xe sau lưng dập đầu cầu biến hướng. Hắn đi tới đại cấm khu danh giới, cứ như vậy, chính hắn có khởi chân bắn xa cơ hội, đồng thời cũng có thể cấp mẹ ấy giật cùng gơ rát sáng tạo bắn xa cơ hội. Bất quá lần này, hắn lựa chọn tác động. Đột nhiên địa một cước tà hướng chuyền bóng, tương cầu treo vào cấm khu khung thành phía sau để cho MU hậu vệ tuyến cả kinh thất sắc. Ferdinand cùng Vái Điệp đều có chút ứng phó không kịp, khả năng này thị Liverpool nửa hiệp sau trừ phạt góc tấn công ra lần đầu tiên tạt động tấn công. Dô nhanh chóng phóng tới khung thành phía sau chuẩn bị không chiến công cửa, ở hắn muốn không chiến trước, một cái tay tương rớt xuống bóng đá đánh một cái. Van der Sar. Hà Lan lão môn thần hôm nay cũng như thần rút, hắn cao nhận ngăn cản hóa giải không ít trước cửa hiểm tình. Tranh tài thế đi để cho hai đội người hâm mộ cũng bắt đầu kinh hãi run sợ. Bởi vì không biết lần sau đối thủ tấn công có hay không sẽ xuyên thủng nhà mình khung thành. Tranh tài thứ 76 phút, JIJJSC bị sở côn lở thay cho chàng. Ferguson bắt đầu biến chuyển MU đội phản kích thủ đoạn, đồng thời hắn cũng hy vọng giải phóng Rooney, để cho Rooney tan mất một ít phòng thủ nhiệm vụ, tương nhiều hơn tinh lực vùi đầu vào tấn công chung. Scholl đăng tràng sau, MU đội lần đầu tiên tấn công lấy thất bại chấm dứt. Scholl tiếp ứng nghệ giả chuyển bóng sau ở phía trước tràng thiên bên trái vị trí đưa ra quá đính trực chuyển. Ở bóng đá tà hướng phi quá ạ gơ đỉnh đầu sau, Rooney đang chạy vị trung trước sáp, Bạch Thu nhập nội tuyến cướp trước khống chế bóng. Juni lập tức thắng xe xoay người đi phản cướp. Bạch truyền bóng cấp Mascherano, người sau tương cầu trực chuyển giao cho trước trong sân đường gỡ rát. Gỡ rát ở ca zip trước mặt lại đem cầu hành chuyển cho giãn biên chạy chỗ Tân Hùng. Tân Hùng ở bóng đá cút tới sau liên dừng mang chuyến làm liền một mạch, hắn trực tiếp từ Fabio bên người mặt quá, sau đó ở Fabio trở về đuổi hai bước sau, Tân Hùng lập tức tại chỗ dừng. Fabio cắn răng nghiến lợi cũng theo sát dừng, nhưng là đang ở hắn dừng bước lại trong nháy mắt đó, Tân Hùng động tác kế tiếp liền đi ra. Người cầu phân quá. Nhẹ nhàng tương cầu đá hướng Fabio sau lưng, Tân Hùng tái khởi động tiến vào cấm khu bên trong. Cái này một hệ liệt động tác cũng lấy thật nhanh tốc độ hoàn thành, Tân Hùng tiến vào cấm khu giá thế để cho MU đội không ít phòng thủ cầu thủ dựng ngược tóc gáy kinh hãi không thôi. Park Ji-sung, Fabio, Valencia đều ở đây hướng cấm khu bên trong Tân Hùng vị trí chỗ ở chạy như điên, Liên Ferdinand đều đã làm xong xoay người lại ngay mặt phòng thủ cắt ngang Tân Hùng. Kajip vị trí lui về sâu hơn, đã trở lại cấm khu bên trong. Trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ thấy Tân Hùng liên tục quá Fabio hai lần sau tiến vào cấm khu. Bọn họ mong đợi Tần Hùng diễn ra kinh thế giai tác tới xuyên thủng MU không thành. Sẽ là gì chứ? Một cước bắn xa? Hay là lại tới rơi một tên MU phòng thủ cầu thủ tái phá cửa? Không có. Cũng không có. Tần Hùng lâm vào vòng vây cơ hồ không có đột phá không gian, sút gôn lại lộ ra không chịu trách nhiệm, bởi vì kia cũng không phải là một tuyệt đối hảo cơ hội. Đầu não tỉnh táo Tần Hùng ở MU nhắm vào mình phòng thủ vòng vây sắp tạo thành lúc, hắn làm ra lệnh MU cầu thủ không tưởng được lựa chọn. Tân Hùng tại chỗ đạp cầu khơi mào, sau đó không đợi bóng đá lên cao sau tung tích, liền tốc độ nhanh hơn địa dùng chân phải má ngoài tường cầu liêu hướng cấm khu ngoại. Chuyền về. Cấm khu ngoại theo vào đi lên Alonso chân trái dừng cầu, tương bóng đá dừng ở bản thân bên phải phía trước, sau đó về phía trước chạy một bước, ngẩng đầu quan sát MU khung thành tình huống. Nhìn như phải hoàn thành một cước thế lớn lực trầm bắn xa, nhưng lại Alonso lại tường cầu nhẹ nhàng tà chuyển. Kajip lúc này đột nhiên tâm loạn như ma. Hắn nên chảnh chết gơ rát đi nơi nào? Ở hắn bên trái phía trước. Có 3 mét xa. Đó là Alonso chuyển bóng mục tiêu. Kajic lập tức di động đi phòng thủ gơ rát, nhưng là gơ rát dẫn cầu sau về phía trước thuận thế một chuyến. Điều này làm cho Kajic phòng thủ phát không. Gơ rát đối mặt với vài điệp cùng thu nhập bên trong cấm khu hệ dạ. Ở hiệp phạm vi nhỏ bên trong, gơ rát không có rông dài, tranh đoạt từng giây từng phút địa làm ra xử lý cầu lựa chọn. Chó khe. Vài điệp sau lưng. Dô giống như một đạo thân ảnh quỷ mị chợt tuôn ra. Gơ rát đưa ra chọc khe cầu lăn qua vài điệp sau lưng, dô tả đối khung thành góc độ cũng không tệ lắm, hắn thuận thế nửa xoay người hoàn thành một cước vô ly. Van der Sa lần này là thật không thể ra sức. Khoảng cách khung thành quá gần, quá gần. Dô vô ly hay là tương cầu đánh vào gần rác thượng rác. Trước 1346, mưu đồ sau kế. Làm dô tương cầu đánh vào MU khung thành một khắc kia, MU sở hữu bên trong cấm khu cầu thủ động tác nhất trí. Bọn họ giơ tay ý bảo Dô Việt vị. Nhất là Ferdinand cùng Bãi Điệp, phi thường kích động nhắc nhở trọng tài biên, Dô Việt vị. Hán Việt vị. Nhưng là trọng tài biên trong tay lá cờ thủy chung không có giơ lên, MU cầu thủ lập tức cũng vọt tới trọng tài biên trước mặt, mong muốn đòi cá cách nói, để cho trọng tài biên đổi xử. Thực tế thượng MU cầu thủ hoặc giả đấy lòng thị không muốn thừa nhận ném cầu cái này thực tế. Bọn họ cố gắng kiên trì chống cự 80 phút. Bây giờ lại vứt bỏ một có thể sẽ thay đổi trang The Only bán kết hai hiệp toàn thân đối kháng đại tình thế cầu. Dô tắc bất kể nhiều như vậy, trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ ôm nhau mà khánh, điên cuồng bắt đầu hoan hô lúc, dô mặt lộ mừng như điên nụ cười xông về bên sân, Hồng Quân chúng tướng cũng chen chúc tới, đại gia tương dô thốc cùng ở chính giữa, điên cuồng hét lên chứ tuyên tiết nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Đương kim vô địch Liverpool thủ khai kỷ lục. Dô đánh tiến hắn vốn mùa bóng cho đến hiện tại trọng yếu nhất một ghi bàn. Cái này cầu sẽ để cho Liverpool 1-0 dẫn trước MU. Cũng sẽ để cho Liverpool bỏ đi nóng nảy tâm tình, lấy càng thêm trầm ổn tư thế đối mặt kế tiếp, bao gồm hạ một hiệp tranh tài. Cái này ghi bàn thực tại quá đặc sắc. Liverpool đầu tiên dựa vào Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái đánh ra tấn công túng sâu, khoe rối loạn MU phòng tuyến. Sau đó Tần Hùng lại đem cầu chuyển về đến cấm khu ngoại. Alonso nhanh chóng tương cầu chuyển cho phía trước gơ rác, người sau đưa ra chọc khe. Dô tả sáp vài điệp sau lưng không ngừng cầu không điều chỉnh trực tiếp sút gôn, cái này cầu tiến quá đặc sắc. Ferguson tại chỗ bên sắc mặt có chút khó coi, cổ hệ ản tắc cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu ôm nhau tiến hành ăn mừng. Cái này ghi bàn sau lưng ẩn chứa bóng đá trí tuệ sợ rằng không chỉ là một lần tấn công tinh diệu đơn giản như vậy. Nửa hiệp sau tới nay kiên trì bắn xa sở tạo nên tình thế. Để cho MU cầu thủ hình thành phòng thủ thói quen, sau đó sẽ đột nhiên thay đổi phương thức tấn công, để cho đối thủ ứng phó không kịp. Hắn chế định hạ phe tấn công châm đúng là vẫn còn bị sân bóng thượng cự tinh cửa tự do phát huy sở thăng hoa. MU chúng tướng ở trọng tài chính mắng hạ trở lại sân bóng bên trong, bọn họ nghĩa phẫn điền ưng. Nói không được rốt cuộc là bọn họ tin chắc dô cái đó ghi bản thị Việt vị, hay là bởi vì MU ngăn cản 80 phút sau cố gắng cũng không có được bọn họ kết quả mong muốn, từ đó không cách nào tỉnh táo đối mặt cái này thực tế. Liverpool bên này lấy được một vàng vậy ghi bàn. Bây giờ tỷ số xảy ra biến hóa, Liverpool lấy được cực lớn sĩ khí khích lệ, bọn họ là hay không cần thay đổi kế tiếp tranh tài chiến thuật tư thế đâu. Nếu không phải là bởi vì chàng này tranh tài thị trang tí onlit bán kết, cầu thủ cửa tuyệt sẽ không khẩn trương như vậy. Vì vậy đại gia vì ý kiến thống nhất cùng cái nhìn, tránh khỏi xuất hiện khác nhau, bọn họ cùng nhau nghiêng đầu chiều bên sân cổ hệ an nhìn lại, lúc này, liền muốn nhìn một chút huấn luyện viên trưởng thị an bài thế nào. Cổ hệ ản tại chỗ bên chiều cầu thủ cửa đánh tay ra dấu, căn cứ tay ra dấu biểu đạt ý nghĩa. Cầu thủ cửa hiểu huấn luyện viên trưởng quyết sách, phòng thủ phản kích. Ở chính diện trận địa chiến trung, Liverpool mặc dù cấp MU phản kích cơ hội, trước cửa xuất hiện qua hiểm tình, nhưng là cuối cùng vẫn không thể nào để cho MU phòng phản chiến thuật lấy được bọn họ dự trù hồi báo. Bây giờ Liverpool nếu như dùng phòng thủ phản kích mà đối đãi tranh tài, MU sợ rằng gặp nhau không chiếm được một tia cơ hội. Ferguson đại khái cũng là biết một điểm này, vì vậy tại chỗ bên sắc mặt thủy chung khó coi. MU có thể chúa tể, hoặc là nói không để cho Liverpool chiếm cứ chủ động thời cơ tốt nhất đã qua. Làm Liverpool tỷ số dẫn trước sau, Liverpool giống như giải đấu chung đụng phải MU tình cảnh. Mang theo ưu thế, có thể người trước đối thủ lỗ mũi đi. Làm tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Liverpool tấn công sẽ đầu nhập nhất định binh lực đi đánh vào quỷ đỏ phòng tuyến, nhưng là cơ bản phòng thủ trận hình sẽ không thay đổi. Nhất là trung tràng cầu thủ ổn cư trung hậu tràng, tuyệt không tùy tiện chen vào, thời khắc cảnh giác MU tấn công. Cổ hệ ản đứng ở bên sân theo bản năng liếc nhìn Ferguson. Hắn rất muốn biết Ferguson có thể hay không ở sân khách đánh cuộc một lần. MU công tới, cố gắng đi tranh thủ gỡ hòa tỷ số. Đồng thời cũng sẽ cấp Liverpool tốt hơn tấn công, cũng chính là phản kích cơ hội. Quỷ đỏ gặp phải chật vật lựa chọn. Hoặc là vì một một mạo hiểm đánh một trận. Hoặc là có thể lạc hậu 0-2. Ferguson cũng ở đây ngắm nhìn chứ chàng thượng tình thế, Liverpool quân tâm đại trấn thị yếu tố chủ yếu nhất, điều này làm cho hắn không dám tùy tiện hạ lệnh để cho đội bóng tấn công đi lên. Nơi này cuối cùng là Anfield. Tiểu như cùng năm đó Hương Soái vì cầu thủ lối đi phủ lên bảng hiệu viết như vậy, nơi này là Anfield. Mong muốn ở Anfield gió ngược dưới tình huống đi tấn công, nếu như Liverpool thị mở toang ra đại hợp tranh tài phong cách. Vậy cũng thôi, Ferguson tất nhiên cô chú ném một cái. Nhưng là Liverpool bây giờ giống như là một con lý tính quái thú, sẽ lợi dụng ưu thế, bắt đối thủ biến hóa trong lòng, từ đó tìm được đối thủ nhược điểm tăng thêm một kích chí mạng. Vì vậy Ferguson bỏ đi ý niệm, thay vì ở Anfield cùng Liverpool bính, đảo không bằng trở lại Old Trafford tái mưu đồ sau kế. Tranh tài tiến hành đến 88 phút thời điểm, Tân Hùng ở cấm khu ngoại thiên bên trái vị trí tiếp ứng dô chuyển về cầu một cước bắn xa lần nữa khảo nghiệm Van der Sar. Cầu từ Ferdinand cùng vái điệp trung gian địa phương bay qua. Nhìn như góc độ rất đang, lại làm cho Van der Sar tủng nhiên cả kinh. Bởi vì nhân cầu tốc quá nhanh đưa đến bóng đá có chút phiêu hốt, Van der Sar cũng không dám lấy tay đi đón, vạn nhất trời xui đất khiến ngăn cản đi ra bóng đá rơi vào rô dưới chân, như vậy vạn sự đều yên. Van der Sar lựa chọn dùng hai tay tương cầu lực mạnh đánh ra, bắn ra cấm khu ngoại bóng đá bị gơ dắt dùng bốn dừng cầu, hắn vừa muốn khởi chân vô ly, sờ côn lờ trở về thủ lúc ngã xuống đất soạc bóng tương cầu phá hư mất. Gơ dắt cũng không tiếc nuối. Lập tức trở về phòng. MU cánh tấn công chỉ có thể lấy Valencia làm chủ, nhưng là đến tranh tài cuối cùng giai đoạn, Valencia cũng hướng bất động. Hắn ở chuyến cầu cố gắng quá rơi mẹ ấy thời điểm, trực tiếp tương cầu chuyến ra biên tuyến, tương cầu quyền trả lại cho Liverpool. Lúc này Liverpool tiến hành thay đổi người. Tranh tài thời khắc tối hậu, Liverpool rốt cuộc bắt đầu đổi người rồi, cổ hệ án dùng quy thay cho Joe, cái này cũng không nói được sở rốt cuộc là tăng cường tấn công hay là tăng cường phòng thủ. Dù sao quy thị một vị công thủ kiêm bị cầu thủ, Nga, còn có thứ hai thay đổi người, Alonso bị đổi kết quả, thay chàng thị tỷ họ thẻ, xem ra Liverpool thị phải đem 1-0 tỷ số thủ đến tranh tài kết thúc, MU có hay không sẽ bắt lại như vậy cơ hội làm cuối cùng đánh một trận đâu. Ferguson nhìn Liverpool thay đổi người, hắn cũng không dám tùy tiện làm quyết định, bởi vì rất khó nói Liverpool như vậy thay đổi người thì ở quyết tâm muốn phòng thủ. Dù sao có một vị chân chính có thể uy hiếp MU. Giết chết tranh tài nhân vật vẫn còn ở sân bóng thượng. Hồng quân sát thần, Tân Hùng. Chỉ cần Tân Hùng ở sân bóng thượng, cũng không có thể đánh giá thấp Liverpool tấn công thực lực. Chương 1347, tột cùng buông xuống. Ngày mai sẽ là 515, khởi điểm Chu Nhân Khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ lễ bao bọc sách, lần này 515 bao tiền lì xì cuồng lật nhất định phải nhìn, bao tiền lì xì nào có không cướp đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. MU không có ở Anfield lấy thêm ra có thể uy hiếp được Liverpool bản lãnh, bọn họ tương tinh lực chủ yếu hoàn toàn đầu nhập ở phòng thủ chung, cũng để cho Liverpool ở thời khắc tối hậu cho dù cố gắng xuống lần nữa một thành cũng tiền công tận khí. Ở thương rừng bù giờ 3 phút trôi qua sau, trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng âm. Trên màn ảnh lớn ghi chép tranh tài tin tức không xảy ra nữa biến hóa. Liverpool 1-0 MU. Anfield trở về tạo nên hồng quân đội ca, người hâm mộ cửa tương khăn quàng dơ lên cao, lấy thử tới cáo biệt hồng quân vốn mùa bóng người cuối cùng Champions League sân nhà tranh tài. Hạ một hiệp, Liverpool gặp nhau rời sư Old Trafford khiêu chiến MU, sau đó vô luận có thể hay không xông vào chung kết, cũng sẽ không trở lại Anfield. Champions League bán kết thứ nhất hiệp ở Anfield chiến đấu rơi xuống màn che. Liverpool bằng vào dô vàng vậy ghi bàn ở sân nhà 1-0 tiểu thắng MU, Liverpool như thế thứ nhất chiếm cứ tiên cơ, có nhất định dẫn trước ưu thế, bọn họ tương hội tại hạ một hiệp đối mặt MU lúc càng thêm tự tin cùng bình tĩnh, MU tắc cần ở sân nhà công phá Liverpool khung thành mới có thăng cấp chung kết có thể, chúng ta ở Old Trafford tái sẽ. Tranh tài sau khi kết thúc, sắc mặt nghiêm túc cổ hệ ạn cùng Ferguson tiến hành tái sau bắt tay. Hai vị chủ soái tâm tư dị biệt, Ferguson tự nhiên không thể nói có nhiều sao thất lạc. Ít nhất bây giờ tỷ số để cho MU nhìn cũng chưa hoàn toàn bị đá ra khỏi cục. Liverpool mặc dù cũng không thể nói vững vàng bước chân vào Champions League chung kết, bất quá cổ hệ ản cũng không thèm để ý tỷ số thượng khán tựa như hơi yếu ưu thế. Hắn đối với trận đấu quá trình rất hài lòng, tổng thể thượng sở hiện ra ra nội dung có thể làm cho hắn càng thêm tự tin, mà không cân nhắc tỷ số như thế nào. Tái sau buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ ản không có giống ngoại giới truyền thông dự liệu như vậy thất vọng. Ngược lại hăng hái bừng bừng. Cầu thủ cửa đang thưởng thức chàng này tranh tài, ta cho là chúng ta tương đạt tới tuột cùng. Ở Anfield tối nay có mộng ảo vậy không khí, nhưng cái này trước giờ sẽ không để cho chúng ta cầu thủ tinh thần buông lỏng. Bọn họ thủy chung chú ý với mình tranh tài, cho thấy lòng tin tất thắng cùng lẫn nhau gian tín nhiệm. Ta thật phải vì cầu thủ cửa biểu hiện cảm thấy cao hứng. Bọn họ mỗi một người tối nay cũng đá phi thường xuất sắc. Chúng ta chuyên chú độ, cấp bách trình độ cùng truyền bóng tốc độ ở chỗ này dịch cũng phi thường xuất sắc, tuyệt đối cũng coi là đứng đầu biểu hiện. Chúng ta ở nửa hiệp sau nhiều cơ hội chút hơn nữa càng cụ uy hiếp, mặc dù đối phương thủ môn Van der Sar biểu hiện dị thường thần dũng, nhưng dâu ghi bàn nói cho chúng ta biết Van der Sar là có thể bị đánh bại. Đang nói đến tiên phát đội hình an bài lúc, cổ hệ ản nói, đánh như vậy tranh tài lựa chọn liên tục tính cấp chúng ta rất tốt kinh nghiệm cùng đầu nhập tinh thần, ta có quy, dô, mẹ ơi, thì họ kệ như vậy phi thường hảo lựa chọn, chúng ta có chọn người phương diện vấn đề, nhưng đây chính là chúng ta mong muốn. Cân nhắc đến chủ nhật tranh tài. Đối Newcastle United đội tranh tài ta có thể sẽ làm ra rất lớn điều chỉnh, bởi vì cuối tuần chung chúng ta còn phải đá MU, chúng ta người hâm mộ không cần cảm thấy thất vọng, không có thể nắm chặt nhiều hơn ghi bàn thắng cơ hội, nhưng nói tóm lại chúng ta vì biểu hiện của mình cảm thấy cao hứng. Đặc biệt là ở nửa hiệp sau, chúng ta thật phải có rất nhiều phi thường hảo cơ hội. MU thủ môn Van der Sar biểu hiện có thể nói thần kỳ, cổ hệ ản tái sau cũng không khỏi phê bình mấy câu, hắn phi thường đồng. Ta biết hắn có thể phải giải ngũ, biểu hiện của hắn thị ta xem qua ở MU trong trận đấu biểu hiện tốt nhất thủ môn. Hắn lần lượt phát cứu thành công cảnh tượng để cho ta không khỏi sinh ra lo âu, có thể chúng ta bỏ ra nhiều hơn nữa cũng không cách nào lấy được ghi bàn. Dĩ nhiên, cuối cùng dâu ghi bàn, đây là một cái ghê gớm kết quả. Có lẽ ở bên ngoài truyền thông xem ra, Liverpool bây giờ trạng thái nên đối mặt sở hữu đối thủ đều là giết được đối thủ tệ ra quần, hoặc là chính là kích tình bắn ra bốn phía đánh trời long đất lở. Giống như chàng này tranh tài 1-0 kết quả là hơi lộ ra bình thản. Dĩ nhiên, đây là từ kết quả lên đường đến xem. Liverpool không có thắng đối thủ 3-4 cái, liền nên rất thất vọng mới đúng. Nhưng cổ hệ ản không có biểu đạt ra tâm tình như vậy, ngược lại, hắn ngược lại thật cao hứng. Vì đội bóng biểu hiện kiêu ngạo, thậm chí thả ra hảo ngôn trắng ngữ, Hồng Cúc sắp nên đón tuột cùng. Cái này cũng không khó hiểu. Làm người Hà Lan, cổ hệ ản xem qua quá nhiều kích tình bắn ra bốn phía tấn công hoa lệ tuyệt quân đoàn. Một đời lại một đời vị vua không ngai cơ hồ đều là lấy tấn công phá hủy đối thủ. Nhưng là cuối cùng từ chết bởi kích tình thế công. Bây giờ Liverpool có thể đang cùng MU trong trận đấu đánh ra một loại áp chế đối thủ mà không cấp đối thủ phản kích phá cửa cơ hội, cái này kỳ thực rất khó được. Cho dù MU đang phản kích chung đánh ra uy hiếp, cũng chế tạo hiểm tình, nhưng là không có phá cửa liền là một loại cứng rắn chỉ tiêu. Trong lịch sử không ít thế công hoa lệ lối đánh kích tình đội bóng cũng cuối cùng bị phòng thủ phản kích bóp chết. Liverpool bây giờ có thể đủ làm được thu phóng tựa như một điểm này, liền thị một cực lớn bay vọt. đây là chất bất đồng. Vì vậy cổ hệ ản căn bản không thèm để ý đội bóng chẳng qua là một cầu dẫn trước MU yếu ớt ưu thế có thể hay không vì thứ hai hiệp mang đến tốt hơn tranh tài cơ sở, hắn sở để ý là có thể chế trụ MU, đội bóng hậu phòng tuyến còn không ném cầu. Ferguson xuất hiện ở tịch tái sau buổi họp báo tin tức lúc khẩu khí nhàn nhạt bày tỏ, MU hôm nay biểu hiện phải không sai, chúng ta vốn có cơ hội ở Anfield lấy được dẫn trước, có lẽ chúng ta đánh tiến thứ nhất cầu thoại, Liverpool liền không có cơ hội công phá MU không thành, vô luận như thế nào, đây chính là bóng đá. Có lẽ các ngươi sẽ bắt lại MU thua cầu kết quả không thả, tới phóng đại MU sở lâm vào khốn cảnh, đối mặt khó khăn, ở trong mắt ta không phải như vậy, 180 phút tranh tài, Liverpool tiên tiến cầu. Còn có 90 phút, chỉ cần MU đánh tiến một cầu, tranh tài liền trở về nguyên điểm. Hơn nữa đừng quên, hạ một hiệp tương hội tại Old Trafford tiến hành, MU gặp nhau có lợi thế sân nhà. Bây giờ kết quả như vậy thì chung quy chung củ, có thể nói MU chẳng qua là nằm trong dự liệu thua mất tranh tài, nhưng còn không có hoàn toàn bị đào thải, bọn họ cũng không cần kinh hoàng thất thố, trở lại sân nhà lực tranh gỡ hòa tỷ số độ khó cũng không phải là tưởng tượng như vậy đại. Hôm sau, phố Phở Lịt truyền thông trừ chú ý chàng này nước Anh Derby tái quả ra, đối tái sau xuất hiện động lòng người một màn cũng tiến hành nặng ký báo cáo. Quỷ đỏ không giả truyền kỳ. Làm tranh tài sau khi kết thúc một khắc, Zô chủ động tiến lên cùng JIJJSC trao đổi áo đấu lúc, hai vị trang Dion Lít ra sân số lần nhiều nhất truyền kỳ cũng theo đó chế tạo động lòng người một màn. Hôm nay JIJJSC, mỗi một lần đăng tràng cũng ý nghĩa mới kỷ lục sinh ra, cùng Liverpool tranh tài tiền phát đăng tràng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cá nhân thứ 125 chàng trang tí onlit tái chuyện theo sát rô sau đứng hàng thứ tịch, nên đón bản thân 141 chàng Âu chiến câu lạc bộ tranh tài càng làm cho JIJJSC vượt qua cả dạ phở trở thành nước Anh cầu thủ no 1. Liverpool cùng MU vốn là tử địch, nhưng là ở tái sau xuất hiện hình ảnh như vậy lại làm cho không ít người hâm mộ đều ở đây hai vị truyền kỳ vỗ tay, bọn họ cuối cùng có một ngày sẽ rời đi, nhưng là bọn hắn bây giờ lưu cấp người hâm mộ cửa mỗi một hình ảnh đều đưa trở thành kinh điển. TS515 khởi điểm hạ bao tiền lì xì mưa. Giữa trưa 12 mở ra mới mỗi cá giờ cướp một vòng, một đại 3515 bao tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi cũng đi cướp, giành được khởi điểm tiền tiếp tục tới đính duyệt ta trường tiết ta. Chương 1348, tranh 4 hôn chiến. Liverpool đang cùng MU Champions League bán kết thứ nhất hợp sau khi kết thúc, đội bóng ở ngày thứ 2 buổi chiều triệu khai tranh tài tổng kết hội nghị. Huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ cửa cùng nhau phục bản tranh tài. Tương trong trận đấu phát sinh công phòng đối kháng tình huống như quay tơ bóc kén vậy phân tích một lần, lấy thử tới tăng cường cầu thủ cửa đối chiến thuật tiến một bước hiểu cùng chấp hành lực. Liverpool trung tướng một lòng đoàn kết, đối với đội bóng trước mắt vị trí hoàn cảnh cảm thấy hài lòng, thực tế điểm tới nói, bọn họ khoảng cách điểm cuối đã rất gần rất gần. Vốn mùa bóng tranh quan mục tiêu chỉ còn dư lại Champions League. Bây giờ Champions League bán kết thứ nhất hợp cũng lấy được nhất định ưu thế, hạ hợp lại chỉ cần có thể xông qua Old Trafford cái này đầm rồng hang hổ. Như vậy liên tục năm thứ 2 tiến vào Champions League chung kết, bọn họ liền đem đứng ở phá kỷ lục ngưỡng cửa trước. Ở Champions League cải chế sau, còn không có đội bóng có thể vệ miện Champions League. Liverpool nếu như tiến vào chung kết thoại, như vậy thì có cơ hội sáng tạo một mới kỷ lục, đánh vỡ thử ma chú. Vì vậy cầu thủ cửa không lý do buông lòng xuống, đoàn đội hướng tâm lực 10 phần, vô luận như thế nào cũng sẽ ở bây giờ một lòng đoàn kết, nên đón quang huy thời khắc, đánh vào vĩ đại tuyệt cùng. Cuối tuần ngoại hạng Anh đếm ngược thứ tư vòng đúng kỳ hạn tới. Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến hạng tích phân bảng trung du Newcastle United đội. Bây giờ Liverpool tranh tài đã thiếu chút khẩn trương kịch liệt không khí, nhiều hơn thị dễ dàng, dù sao đội bóng đã trước hạn đoạt quan. Liên trên khán đài người hâm mộ đều là dùng một loại khác càng thích ý tư thế ở xem tranh tài. Cổ hệ ản ở sân nhà sai phái nhóm lớn dự bị ra sân tranh tài. Newcastle United đội mặc dù bây giờ đã vô dục vô cầu. Nhưng hắn cửa hiển nhiên không phải vội tới ngoại hạng Anh vô địch đưa đại lễ. Hơn nửa hiệp tranh tài Newcastle United đội liền lấy được một cầu dẫn trước ưu thế, nửa hiệp sau Suárez vì đội bóng gỡ hòa tỷ số. Ở tranh tài đi tới thứ 80 phút thời điểm, Newcastle United đội thông qua phạt góc tấn công tái đánh tiến một cầu. Cổ hệ ản tại chỗ bên có chút buồn bực, mặc dù chàng này cầu vô quan khẩn yếu, nhưng là hắn thật không hy vọng đội bóng lấy một trận đánh bại tới kết thúc bản chàng tranh tài. Bởi vì mấy ngày sau đội bóng còn phải nên chiến MU. Ở tranh tài thời khắc tối hậu, lao tướng cả dạ phờ ngoài dự đoán địa ở một lần bóng chết tấn công trung tiếp ứng ổ dưới lì ổ đá phạt tạt đồng tương cầu đính vào Newcastle United đội khung thành bên trong. Liverpool ở thương rừng bù giờ giai đoạn dựa vào cả dạ phờ cứu chủ, bảo vệ sân nhà bất bại kim thân. 2-2. Liverpool cùng Newcastle United đội vì người hâm mộ cửa dâng hiến một trận coi như đặc sắc tranh tài. Ở Liverpool đoạt quan sau, ngoại hạng Anh lớn nhất xem chút dĩ nhiên chính là trước bốn tranh. Vốn thua tiêu điểm chiến dịch thị MU cùng Arsenal giữa tranh tài. Tương hội tại cuối cùng một trận đánh, cái này tái trình an bài để cho Ferguson ở nửa tháng trước mới đúng FA nổ súng, bất quá FA cũng không quăng Ferguson, có thể nói thiên hạ quạ đen bình thường hắc, FA từ trước đến giờ đều là hoành hành bá đạo nhân vật. Chelsea ở Stamford Bridge nên đón một cuộc các chiến. Chelsea cùng hột của giữa London Derby tiến trình điệt đãng phập phồng. Đầu tiên là hột của ở hơn nửa hiệp dẫn đầu lấy được ghi bàn, Van der và ạt rượu chuyển Jenny ở di bắn xa phá cửa. Nửa hiệp sau mới vừa mở màn, Chelsea đánh tiến một tràn đầy tranh cãi ghi bàn. Giờ dô ba chuyền bóng, Lam phát bắn xa, gồm phát cứu sai lầm để cho quả cầu ra từ giữa hai đùi lẩu quá cút hướng khung thành, trọng tài biên xử phạt quả cầu ra lướt qua cửa tuyến. Nhưng quả cầu ra có hay không hoàn toàn lướt qua cửa tuyến tồn tại tranh cãi. Ở tỷ số gỡ hòa sau hai đội lâm vào thời gian dài giao chứ trong chiến đấu. Cho đến thứ 89 phút Chelsea mới phản siêu tỷ số. À nổ cả cùng Lam phát liên tục phối hợp chuyền bóng. Giờ rô ba cấm khu sườn phải đánh cửa thiên ra. Cả lù tiểu cấm khu danh giới thọt bắn vào lưới. Phóng biểu hiện cả lù gồm có việt vị hiểm nghi. Hồi bữa lần trước ở Stamford Bridge đánh bại Chelsea hay là 1990 năm hai nguyệt, tiến trí thắng cầu thị lại nở cờ, nghe ra đã hết sức xa xôi. Hôm nay Jenny Erdi thế giới 3 để cho hồi bữa thấy được ở các hạng tái chuyện lịch sử chung thứ 50 lần đánh bại Chelsea có thể, nhưng sau đó hai cái tranh cãi cầu lại làm cho bọn họ hy vọng hóa thành bọt nước. Ancelotti tái sau cũng không phủ nhận chiếm tiện nghi, hôm nay chiến thắng thị bởi vì may mắn, chúng ta nhất định phải thành thực, khán lục tượng có thể nói xử phạt là sai lầm, chúng ta may mắn. Hột vừa chủ xoáy lao dẹt nạp cũng nói đến nơi này hai cái cầu. Thứ nhất cầu không có càng tuyến, thứ hai ta cho rằng là việt vị. Bất quá lao lôi không cho là tồn tại trọng tài màn đen, hắn cho là chẳng qua là thông thường nộ phán, thứ nhất cầu thay đổi tranh tài, trọng tài phạm vào một thành thực sai lầm. Chẳng qua là phán đoán lỗi ta không hiểu đã nhiều năm như vậy, tại sao không tiến cử kỹ thuật thủ đoạn, vốn chỉ cần mấy giây liền có thể lấy thấy rõ có phải hay không ghi bàn, sau đó lấy được một công bình kết luận. Chelsea ở thu quan giai đoạn tranh 4 mấu chốt thời kỳ may mắn địa ở sân nhà từ thực lực không tầm thường hột vừa trên người toàn lấy 3 phần, cái này không thể nghi ngờ đối Lam quân thị một rất tốt tin tức. Khác một trận chuyện liên quan đến tranh 4 tranh tài thị Manchester City ở sân nhà đánh West Ham United đội. Mancini xuất lĩnh Lam Nguyệt Lượng ở tranh tài trước 15 phút liền cơ hồ khóa được thắng cục. Đầu tiên là Re Jong cây sắc nở hoa ở tranh tài thứ 10 phút đánh tiến một cầu. Tiếp theo 5 phút sau dạ bạ lì tạ chế tạo đối thủ Âu Long, Manchester City 2 cầu dẫn trước. Cho đến tranh tài thứ 33 phút, West Ham United đội mới ban một cầu. Từ đó về sau, hai đội tái vô kiến thủ. 2-1. Manchester City cũng bắt lại một trận mấu chốt tranh tài. Ngã ra trước 4 Arsenal ở sân nhà nên đón MU khiêu chiến. Bởi vì Chu Trung làm khách gan phải có tiêu hao, cộng thêm mấy ngày sau tương ở Old Trafford cùng Liverpool tái ganh đua cao thấp, vì vậy Ferguson ở bản tràng tranh tài đầu nhập tinh lực ít vô cùng, từ tranh tài chuẩn bị rồi đến hiện trường bài binh bố trận, MU khinh thị thị rất dễ thấy. Arsenal tác nhân cần thắng lợi từ đó càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Trang này trong trận đấu giống vậy xuất hiện tranh cãi hình ảnh, vài điệp rõ ràng tay cầu không có bị xử phạt. Điều này làm cho Van der Si bừng bừng lửa giận. Cho đến tranh tài nửa hiệp sau, Arsenal mới đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Cái đó đã từng thiên tài ở chân gãy sau lần nữa đứng lên. Ramsey tiếp ứng Van der Si trợ công công phá MU không thành. Ở Arsenal dùng người chi tế, Ramsey có thể phá cửa ghi bàn thắng. Đây đối với đội bóng thị một món vô cùng phấn chấn sự tình. Sau đó tranh tài liền lâm vào một trận cận chiến chung, Tống, Azi Sung, Nani. Xã nạ đám người ở trong trận đấu cơ hồ xảy ra hỗn chiến. Mà tỷ số cũng nữa không có thay đổi. 90 phút tranh tài kết thúc, Arsenal ở sân nhà 1, không hiểm thắng muốn phân tâm trang đi on lead MU. Wenger cùng Ferguson ở tái sau lúc bắt tay cũng rõ ràng mang theo hỏa khí. MU cũng không đả thương nổi, Arsenal bên này tác phạm quy tràn đầy xâm lược tính, điều này làm cho Ferguson phi thường bất mãn. Wenger dĩ nhiên cũng có đoán trách lý do. Hắn cảm thấy mình đội bóng luôn là ở sân bóng thượng gặp phải đãi ngộ không công bình, giống như hôm nay vốn có thể dễ dàng bắt lại tranh tài, nhưng bởi vì trọng tài ngộ phán mà tăng lên độ khó. Đợt 15 khởi điểm hạ bao tiền lì xì mưa. Giữa trưa 12 mở ra mới mỗi cá giờ cướp một vòng, một đại 3515 bao tiền lì xì liền xem vật khí. Các ngươi cũng đi cướp, giành được khởi điểm tiền tiếp tục tới đính A. Trước 1349, thức ra nổi khủng. Cho dù là lấy được tranh tài thắng lợi, Heger như cũ đối trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn tiến hành phá hoanh, có lẽ là vì rời đi ngoại giới chú ý lực, tránh khỏi để cho Arsenal quá nhiều chịu đựng áp lực, nhưng có lẽ, chẳng qua là Heger đang vì Arsenal vốn mùa bóng biểu hiện không tốt ở kiếm cớ. Rốt cuộc đang cùng đối thủ cũ Ferguson đấu chung lấy được thắng lợi, Arsenal đội thoát khỏi gần đây đê mê trạng thái, sân nhà 1-0 đánh bại Quỷ Đỏ tương song phương phân kém thu nhỏ lại đến 5 phân, tay súng cũng không có tiếp tục rơi đội. Tựa hồ cũng tương mở ưu lôi vào trang tí on lít tư cách tranh đoạt chiến hoặc bảo vệ chiến trong hàng ngũ. Chúng ta hôm nay có một phi thường xuất sắc biểu hiện, mỗi một chuyện cũng làm rất khá. Heger tái sau nói đến Arsenal toàn thân biểu hiện, kỷ luật, ý chí chiến đấu cùng với chúng ta chuyền bóng khống chế, cho đến chúng ta lấy được ghi bàn sau, ta cảm giác cửa mới hoàn toàn khống chế tranh tài. Bởi vì chúng ta đoạn thời gian gần nhất một mực không có thắng được tranh tài, cho nên ghi bàn sau chúng ta cố gắng giữ được thắng quả, nhận chịu lớn hơn áp lực. Tổng thể thượng ta cho là chúng ta biểu hiện xứng với chàng thắng lợi này. Bản trang tranh tài Arsenal lớn nhất công thần không thể nghi ngờ là Ramsey, kể từ 2010 năm 2 Nguyệt Phân ở trong trận đấu bị thương sau, Wales người gần đây mới vừa thường càng trở lại, hơn nữa từ từ tìm về trạng thái. Ta cho hắn cảm thấy cao hứng, điều này làm cho ta nhớ lại 14 tháng trước hắn lần đó ngoài ý muốn, hiện tại hắn nhìn đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Heger tái sau khen ngợi ghi bàn Ramsey. Nếu như ngươi nhìn một chút hôm nay chúng ta ra sân đội hình tuổi tác, ngươi sẽ vì chi này đội bóng cảm thấy hưng phấn. Chúng ta có một vô cùng trẻ tuổi trung tràng đội hình, mà bọn họ ở trong trận đấu biểu hiện làm người ta cảm thấy lạc quan. Bất quá Heger cũng thừa nhận đội bóng đội hình trẻ tuổi, cũng khiến cho đội bóng cái này mùa bóng biểu hiện không đủ ổn định, không đủ thành thục, bọn họ còn có rất nhiều cần cải thiện chỗ. Chúng ta đã trải qua khó khăn một đoạn thời kỳ, quay đầu nhìn một chút chúng ta cái này mùa bóng biểu hiện. Ở trang Champions League cùng với ngoại hạng Anh trong trận đấu, cầu thủ cửa ở trọng áp dưới lộ ra không đủ thành thục, ở gặp gỡ trọng đại thất lợi lúc khó có thể ứng đối, hội này cấp đội bóng biểu hiện tạo thành một ít ảnh hưởng. Hôm nay chàng này tranh tài, có hai cái tranh cãi xử phạt, hơn nửa hiệp vãi điệp ở bên trong cấm khu một lần tay cầu, cùng với nửa hiệp sau cờ là kỳ cấm khu bên trong đặng đạp hảo ẩn, hai cái này penalty trọng tài cũng không có thổi phạt. Tái sau Heger nói đến đây hai nơi tranh cãi, đó là một tay cầu, tuyệt đối. Ta cảm thấy trọng tài không nhìn thấy tình huống lúc đó. Thực tế thượng, cái này mùa bóng chúng ta một mực gặp gỡ bất công, cho đến hiện tại có 17 lần liên quan tới penalty xử phạt đối với chúng ta bất lợi. Mà đối với cờ lạc kỳ lần đó phạm quy, Heger nói đến, có lẽ đây nên bị xử phạt penalty, nhưng là so sánh vài điệp tay cầu, cái này phạm quy hiển nhiên nhẹ rất nhiều. Đó là một rõ ràng penalty, hơn nữa ta cho là nên ra kỳ một chương thẻ đỏ. Van der Sar tái sau cũng nói đến vài điệp tay cầu. Chỉ cho nên lúc đó hắn không có xử phạt, là bởi vì hắn cũng không xác định tình huống lúc đó. Nhưng là ta trung tràng lúc nghỉ ngơi nói cho hắn chấn tướng, nhưng là trọng tài nói cho ta biết đó không phải là một penalty, nếu như hắn trở về đi xem thả về ta nhớ hắn sẽ đồng ý cái nhìn của ta. Arsenal mặc dù thắng cầu, nhưng thực trở nên càng thêm khẩn trương. Bởi vì đối thủ cạnh tranh cũng thắng cầu A, mà ngoại hạng Anh còn chỉ còn giữ lại 3 vòng tranh tài mà thôi. Arsenal lại còn không có ở tích phân trên bảng trở lại Champions League. Nhìn một chút ngoại hạng Anh tích phân bảng, xếp hạng đứng đầu bảng Liverpool có 85 phân có thể trực tiếp coi thường. Tên thứ 2 MU có 70 phân. Tên thứ 3 Chelsea khoảng cách MU chỉ có 2 phân. Bọn họ bây giờ có 68 phân. Tên thứ 4 Manchester City có 66 phân. Xếp hạng vị thứ 5 Arsenal bây giờ có 65 phân. Ngoại hạng Anh tên thứ 2 đến thứ 5 tên giữa chênh lệch chỉ có 5 phân. Giải đấu cuối cùng 3 vòng, trên lý thuyết Liên MU cũng có thể vứt bỏ Champions League tư cách. Cái này có lẽ sẽ thị ngoại hạng Anh kích thích nhất Champions League tư cách tranh đoạt giai đoạn. 4 chi đội bóng, 3 cái hạng. Người nào sẽ ở thu quan giai đoạn sụp đổ đâu? Cái này đúng là toàn thế giới ngoại hạng Anh người hâm mộ cũng cảm giác hứng thú vấn đề. Ferguson có chút ứng phó không kịp. Trên thực tế hắn cảm thấy lấy tay súng đê mê trạng thái. MU chỉ cần không phạm phải khinh địch sai lầm, như vậy thì có thể ở Emi dịt sở tạ đi ít nhất mang đi một phần. Một phần ý vị như thế nào? Ý nghĩa MU không cần lo lắng trang tí on lít tư cách vấn đề. Phải biết MU như thế nào cùng Arsenal đánh ngang tay, như vậy MU cùng thứ 5 tên Arsenal giữa chênh lệch sẽ còn thị 8 phần. Ở còn có 3 chàng giải đấu bối cảnh hạ. MU trừ phi 3 liên bại, nếu không căn bản không thể nào vứt bỏ trang tí on lít tư cách. Nhưng bây giờ hết thảy đều không nói chính xác. Bởi vì vòng kế tiếp giải đấu MU tương hội tại Old Trafford nên chiến Chelsea. Hơn nữa còn là đang cùng Liverpool đánh xong Champions League bán kết thứ 2 hiệp sau tiến hành. Hiển nhiên như vậy tái trình an bài sẽ để cho ngoại hạng Anh vốn mùa bóng cuối cùng bảo bốn chiến tranh tình thế càng thêm khó bề phân biệt. Bây giờ Ferguson cũng không quản được nhiều như vậy. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là Champions League bán kết thứ 2 hiệp tranh tài. Liverpool đang không có phân tâm cùng quá nhiều hao tổn dưới tình huống binh lâm Old Trafford. Tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Ferguson bày tỏ MU tương hội tại sân nhà cho Liverpool đâm đầu thống kích, ở Old Trafford thăng cấp Champions League chung kết, sau đó đi Wembley đánh Champions League chung kết. Phố Fleet lại đối Ferguson bộ này giải thích chút nào không cảm bạo. MU cận kỳ nhưng là hai liên bại đâu. Thua Liverpool, thua Arsenal. Mà Liverpool bên kia cho dù là giữ lại thực lực dưỡng tinh xúc duệ, ở giải đấu chung cũng không có bại cầu. Ở tay trước buổi họp báo tin tức thượng, thì có Sun Liễu Phạm Tở ký giả hướng Ferguson nói lên một bén nhọn vấn đề. Alex tức sĩ, ở một tháng trước, ngươi nhất khẩu giảo định MU có cơ hội nghịch chuyển Liverpool đoạt quan, khi đó MU ở giải đấu chung tình thế thị chỉ lạc hậu cấp Liverpool, cùng sau lưng đối thủ kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng là MU cuối cùng không có thể nghịch chuyển Liverpool. Hơn nữa Liverpool thị trước hạn vòng 4 giải đấu đoạt quan, ưu thế cực lớn. Bây giờ MU ngược lại là ở giải đấu chung cùng Chelsea, Arsenal, Manchester City, ba cái đối thủ cạnh tranh Champions League tư cách chỗ ngồi. Ngươi mới vừa rồi còn nói MU có thể ở sân nhà đánh bại Liverpool tiến quân Champions League chung kết. Ta rất muốn biết, là cái gì cấp ngại như vậy ngây thơ tự tin. Vị này Sun Liễu Phạm Tở ký giả trước mặt nói đều là sự thật, tính không phải cay nghiệt. Nhưng là câu nói sau cùng, trực tiếp để cho Ferguson nổi khùng. Ngây thơ tự tin. Thì, có ở đây không ít người xem ra, Ferguson tự tin rất ngây thơ, bởi vì cầu thủ, người hâm mộ, truyền thông cũng bỏ qua, tuyệt vọng, không cho là MU có thể nghịch chuyển Liverpool, mà thực tế cũng là MU giải đấu chung bại bởi Liverpool, có thể nói thảm bại. Nhưng là, tự tin như vậy thật sự là ngây thơ sao? Ferguson ở phất tay áo cách trước khi đi chỉ bỏ lại một câu nói. Các ngươi mong muốn chọc giận ta, mong muốn bắt được Tân Văn. Có thể, các ngươi làm được, nhưng ta phải nói cho ngươi, còn có giống như ngươi vậy căn bản không biết bóng đá bốn ký giả một câu nói, sân đá banh thượng sở hữu kỳ tích cũng xuất xứ từ với lòng tin, ý chí chiến đấu, tinh thần, ý chí. Chương 1350, Hán, lại tới. Tức ra bị ký giả truyền thông nhục nhã sự kiện kích thích quỷ đỏ chúng tướng cùng với người hâm mộ cửa kịch liệt bán ngược. Làm Champions League bán kết thứ 2 hiệp đến lúc, quỷ đỏ người hâm mộ ở Old Trafford bày ra thanh thế tráng khoát trợ uy ra thế. Mỗi một tên quỷ đỏ người hâm mộ cũng sẽ không quên Ferguson ở quá khứ vì MU dựng nên kỳ tích. Giải đấu chung đếm không hết nghịch chuyển, tranh quan chung đi sau tới trước đại nghịch tập, ở hơn 20 trở chấp trưởng quỷ đỏ thời gian chung, Ferguson nằm gai nếm mật quá, thao quang dưỡng hối quá, hậu tích bạc phát bùng nổ luôn có thể gọi thế giới khiếp sợ. Có một loại tinh thần tên là quỷ đỏ, có một loại tín niệm gọi là quỷ đỏ, có một loại không phục tên là quỷ đỏ. Old Trafford ở tối nay giống như một tràng thịnh đại ma quỷ tụ hội. Quần ma loạn vũ. Người hâm mộ cửa trên khán đài chỉnh tề có tự địa cùng nhau góp phần trợ uy, thanh thế ngút trời. Đây là quỷ đỏ sân nhà. Làm Liverpool cùng MU chúng tướng cùng nhau đi vào Old Trafford lúc, Hồng quân chúng tướng có thể cảm nhận được hôm nay khán đài không khí cùng như trước hoàn toàn bất động. Kia không chỉ là đơn thuần tử địch giữa cựu hận. Ma khí bốn phía. Bọn họ không phải đi vào đầm rồng hang hổ, mà là ma quỷ xào huyệt. Hội này mang cho bọn họ nhất định tinh thần áp lực. Quỷ đỏ chúng tướng thời là ngẩng đầu ưỡn ngực chiến ý kinh thiên. Hoan nghênh đi tới sân Old Trafford, hôm nay tương ở chỗ này tiến hành trang The Only bán kết thứ 2 hiệp Liverpool cùng MU tranh tài. Ở thượng một hiệp trong trận đấu, Liverpool ở Anfield 1-0 bắt lại MU, tổng tỷ số thượng tạm thời dẫn trước. Hôm nay MU nhất định phải ở sân nhà đánh bại Liverpool mới có thể thăng cấp trang The Only chung kết, đây đối với cận kỳ 2 liên bại MU mà nói thị một độ khó cực lớn khiêu chiến. Mà Liverpool thời là khí thế như hồng ổn định địa làm người ta căm phẫn. Old Trafford hôm nay không khí phi phàm, quỷ đỏ người hâm mộ cửa khán cả giọng địa trên khán đài hô hào, bọn họ đánh ra tiêu ngữ đang ủng hộ Ferguson, cũng ở đây vì quỷ đỏ nghịch chuyển Liverpool thêm dầu cổ kính. Như vậy không khí đã rất lâu không nhìn thấy quá. Rất nhiều quỷ đỏ danh túc cũng phê bình qua ở quá khứ mấy năm, MU sân nhà không khí đã không thể cùng từ trước so sánh, nhưng là hôm nay... Quỷ đỏ người hâm mộ dùng hành động để cho hắn cửa trí yêu đội bóng thêm dầu, tin tưởng cái này nhất định có thể vì cầu thủ cửa rót vào hùng mạnh tinh thần lực lượng. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách. MU 442. Thủ môn, Van der Sar. Hậu vệ, Valencia. Ferdinand, Vidic, Eza. Trung tràng, Nani, Kazip, Sở Cốt Lở, Azizum. Thiên phong, Juni, Hernandez. Liverpool 433. Thủ môn, Gina. Hậu vệ, Johnson, Sewell. AG, Bates. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard. Tiên phong, Quýt, Joe, Tân Hùng. Tương đối ngoại ý muốn thị Liverpool thượng một hiệp ở sân nhà đánh 442, hôm nay tới đến sân khách lại dùng có chút kích tiến 433. MU hôm nay bài binh bố trận rõ ràng tăng cường trung tràng, sẽ để cho chúng ta nhìn một chút Liverpool cùng MU hai đội đánh cuộc sẽ hiện ra ra như thế nào đặc sắc đi. Ở tranh tài bắt đầu trước, cô hệ ản tại chỗ bên sắc mặt có như vậy trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn ở trong lòng âm thầm giọng căm hận nói, đáng chết ký giả, đáng chết truyền thông. Nếu không có truyền thông vô sự sanh phi, chỉ sợ cũng sẽ không kích thích quỷ đỏ người hâm mộ khổng lồ như vậy bán ngược. Ferguson làm quỷ đỏ giáo phụ. Đi tới hôm nay, vô luận quỷ đỏ thành bại, hắn đều là MU không thể dung chuyển thần. Truyền thông khiêu khích cùng nhục nhã. Chỉ biết để cho MU càng thêm một lòng đoàn kết. Hôm nay Old Trafford không khí đơn giản là nhiệt huyết bạo bằng, quỷ đỏ người hâm mộ cùng cầu thủ sợ cho thấy tư thế, mặc dù không phải phải đem Liverpool một hơi nuốt trọn, nhưng hắn cửa tất nhiên là có càng tích cực ảnh hưởng. MU hôm nay ở sân nhà đánh một đan bên bay dược chiến thuật. Ferguson dùng Valencia lui về đánh hậu vệ biên, Nani ở phía trước chàng trái phải hai bên có thể tùy ý thiết đổi. Trung chàng có 3 người, Kazip, Scholler, Parkinson, dĩ nhiên là vì tăng cường phòng thủ đồng thời cũng có thể ở trung lộ cấp phong tuyến chuyển vận pháo đạn. Liverpool bên này thời là muốn gia tăng cánh tấn công đa dạng tính. Từ đó chọn dùng 433 trận hình, quyết thay thế mẹ ấy trở thành bên phải phong tiến phát. Tranh tài bắt đầu. MU ở sân nhà dẫn đầu làm khó dễ. Tranh tài thứ 5 phút. Nani ở phía trước chàng cánh trái không chế bóng, hắn đối mặt Quýt cùng Johnson bao gấp lập tức đem cầu hành chuyển đến trung lộ. Mắt thấy Park Ji-sung gặp nhau xúc cầu. Gơ dắt tiến lên đón Park Ji-sung chuẩn bị chặn lại. Nhưng là Park Ji-sung nhưng ở bóng đá cút lúc tới tương cầu lậu quá. Lậu quá bóng đá đồng thời ngửa không ngừng vó câu về phía trước chạy chỗ, gơ dắt lập tức dừng xoay người theo sát Park Ji-sung. Bị lộ ra bóng đá lăn đến sở côn lở dưới chân. Hắn một cước ra cầu, tương cầu trực chuyển phía trước chạy chỗ ra chỗ chống Juni. Juni ở Mascherano bên phải, hắn tương cầu lại hướng bên phải dẫn bóng một bước, kéo ra cùng Mascherano khoảng cách hoảng ra chỗ chống một cước chọc khe. Herman Đết tà sáp hạ gỡ sau lưng gần sát ranh giới cuối cùng vị trí nửa xoay người trực tiếp vô ly. Đó là một gần như linh góc độ khởi chân địa phương. Dĩ nạ phong ngăn trận khung thành gần rác, nhìn bóng đá thế lớn lực chìm địa bay tới, dĩ nạ tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Herman Đết chạy ra ranh giới cuối cùng tương cầu giản đi ra ném về phía phạt góc khu. Nani đi mở ra phạt góc, Nani chân này tạt đổng cầu rơi vào cấm khu bên trong, sau chen vào vải điệp đang cùng sờ vừa trong tranh đoạt thắng được, đáng tiếc hắn tương cầu đính cao. Quỷ đỏ ở mở màn sau khí thế thị đánh đi ra, đúng là muốn so với quá khứ hai chàng tranh tài, giải đấu chung bại bởi Arsenal, Champions League bán kết thứ nhất hiệp bại bởi Liverpool phải có rõ ràng đổi mới. Nhưng là Liverpool cũng sẽ không bị MU khí thế dọa cho ở. Bản thân hai đội thì có tử địch quan hệ, mỗi lần ở Old Trafford giao thủ, quỷ đỏ người hâm mộ chế tạo ra thanh thế đã đủ trắng khoát, mà kèm theo Liverpool phục hưng, trọng đoạt giải đấu vô địch, hơn nữa ở năm thứ 2 vệ miện thành công, Liverpool ở đi tới Old Trafford sau, ngược lại là mang theo nhất định cảm giác ưu việt. Bây giờ là MU muốn ở giải đấu chung lật đổ Liverpool thống trị. Ferguson câu kia phải đem Liverpool đạp hạ vương tọa hào ngôn tráng ngự sắp tới tương thực hiện lúc tan biến. Luận cùng Champions League huy hoàng, MU bản thân cũng không cùng Liverpool. Mong muốn chẳng qua là bằng vào sân nhà không khí liền hù dọa Liverpool. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Liverpool nhanh chóng phát động công nhanh. Tranh tài thứ 8 phút, Tân Hùng ở trung hậu bên sân đường tiếp ứng Alonso chuyền bóng sau dẫn bóng khởi động. Nani đang ép cấp trung bị Tân Hùng đột nhiên khởi động lực buộc phát cấp hất ra. Ở về phía trước đẩy tới thế công quá trình trung sở côn lờ hiệp phòng cánh, Tần Hùng đang nhanh chóng dẫn bóng trung tướng cầu hướng cánh một bát, sau đó bản thân cấp trước chạy ra khỏi biên tuyến, dùng chân phải ở tuyến bên trong chuyến cầu, sở côn lờ không nghĩ tới Tần Hùng sẽ ở không gian thu hẹp bên trong lớn mật như thế lại mạo hiểm địa chân chính đánh sát biên cầu. Tần Hùng đang đột phá sở côn lờ sau, mở ưu hậu phòng tuyến sở hữu cầu thủ cũng tinh thần căng thẳng. Hán, lại tới. Chương 1351, đẩy tới vách đá ranh giới. Tân Hùng đã bị quỷ đỏ coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Từ hắn ngang trời xuất thế ngày đó trở đi, hắn trợ giúp công binh xưởng ở Anh Quốc kiến công lập nghiệp, trợ giúp Real Madrid ở châu Âu tái tràng đạp quỷ đỏ thi thể dựng nên thần thoại vậy mùa bóng thành tựu. Hiện nay, Tân Hùng lại người khoác hồng quân chiến bào lật đổ quỷ đỏ nghiệp bá. Ferguson từng dự cảm, có Tân Hùng ở một ngày, quỷ đỏ tương không cách nào ở châu Âu bóng đá nặng đăng tột cùng. Cái này dự cảm cơ hồ đã biến thành thực tế. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Tần Hùng trở về Anh quốc chiến trường, hơn nữa ngăn trở quỷ đỏ ở nước Anh vương đạo nghiệp bá. Đây cũng có cái gì kỳ quái đâu. Cứ việc một đoàn đội thể hệ thành công là có thể mang đến vô cùng huy hoàng, nhưng khi lịch sử chúng quen thai có thể tưởng siêu cấp cự tinh ở đồng thời đại xuất hiện thời điểm, ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong góc thưởng thức thất bại tư vị. Ngươi có thể cầm Maradona như thế nào đây? Ngươi có thể đem tuột cùng kỳ Zidane như thế nào đâu? Ở vô giải cả cả trước mặt, trừ rèn di ra, vừa có thể làm những gì? Messi, Cezo Ronaldo, Tần Hùng, đương thời tam đại cự tinh, trong đó chúa tể tranh tài, thống trị tranh tài, quyết định tranh tài năng lực mạnh nhất cự tinh liền thị Tần Hùng. Thật bất hạnh, hắn thị MU đối thủ. Ở Tần Hùng chuyến cầu xông qua sở côn lờ sát nhập vào MU nửa trận sau, Tần Hùng dẫn bóng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nhìn như dọc theo cánh nhanh chóng đi tới, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn đang quan sát MU trung lộ phòng thủ. Azzi sung nhanh chóng vọt tới tiến hành tranh chấp, hắn cùng với Valencia muốn tạo thành ở cánh liên phòng. Có lẽ là thượng một hiệp đấu chung, Tần Hùng ở cánh đột phá quán tính để cho Azzi sung coi thường Tần Hùng kỳ thực am hiểu hơn nội tiết. Cho nên khi Tần Hùng ở Azzi sung vọt tới sau đột nhiên tả hướng tương cầu chuyến đi phía sau hắn, đi nội thiết tuyến đường lúc. Azzi sung trong nháy mắt ngạc nhiên. Đầu tiếng nổ tâm thần đại loạn. Tần Hùng lấy cường thế trùng kích lực cắt vào nội tuyến. Sạch sẽ lưu loát địa cùng Azzi sung sát vai mà qua. Hắn cùng với gơ rát ở trung lộ sánh vai vọt tới trước kích. Kajip đã có chút không biết làm sao. Rốt cuộc nên phòng ở người nào. Tần Hùng khống chế bóng, tự nhiên chọn đầu thị Tần Hùng. Kajip hướng Tần Hùng bên này ngay mặt di động hai bước. Lúc này, Tần Hùng đột nhiên thả chậm dẫn bóng tốc độ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trước sáp gơ rát. Điều này làm cho Kajip lại có chút phân thần. Hắn nhận định Tần Hùng gặp nhau cấp gơ rát chuyền bóng. Đây cũng là đơn giản nhất dễ dàng xông phá hắn phòng khu biện pháp. Nhưng là đang ở hắn trần chờ trở nên do dự lúc, Tần Hùng lại dưới chân tương cầu tả hướng một trừ. Từ ca díp bên người tả hướng từng giết. Tần Hùng đi tới cấm khu trước, Valencia cùng Ferdinand hợp thành liên phòng, ngăn trở Tần Hùng đi tới. Lúc này Tần Hùng ra cầu. Hắn tương cầu tả truyền cho cấm khu trung lộ rô. Xuất hiện ở cầu sau, Tần Hùng cũng không có trước sắp cấm khu bên trong, ngược lại là theo bản thân chuyển bóng phương hướng chạy đi. Bởi vì ở đó một bên tấn công chung, có gơ dắt trước sắp hiểm hộ. Kiểm chế hệ dạ phòng thủ chú ý lực. Dô đã kiểm chế vài điệp, hắn chỉ cần không dẫn bóng đột phá đi cùng vài điệp một chọi một, hắn là có thể bảo vệ cầu. Dô ở xác định Tần Hùng chạy chỗ tuyến đường sau, hắn tương cầu nhẹ nhàng trở về làm. Từ phía sau tả hướng chạy qua Tần Hùng thuận thế tương cầu chuyến vào cấm khu bên trong. Hắn tốc độ kinh người. Nhanh như điện chớp điệu tiến vào cấm khu, vài điệp cùng hệ dạ ở xoay người sau chỉ có thể nhìn đến Tần Hùng bóng lưng. Van der Sar lựa chọn khí môn ra. Đồng thời hắn cũng phong tỏa khung thành gần rác. Đối mặt sút gôn góc độ cũng không khá lắm dưới tình huống. Tần Hùng quyết định thật nhanh, hắn muốn sút gôn, chỉ có thể sút gôn. Mà vào giờ phút này chỉ có một loại lựa chọn. Đó chính là tương cầu bắn về phía khung thành xa rác. Nhưng là Van der Sar cũng tất nhiên để phòng chứ Tần Hùng làm như vậy. Vì có thể vòng qua Van der Sar phát cứu phạm vi, Tần Hùng ở sút gôn trong nháy mắt lấy mất đi thân thể thăng bằng vì giá cao, dùng má ngoài tương cầu cơ bóng hướng khung thành xa rác. Ở suốt gôn sau hắn về phía trước lăn lộn trên đất. Làm hết sức địa cứa bóng ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu. Hiện trường sở hữu người xem cũng tụ tinh hội thần địa nhìn chăm chú Tần Hùng chân này suốt gôn. Chỉ thấy bóng đá mang theo mạnh mẽ xoay tròn bay hướng khung thành, hoặc giả căn bản không phải bay về phía khung thành, bởi vì từ khán đài một ít góc độ nhìn, bóng đá nếu là thẳng tắp bay ra thoại, như vậy bóng đá nhất định sẽ bay ra ranh giới cuối cùng. Van der Sar làm ra hoành hướng phát cứu, mở rộng đến cực hạ tay. Đầu ngón tay khoảng cách bóng đá chỉ có không tới 10 cm, nhưng là cuối cùng là bỏ lỡ. Bóng đá mạnh mẽ xoay tròn bắt đầu buộc vòng quanh dọi vào sở hữu người xem mi mắt đại đường vòng cung. Bóng đá bắt đầu toàn hướng khung thành xa rác. Không ít người xem cặp mắt từ từ trợ to, nơi nơi không thể tin nổi. Đạo này bên trong toàn đường vòng cung quá xúc mục kinh tâm. Phanh. Bóng đá đụng vào xa cột cửa nội chắc, sau đó sẽ đạn vào khung thành bên trong. Old Trafford toàn trường người xem vô cùng khiếp sợ. Đa số quỷ đỏ người hâm mộ theo bản năng hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt trống rỗng vô thần, đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Hồng quân người hâm mộ tắc mừng rỡ như điên, bọn họ hôm nay thật đúng là có chút bận tâm. Quỷ đỏ luôn luôn là kỳ tích đại danh tử, nhất là hôm nay nhà hát của những giấc mơ khán đài không khí cực kỳ làm người ta cảm thấy khủng bố. Nhưng là Hồng quân có anh hùng. Hoành đao lập mã, không người có thể ngăn. Tân Hùng ở phá cửa sau vọt tới khách đội người hâm mộ khán đài trước, hắn làm ra bản thân kinh điển ăn mừng động tác. Nổi lên hai giây đấm móc động tác vung ra, Hồng quân người hâm mộ cùng nhau cùng Tần Hùng hô hào ra kia kích động lòng người từ ngữ. Bùm, bùm, bùm. Mỗi một tiếng cũng như cùng sấm sét vậy gõ vào quỷ đỏ người hâm mộ cùng cầu thủ tâm hồn. Hồng quân ghi bàn đau nhói chứ quỷ đỏ thần kinh. Cổ hệ ản tại chỗ bên sắc mặt chiều hồng địa thấp giọng gào thét, hắn nắm chặt hai quả đấm trên dưới tiểu phúc độ địa chấn động. Tân Hùng ở đội bóng ở suýt nữa bị quỷ đỏ khí thế chế trụ thời điểm, nhanh chóng đứng dậy, chẳng những để cho hồng quân khí thế phản chế đối thủ, càng là trực tiếp tương quỷ đỏ đẩy lên vách đá bên cạnh. Tân Hùng. Siêu cấp Tân Hùng vì Liverpool thủ khai kỷ lục. Hắn ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford đánh tiến trang The Only bán kết thứ 2 hiệp thứ nhất ghi bàn. Cái này ghi bàn tương Tân Hùng cá nhân năng lực cùng hồng quân đoàn đội phối hợp hoàn mỹ kết hợp. Tân Hùng bằng vào cá nhân năng lực từ hậu trường dẫn bóng liên tiếp đột phá 3 tên MU cầu thủ, Scholler, Park Ji-sung, sau đó là Kajip, cuối cùng cùng Zhou ở cấm khu trước làm ngắn chuyển phối hợp, từ bên trái chạy chỗ đến phía bên phải sau chuyến cầu tiến vào cấm khu, hắn đang hoàn thành cuối cùng suốt gôn lúc, vì xoa ra cực hạn đường vòng cung cầu, hắn mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất, nhưng đây đều là đáng giá, hắn tương cầu đưa vào MU khung thành bên trong. Bây giờ MU tổng tỷ số 0-2 là hậu. Bởi vì Liverpool lấy được sân khách ghi bàn, MU nhất định phải ở kế tiếp 80 phút bên trong đánh tiến 3 cầu tài năng lịch chuyển Liverpool. Cái này độ khó quá lớn, nhất là cân nhắc đến MU vẫn không thể để cho Liverpool tiếp tục ghi bàn. Làm Tân Hùng tiến vào MU cấm khu lúc, chúng ta cũng nên nhận rõ một sự thật, từ trước MU có châu Âu thứ nhất trung hậu vệ tổ hợp, Ferdinand cùng Vái Điệp kèm theo tuổi tác tăng lớn cùng với thương bệnh ảnh hưởng trạng thái, quỷ đỏ thế giới thứ nhất trung hậu vệ tổ hợp đã danh tồn thật vong. Trước 1352, ma tính. 3 cái cầu. Quỷ đỏ muốn nghịch chuyển hồng quân liền nhất định phải đánh tiến 3 cái cầu. Cái này thực tế tàn khốc không khỏi làm quỷ đỏ chúng tướng ở đáy lòng lặng lẽ hỏi bản thân, có thể không nữa ném cầu còn đánh tiến Liverpool 3 cái cầu sao? Cái vấn đề này giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy để cho bọn họ thở không nổi, hoảng hốt bất an. Vào giờ phút này, Ferguson đi tới bên sân, hắn đảo mắt sân bóng, chẳng biết tại sao, phảng phất hậu thế cô lập. Có lẽ kia bị phố phở lịt hình dung vì ngây thơ tự tin, vào giờ khắc này ngược lại buộc phát nổi lên địa trình hiện ra. Hán thị làm người ta sùng kính huấn luyện viên, có lúc cũng là khả ái giáo phụ, có lúc càng là uy nghiêm chủ soái. Quỷ đỏ chúng tướng thấy được Ferguson vẻ mặt nghiêm túc, tâm phủ khí táo tâm tình trong nháy mắt tiêu tán, bọn họ an ý nhìn về Liverpool nửa trận, thấy được an mừng kết thúc trở lại nửa trận hồng quân chúng tướng. Quỷ đỏ mỗi một tên cầu thủ cũng ngẩng lên cằm, trong mắt mang theo bất khuất cùng hùng nghị. Chẳng qua chính là liều mạng mà thôi. Đi tới bước này, còn có cái gì không thể bính. Trang này tranh tài cũng không có ngoại giới dự chủ sở hiện ra tiến trình, giống như thượng một trận tranh tài phiên bản. Làm quỷ đỏ ở sân nhà không hề lấy phòng thủ phản kích làm chủ yếu chiến thuật sau, Liverpool gõ khai mở ưu khung thành độ khó chỉ biết so sánh với một hiệp giao phong lúc hạ thấp không ít. Tranh tài lần nữa bắt đầu, quỷ đỏ tích cực triển khai thế công. Hậu vệ biên Valencia ngoài dự đoán địa sông lên trước chàng tiến hành cánh trợ công. Juni, Hernandez, Park Ji-sung 3 người đồng thời đè nén cấm khu bên trong, Valencia một cước tạt đồng cầu suýt nữa chế tạo chí mạng nguy hiểm. Chỉ tiếc Park Ji-sung thưởng điểm sút gôn tương cầu đánh ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thông qua Tân Hùng ghi bàn thay đổi hai bên khí thế thượng đối kháng. Liverpool từ mở màn bị áp chế đến phản chế đối thủ, cho dù MU tăng cường tấn công, khả Liverpool càng thêm không chút kiêng kỵ triển khai điên cuồng tấn công. Tranh tài thứ 19 phút. Tân Hùng trung tràng tiến hành trung truyền dài tấn công sách động. Hắn một cước làm người ta vô an khiếu tuyệt gián điệu tà tắc tương cầu đưa đến bên phải đường quýt dưới chân. Quýt lại đem cầu truyền ngang, sau chen vào gơ rắt chuyến cầu xông qua ca díp phòng khu, không đợi hệ giả cùng vãi điệp tới phong trận, gơ rắt liền khởi chân một cước cực kỳ có uy hiếp bắn xa đánh ra. Bóng đá giống như pháo đạn vậy bay thẳng khung thành dưới góc phải, Van der Sar ngã xuống đất hoành phát tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng. Liverpool ở nhà hát của những giấc mơ không hề khiếp đảm. Bọn họ ở lấy được dẫn trước sau trở nên càng thêm cuồng dã, gơ rắt bắn xa để cho MU người bắt đầu kinh hãi run sợ. MU bây giờ là chút nào không có đường lui có thể nói. Ở thăng bằng phòng thủ cùng tấn công lưỡng đoan thời điểm, MU làm hết sức địa làm được ở đủ tấn công đánh đồng thời, phòng thủ cũng sẽ không cho Liverpool tuyệt cao tấn công cơ hội. Tranh tài thứ 25 phút, hệ giả cùng sở côn lở ở trung trước tràng bên trái nửa khu tiến hành chuyển bóng phối hợp. Quyết bị bọn họ đụng tường phối hợp cấp đánh bại. Hắn ở lựa chọn trở về thủ mục tiêu thượng xuất hiện sai lầm, vốn cho là hệ dạ sung kỳ lượng ở vừa qua khỏi nửa trận vị trí trở về rút lui, không nghĩ tới hệ dạ lại kiên định không rời địa trực tiếp đem mình làm biên phong sông lên trước tuyến một mực không có xuống. Hệ dạ ở Johnson trước mặt tương cầu tà truyền cho nội thiết cấm khu thủ phủ Juni, người sau lại đem cầu truyền ngang. Khoái mã thêm roi giết đến cấm khu phía sau Nani cướp ở bên giải vây trước một cước đẩy xạ đánh ra. Cái này một cầu khoảng cách gì nạ quá gần. mà Di Nạ dùng thân thể phong ngăn trận Nani sút gôn góc độ. Bất quá bóng đá hay là phản bắn ra ngoài. Bắn ra cấm khu ngoại bóng đá vừa muốn bị Alonso giải vây, nhưng là Park Ji-sung cũng ở đây Alonso đá hướng bóng đá lúc dùng chân đi phong trận. Bóng đá biến hướng cút hướng sau lưng của hai người. Ở khoảng cách khung thành sấp xỉ 35 mã địa phương, Sơ Côn Lờ nên cầu sông lên một cước trọng pháo vô lì đánh ra. MU liên tiếp tấn công lệnh Liverpool phòng tuyến chỗ đứng đã có chút hỗn loạn. Sơ Côn Lờ đánh ra bóng đá từ sở hữu éo bên người một thước chỗ nhanh chóng và quá, sở hữu éo mong muốn dùng thân thể đi làm nhiễu ngăn trở vì lúc đã chậm. Di Nạ mới vừa rồi bên phải cột cửa phụ cận phong trận Nani sút gôn, lần này Sơ Côn Lờ bắn xa lại cứ đánh thị khung thành bên trái thượng giác. Di Nạ bước nhanh xông về khung thành bên trái cột cửa, nhưng là đang chạy đến một nửa sau hắn liền bỏ qua. Bởi vì bóng đá đã bay vào khung thành bên trái thượng giác. Sơ Côn Lờ. Sơ Côn Lờ thế giới ba trợ giúp MU ở sân nhà gỡ hòa tỷ số. Cứ việc tổng tỷ số MU như cũ lạc hậu, nhưng tối thiểu Quỷ Đỏ thấy được nghịch chuyển hy vọng. Quỷ Đỏ ở nhà hát của những giấc mơ đánh ra kích tình thế công, bên chung kết hợp chiến thuật lương hảo vận chuyển để cho bọn họ có thể có được rất nhiều cơ hội. Sơ Côn Lờ lần này ở vòng ngoài bắt được 2 lần cơ hội tiến công, hắn khoảng cách xa thế giới ba phá cửa để cho Hồng Quân căn bản không có cách nào. Âu Cha Phót trên khán đài Quỷ Đỏ người hâm mộ như khởi tử hồi sinh vậy nổi điên địa vì đội bóng hô hào. Quỷ Đỏ chúng tướng cũng tranh đoạt từng giây từng phút địa lui về phía sau chẳng đi. Bọn họ ở trên đường không ngừng giơ lên hai cánh tay ý bảo sân nhà người hâm mộ cửa góp phần trợ uy thanh thế lớn hơn chút nữa. Ferguson như cũ thần tình nghiêm túc đứng ở bên sân, phảng phất cái này ghi bàn không để cho hắn có chút tâm lý ba động. Hoặc là nói cái này ghi bàn đúng là thay đổi tỷ số, nhưng còn cũng không có để cho kỳ tích phát sinh. Bây giờ Liverpool tổng tỷ số 2, một dẫn trước Quỷ Đỏ, MU còn cần tiến hai cái cầu mới có thể thực hiện lịch chuyển. Hồng Quân chúng tướng nhìn Quỷ Đỏ dọn xong trận thế, không có người nội tâm dao động, ngược lại chiến ý bằng bạc. Quỷ Đỏ ghi bàn. Vậy thì thế nào? Chúng ta cũng có thể tiến. Tiếp tục tranh tài. Quỷ Đỏ ở phòng thủ trung xâm lược tính cùng tích cực tính phi thường cao. Hồng Quân cũng không hoàng nhiều để cho, cùng Quỷ Đỏ đang tiến hành chiến tranh có thể nói tất đất tất tranh. Tranh tài thứ 31 phút. Tần Hùng trước chàng chọn chuyển cấm khu, Dô ở cấm khu bên trong cùng vái điệp tranh đoạt cơ hội té ngã trên đất, Dô hướng trọng tài chính khiếu nại vái điệp có phạm quy hành vi. Ferdinand tắc ở một bên trách cứ Dô giả té bác lấy penalty. Dô căn bản không để ý tới Ferdinand gầm thét. MU lần nữa phát động tấn công, tranh tài thứ 34 phút, Park Ji-sung ở trung tràng cùng Kajip tiến hành đụng tường phối hợp sau về phía trước chạy chỗ, làm gơ rắt rán ở bên cạnh hắn lúc. Park Ji-sung bối thân tương cầu tà truyền cho Nani. Nani dọc theo bên phải đường về phía trước dẫn bóng đột tiến, làm Benz tới phong trận hắn lúc, Nani tương cầu chuyển về tả phía sau Sơ Côn Lờ, sau đó bản thân vòng qua Benz hướng cấm khu nội thiết. Sơ Côn Lờ tại chỗ đưa ra một cước quá đính trực chuyển, vô cùng đặc sắc. Bóng đá vừa vặn thua đưa đến nội thiết Nani chạy chỗ tuyến trên đường, Nani căn bản không có dừng cầu liền tới một cước lăng không vô ly. Hồng Quân thủ môn Di Nạ dựng ngược tóc gáy. Hắn vốn cho là cái này cầu bản thân gặp nhau vô lực hồi thiên. Nhưng là ở Nani đánh ra chân này cầu sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Nani cái này cầu xạ rất đăng. Di Nạ cũng không cần di động, có thể trực tiếp lấy tay tương cầu đỡ được. Bất quá cầu tốc hay là rất nhanh, lực lượng quá lớn, Di Nạ không dám lấy tay đi đón, sợ hãi rời tay. Vì vậy hắn dùng quả đấm tương cầu đánh đi ra ngoài. Làm bóng đá bay ra vòng ngoài sau, toàn trường Quỷ Đỏ người hâm mộ ôm đầu tiếc hận. Nani cũng ngửa mặt lên trời giống giận, hắn suýt nữa là có thể trợ giúp đội bóng tái ban trở về một cầu. Chương 1353, thiên tài cùng thiên tài. MU mãnh liệt thế công cấp Liverpool nhiều hơn tấn công cơ hội. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần tấn công cũng có thể đủ đánh ra theo dự đoán kết quả. Liverpool bắt đầu điều chỉnh sách lược. Bản thân Liverpool cũng không cần phải cùng MU triển khai cao nguy hiểm đối công chiến. Dưới tình huống như vậy, Liverpool bắt đầu vững vàng khống chế trung tràng tình thế. Tần Hùng hơi lui về dựa vào hướng trung tràng, cùng gỡ rát, Alonso một đạo khống chế trung tràng. Tranh tài thứ 38 phút, ba người liên tiếp tiến hành tam giác chuyển lại, làm Park Ji-sung, Sơ Côn Lờ, Nani ba người đến tiến hành điên cuồng tranh chấp lúc, Tần Hùng từ bên trái đường tiến về phía trước hành chạy chỗ, Alonso một cước tà chuyển tương cầu đưa đến dưới chân của hắn, đồng thời gơ rát về phía trước chạy chỗ, Hồng Quân tấn công xâm nhập vào MU tiền vệ chủ tuyến. Tần Hùng đang đến gần cánh địa phương không chế bóng, hấp dẫn Valencia tới phòng thủ sau, hắn tương cầu tà hướng chuyển về giao cho gơ rát. Sau đó bản thân làm nội thiết thế chạy chỗ. Hắn chạy chỗ để cho Ferdinand cùng Kajip cũng phi thường khẩn trương. Gơ dắt một cước ra cầu tương cầu trở về truyền đến Tần Hùng dưới chân. Lúc này Tần Hùng lại đột nhiên dừng về phía sau chạy, chủ động đi tiếp ứng, lại cách xa khung thành. Hắn làm như vậy là có tính toán của mình. Nhất là cứ như vậy, Ferdinand, Cazip, Valencia cũng đi tới hắn bên này, bị hắn sở khiên chế trụ, mà hắn cũng không chủ động tấn công cùng đối thủ cương chính mặt, ngược lại hắn lui về, sáng tạo ra không gian bản thân tái xử lý cầu liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Dừng cầu sau, Tân Hùng quét mắt cấm khu tình huống. Dô bị vãi điệp trành phòng ở, khả là bởi vì mở ưu phòng tuyến dô kia phiến khu vực như cũ có chỗ trống. Lúc này, Quyết Cường thế nội thiết cấm khu bên trong. Tân Hùng tại chỗ một cước quá đính tà truyền tống ra. Bóng đá bay qua vài điệp cùng dô đỉnh đầu, vài điệp nghiêng đầu nhìn lại cả kinh thất sắc, chỉ thấy Quyết bỏ rơi hệ dạ sông vào cấm khu bên trong, ở tiểu cấm khu đính rác trô đón rất xuống bóng đá về phía trước không chiến hướng đính. Bóng đá thế lớn lực chìm địa bay hướng MU khung thành, Van der Sar theo bản năng ngẩng đầu vừa đỡ, bóng đá vừa vặn bị quả đấm của hắn đánh trúng tà bay ra ngoài. Quyết bóp cổ tay thở dài, chiều Tần Hùng giơ tay chí ý một mặt là khen ngợi Tần Hùng chuyền bóng chuyền hảo. Mặt khác thời là biểu đạt tay nấy. Như vậy cơ hội tốt trời ban hắn lại không có nắm chắc ở. Liverpool lần này tấn công để cho MU người đổ mồ hôi lạnh. Chúng ta có thể từ thả về chung có thể rõ ràng nhìn ra Liverpool tấn công ý nghĩ. Tần Hùng cùng gơ rắt ở phía trước chàng làm phối hợp không ngừng tương MU lực lượng phòng thủ hấp dẫn bên trái bên. Sau đó cấp phía bên phải sáng tạo ra tấn công không gian. Sau đó sẽ vì cánh phải điểm tấn công quy chuyển vận pháo đạn. Đây là Liverpool tấn công trung đại trí tuệ. Chẳng qua là đáng tiếc lần này quy không có thể nắm chặt cơ hội, bất quá không cần gấp gáp, Liverpool như vậy lối đánh để cho MU khó có thể chống đỡ, bọn họ nên vẫn có thể sáng tạo ra cơ hội. MU ở tranh tài thứ 41 phút phát động một lần truyền dài tấn công. Nani ở phía trước chàng chạy chỗ đến bên phải đường sau tiếp ứng sở côn lở chuyền bóng. Sau đó sẽ cùng chạy tới tiếp ứng Juni đánh đụng tường phối hợp, hắn bên phải đường vòng qua Benz Hạ để, xúc cầu sau liền thị một cước tạt đồng đưa ra. Hertman đết lần này ở ạ gỡ trành phòng hạ không có thể thưởng điểm thành công. Bất quá ạ gỡ không chiến giải vây lại làm cho cầu rơi vào Juni dưới chân. Alonso dưới tình thế cấp bách tranh chấp bị Juni bắt cầu biến hướng đã cho rơi. Ngay sau đó Juni ở cấm khu ngoại hoàn thành một cước trọng pháo quanh cửa. Bóng đá hơi cao hơn hoành lương bay ra, trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ lần nữa phát ra thất vọng tiếng thở dài. Liverpool hậu trường phát động chuyên dài, hệ giả cấp ở quy trước tương cầu không chiến đính ra giới ngoại. Mở ra biên tuyến cầu sau, Liverpool nhanh chóng tương tấn công chuyển tới Tần Hùng bên này. Tần Hùng lần này trực tiếp dựa vào bản thân tới chuyến cầu đột phá đẩy tới thế công. Bởi vì Tần Hùng đánh tiến bản tràng tranh tài thứ nhất ghi bản thời điểm diễn ra đường dài buôn tập, vì vậy hắn nếu là muốn đột phá, thế tất sẽ dẫn tới mở ưu cầu thủ độ cao cảnh giác. Ở hắn chuyến cầu đi tới cấm khu ngoại bên trái thời điểm, Taji Sung, Cazip, Valencia, Ferdinand lấy phiến hình thế trở ngăn cản đường đi của hắn. Hắn cơ hồ không có thể đột phá thành công. Tần Hùng cũng không có ý định hoàn toàn mạnh hướng cứng rắn đột, hắn đột nhiên tương cầu tà hướng chuyển về, bóng đá lăn đến sau chen vào Alonso dưới chân, người sau đưa ra một cước tinh chuẩn gián địa cho khe. Bóng đá từ trong đường thẩm thấu xông qua vải điệp bên người, dâu khởi động hất ra vải điệp hướng trước cửa đánh tới, lúc này Van der Sar trước hạn quả quyết khí muốn ra, hắn thần dũng địa ở dâu sút gôn lúc dùng thân thể phong ngăn trận dâu sở hữu sút gôn góc độ, làm dâu tính toán chọn xa sau. Bóng đá đánh vào Van der Sar trên bả vai bắn ra ranh giới cuối cùng. Dô ở cột cửa bên cạnh thắng xe lại, hắn một tay phủ ở cột cửa, túi đầu vẻ mặt không biết sẽ là dạng gì, có lẽ là bất đắc dĩ. Có lẽ là còn có động lực, đây là một trận đỉnh cấp đấu, chẳng lẽ không nên hưng phấn sao? Cứ việc tranh tài thời gian đã gần tới hơn nửa hiệp kết thúc, nhưng là MU chưa bao giờ nghĩ tới trì hoãn thời gian, bọn họ muốn tranh đoạt từng giây từng phút đi hoàn thành lịch chuyển, chỉ kém hai cái cầu. Đang lúc bọn hắn nóng lòng bắt lại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước thời gian đi phát động tấn công lúc, bọn họ phạm sai lầm. Trung tràng Cazip mong muốn cấp Juni chuyền bóng bị Alonso cướp trước đoạn hạ. Ở trận banh sau, Alonso lập tức phát động phản kích, ngón tay hắn bên phải đường song song vị trí, hiển nhiên là cấp Johnson phát tín hiệu. Để cho Johnson lớn mật địa trợ công đi lên. Johnson lập tức khởi động về phía trước, Alonso chuyền bóng đúng kỳ hạ tới. Johnson bắt đầu xài bước sao rơi địa tương cầu về phía trước đẩy tới. Hồng quân tấn công từ cánh phải triển khai, hơn nữa nhìn đứng lên căn bản không có rời đi phương hướng dấu hiệu. Johnson, Gerrard, Quyết, ba hình người thành tam giác truyền lại thể hệ nhanh chóng về phía trước đẩy tới thế công. Điều này làm cho MU hậu phòng tuyến không thể không nhanh chóng hướng phía bên phải di động. Ở nơi này lần thế công tiến hành thời điểm, tại chỗ bên cổ hệ ản không nhịn được đang khẩn trương không khí hạ lộ ra một nụ cười. Làm cái này nhóm cầu thủ chủ soái, cổ hệ ản cũng cho hắn cửa sáng tạo lực cảm thấy thán phục. Làm Tân Hùng dẫn đầu bên trái đường đánh dương đông kích tây chiến thuật sau. MU thế tất sẽ chú trọng phòng thủ quyết cùng dô điểm tấn công. Nhưng là đâu? như vậy chỉ là vì để cho Tần Hùng có thể bị giải phóng. Mà Liverpool còn lại cầu thủ cũng có thể hiểu Tần Hùng ở phía trước chàng tổ chức chiến thuật ý đồ. Cái này chính là thiên tài cùng thiên tài giữa phối hợp. Liverpool có chân chính song hạch. Làm gơ rắt ở cấm khu trước lại đem cầu chuyển cho hạ để sau quýt lúc, hệ dạ lập tức xoay người đi phong trận quýt chuyển trung tuyến đường. Nhưng là quýt lại tương cầu trở về gõ cấp cấm khu đính rác cho Johnson. Gơ rắt nội thiết cấm khu bên trong, dô hướng cấm khu phía bên phải kéo động. Kazip, vài đi, Ferdinand đều ở đây hướng bọn họ cái này một bên di động, không có biện pháp, bọn họ nhất định phải di động qua tới, nếu không đâu. Johnson một ngắn truyền là có thể để cho đối thủ đạt được bên trong cấm khu sút gôn cơ hội, đây là tuyệt đối không cho phép. Nhưng là, ở bọn họ di động qua trình trung, cấm khu bên trong bên trái nửa khu lại gần như mở rộng ra môn hộ. Chương 1354, Quân hồn. Là MU hậu vệ tuyến ở cấm khu bên trong phòng thủ xuất hiện tập trung ở trung lộ cùng cánh phải tình huống sau, liên tràng bên Ferguson cũng nhìn ra được MU trước cửa tình huống hết sức nguy cấp. Mời tìm tòi. Nhưng là chàng thượng cầu thủ không ý thức được, bởi vì bọn họ cũng có trước mắt phòng thủ nhiệm vụ. Gơ rát, dô, quýt ba người khoáy rối loạn MU phòng tuyến. Làm Johnson ở đại cấm khu đính rác ngoại vị trí khởi chân tạt đồng sau, bọn họ mới ý thức tới bản thân đối với cấm khu cánh trái phòng thủ thị dường nào yếu kém. Bóng đá vượt qua hậu vệ tuyến đỉnh đầu, Van der Sar nhanh chóng hướng khung thành phía sau di động, nhưng thế nào nhìn hắn tốc độ cũng so ra kém bóng đá phi hành tốc độ. Valencia cùng Akji xung cùng nhau đánh về phía khung thành phía sau, nhưng là ở trước người bọn họ còn có một người, Tần Hùng. Ở bóng đá bắt đầu hạ xuống đến khung thành phía sau lúc, Tần Hùng vọt tới trước đặng địa nhảy lên thật cao. Valencia cùng Akji xung chỉ có thể ở bên cạnh cùng sau lưng trận to song mắt thấy. Bọn họ căn bản quấy nhiễu không Tần Hùng lần này không chiến công cửa, mà nếu như đi quấy nhiễu thoại, trên căn bản chỉ biết bản thân thân thỉnh một chương hoàng bài hoặc thẻ đỏ, cùng với cấp Liverpool một penalty. Vâng! Tần Hùng cấp ở Van der Sar bàn tay đưa đến trước người phong trận bóng đá trước tương cầu đính vào khung thành bên trong. Old Trafford toàn trường lặng yên, trong nháy mắt sau, Hồng quân người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ sở trên khán đài phát ra thanh thế thật lớn tiếng hoan hô. Tần Hùng sau khi rơi xuống đất một tay nắm quyền dọc theo bên sân chạy trốn. Hắn giống to phảng phất ở hướng thế giới tuyên cáo Hồng quân cường thế. Tần Hùng. Tần Hùng đánh tiến bản tràng tranh tài thứ 2 ghi bàn, hắn mai nở 2 độ trợ giúp Liverpool ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford lần nữa dẫn trước, đồng thời làm lớn ra tổng tỷ số thượng dẫn trước ưu thế, bọn hắn bây giờ tổng tỷ số 3-1 dẫn trước MU. MU ném cầu thời gian thật quá tệ, hơn nửa hiệp lập tức sẽ phải kết thúc, nhưng là bọn họ nhưng lại ném cầu, bọn hắn bây giờ như cũ cần đánh tiến 3 cầu mới có thể nghịch chuyển đường kim vô địch Liverpool. Đây quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ferguson thấy đội bóng ném cầu trong nháy mắt, hắn vẻ mặt đè nén tức giận xoay người tại chỗ quay một vòng, hắn biết khả năng này thì tranh tài phân thủy lĩnh. Là MU chỉ cần 2 cầu là có thể nghịch chuyển đối thủ lúc. Hết thể cũng có thể. Nhưng là vào lúc này Liverpool cho MU trầm thống đả kích, liền phảng phất một kiếm đâm vào quỷ đỏ trái tim, để cho quỷ đỏ có thể sẽ vì vậy bị mất mạng. Nửa hiệp sau muốn đánh tiến 3 cầu. Không chỉ có như vậy, còn muốn cho Liverpool không nữa ghi bàn. Cái này độ khó liền quá lớn. Quá lớn. Tân Hùng ở Hồng quân chúng tướng thốc cùng hạ đi trở về nửa trận. Bọn họ hiện ra ra một cổ hùng hồn khí chất. Cái này ghi bàn mặc dù là Tân Hùng đánh tiến, nhưng là đây là đoàn đội cố gắng kết quả. Mà ở trong này, Tân Hùng không thể nghi ngờ đã trở thành Hồng quân quân hồn. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, hai bên trở lại phòng thay đồ chung. Cổ hệ án biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Hơn nữa lần nữa khích lệ đội bóng. Chúng ta khoảng cách Champions League chung kết chỉ kém 45 phút. Chỉ kém 45 phút. Chỉ cần chúng ta duy trì ở hơn nửa hiệp biểu hiện, chúng ta là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực địa rời đi Old Trafford, sau đó tiến quân mới Wembley đại sân bóng. Lúc này không có người sẽ buông tha, nhưng là có người có lẽ sẽ buông lỏng, ngàn vạn đừng. Để cho chúng ta đem thắng lợi mang về nhà, sau đó đầy cõi lòng lòng tin địa đi đánh Champions League chung kết. Hồng quân chúng tướng cùng kêu lên đồng ý. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Liverpool bắt đầu khống chế tranh tài, không cho MU cơ hội kéo động tranh tài tiết đấu. MU tắc ở tranh cướp chung không ngừng phạm quy, một phương diện mong muốn đoạt lại cầu quyền, cắt đứt Liverpool tiết đấu, mặt khác tắc muốn áp chế Liverpool có thể phát động công nhanh. Liverpool khống chế tranh tài tiết đấu trước giờ không phải vì trì hoãn thời gian, mà là tiêu hao đối thủ, để cho đối thủ lộ ra phòng thủ sơ hở, sau đó bọn họ tăng lên nữa tranh tài tiết đấu, tương đối thủ nhất cử đánh tan. Tranh tài thứ 58 phút. Nani ở phía trước chàng tấn công trung bị Alonso đụng ngã xuống đất, trọng tài chính cấp Alonso một chương hoàng bài, sau đó MU liền bắt đầu chủ đánh Alonso khu vực phòng thủ. Cổ hệ ản kiến cơ hành sự ở tranh tài thứ 66 phút tương Alonso thay cho, tránh khỏi Alonso lần nữa phạm quy từ đó bị phạt dừng tái. Tỷ họ kẹ ra sân sau, Liverpool toàn thân trận hình bắt đầu co rút lại, chân chính chú trọng phòng thủ. Đồng thời phản kích cũng bắt đầu chính thức thay đổi làm chủ yếu tấn công thủ đoạn. Tranh tài thứ 71 phút, MU đại binh áp cảnh, cố gắng cấp Liverpool chế tạo tấn công áp lực, nhưng là Park Ji-sung ở phía trước yêu tuyến tiếp ứng Juni chuyển bóng sau lại bị Mascherano thưởng đoạn thành công. Liverpool phản kích lập tức triển khai. Bật từ cánh trái sáo bên áp lên, thì họ kẹ tương cầu phân bên giao cho hắn. Bật dọc theo cánh cuồng tiêu đột tiến. Ở hắn dẫn bóng đẩy tới thế công đến trước tràng khoảng cách khung thành 40 mã giải đất sau, hắn tương cầu tà hướng trực chuyển cấp Tần Hùng. Nội thiết chạy chỗ Tần Hùng ở ca díp trành phòng hạ tương cầu lậu quá, sau đó ngựa không ngừng vó câu tiếp tục vọt tới trước. Bị hắn lộ ra bóng đá lăn đến rô dưới chân, rô trực tiếp tương cầu hoành gõ, Tần Hùng từ Ferdinand bên người dẫn cầu chuyến cầu mà qua. Ferdinand lập tức xoay người đi tranh chấp, Tần Hùng chợt dừng tương cầu trở về kéo. Ferdinand trọng tâm thu không trở lại, trơ mắt thấy Tần Hùng từ bên cạnh hắn sát vai mà qua. Tần Hùng đã tạo thành đơn đao thế, Van der Sa khí môn ra. Lần này, Tần Hùng lựa chọn đẩy xạ khung thành xa giác, nhưng là Van der Sa dự phán không nghĩ tới vừa vặn chính xác, hắn đưa ra đại chân dài tương cầu đụng một cái, để cho bóng đá hơi biến hướng sau lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Tần Hùng suýt nữa diễn ra hạt chít. Ta ngày, Van der Sa phát cứu có thể nói cực hạn, chỉ thiếu chút xíu nữa. Nếu như không phải Van der Sa đụng một cái, bóng đá nhất định sẽ cút tiến mở ưu khung thành bên trong. Tần Hùng đứng tại chỗ lắc đầu một cái, cũng không nhiều suy nghĩ gì, lập tức chuẩn bị phạt góc tấn công. Liverpool tiến vào bảo thủ tiết tấu, MU tắc mong muốn đập nồi dìm thuyền nhưng lại ném chuột sợ vỡ đồ, như sợ để cho Liverpool lần nữa đem tỷ số mở rộng. Ở một loại xoắn suýt rằng có chung, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Old Trafford trên khán đài Liverpool cùng MU người hâm mộ hình thành không khí hoàn toàn bất động. Hồng quân người hâm mộ giống như chỗ sâu trong ngọn lửa, vô cùng nhiệt tình, bọn họ cao hát đội ca, ở tử địch trên địa bàn ca múa tương mừng. Quỷ đỏ người hâm mộ tắc giống như sâu hám lạnh băng nước biển. Cứ việc vẫn có bộ phận người hâm mộ ở đội bóng thêm dầu cổ kính, nhưng là phần lớn người hâm mộ đã trở nên hết sức xa sút, vẻ mặt thẫn thờ đưa mắt nhìn tái chàng. Cổ hệ án bắt đầu thu quan. Dùng mẹ ấy tương dô thay cho chàng, tiến một bước tăng cường trung chàng phòng thủ. Khoảng cách tranh tài kết thúc trước 5 phút, hắn lại dùng cả dạ phở thay cho Tân Hùng. Tân Hùng kết quả lúc, sở hữu đi tới sân khách Liverpool người hâm mộ cũng ôm lấy tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Vạn Trương Hùng tâm mở ưu ở Old Trafford bày ra chấn nhiếp vạn vật khí thế. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, Tần Hùng hai cái ghi bàn trợ giúp đội bóng phản chế ở đối thủ khí diễm. Hắn đã trở thành Hồng quân quân hồn. Trước 1355, quân ma loạn vũ. Làm Hồng quân Liverpool ở nửa hiệp sau lấy bảo vệ thắng quả tư thế tới tranh tài, hơn nữa liên tiếp thay tân sinh lực lượng, điều này làm cho MU mong muốn phản pháo cũng vô tòng hạ thủ, cuối cùng ở tranh tài cuối cùng giai đoạn cũng nối nghiệp vô lực. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Ferguson nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã có thể cảm nhận được Liverpool mặt giấy thực lực so với MU hùng mạnh quá nhiều, kéo ra hai đội giữa cứng rắn thực lực sai biệt. Trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm, Champions League bán kết thứ 2 hiệp ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford tranh tài, Liverpool ở sân khách 2-1 đánh bại quỷ đỏ MU, hai hiệp tổng tỷ số 3-1 song giết MU cường thế thẳng tiến Champions League chung kết. Trang này trong trận đấu Liverpool bằng vào Tần Hùng ghi bàn trước thanh đoạt người, sau đó sở côn lở vì đội bóng gỡ hòa tỷ số. Nhưng ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng tiếp ứng Johnson tạt đồng ở khung thành phía sau thưởng điểm phá cửa hoàn toàn tương quỷ đỏ nghịch chuyển hy vọng đánh nát, nửa hiệp sau Liverpool nắm giữ tranh tài, rõ ràng có thể thấy được MU hữu tâm vô lực, kiêng kỵ Liverpool phản kích không dám toàn diện phản tháo, cuối cùng ở sân nhà bị Liverpool đánh bại. Làm đương kim vô địch, Liverpool vốn mùa bóng ở Champions League tái trong sân biểu hiện ổn định, ở tiểu tổ tái chung trước hạn 3 vòng đạt được suất tuyến quyền. Sau đó ở đấu loại trực tiếp chung song giết Serie A hảo môn A Milan, lại đang 1-4 chung kết chung thứ nhất hiệp đại tỷ số đánh tan Sata Donetsk, mặc dù thứ 2 hiệp bị thua, nhưng hà không che dù, Liverpool ở bán kết chung cường thế mà ổn định, từ kỹ chiến thuật đến tâm lý tầng diện biểu hiện cũng làm cho người cảm thấy thán phục. Bọn họ xứng với thăng cấp Champions League chung kết, cũng là đương thời châu Âu đứng đầu mạnh đội một trong. Nếu như kết hợp thượng mùa bóng tình huống đến xem, chúng ta có thể rõ ràng nhìn ra Liverpool vốn mùa bóng thông qua dẫn viên tăng cường trung hậu tràng phòng thủ cùng với băng ghế độ sâu. Khi bọn hắn thành lập khả quan dẫn trước ưu thế sau, cổ hệ ản có thể ung dung tiến hành nhân viên điều độ, tỉ như thay cho trọng yếu chủ lực cầu thủ tăng thêm bảo vệ, hoặc là để cho chủ lực nghỉ ngơi, sau đó tăng cường phòng thủ cũng không cần lo lắng đội bóng bị đối thủ nghịch chuyển. Đây là ổn định một loại biểu hiện. Ở hai cái mùa bóng trong, Johnson cùng Benz trở thành Liverpool mới hai cái hậu vệ biên, có thể xưng là nước Anh tuyển thủ quốc gia phối trí. Thì họ thề, mẹ ấy gia nhập liên minh để cho Liverpool ở trung tràng dùng người phương diện càng thêm ung dung không vội vã. Dâu cùng Suarez gia nhập liên minh cũng để cho Liverpool ở phong tuyến thượng có nhiều hơn lựa chọn. Nhưng cũng không thể nói bọn họ để cho Liverpool tấn công thực lực so sánh với mùa bóng có chất bay vọt, bởi vì thượng mùa bóng Tô Z giống vậy có thể đại sát tứ phương, thì bây giờ ở Chelsea cất bước duy gian Tô Z không cách nào tương để tịnh luận, giống vậy tiếc nuối thị, Suarez bởi vì đại biểu quá Ajax xuất chiến Champions League, vốn mùa bóng mùa đông gia nhập liên minh Liverpool sau không cách nào đại biểu Liverpool xuất chiến Champions League, nhưng hắn ở giải đấu bên trong sống động. Biểu hiện thị Liverpool có thể trước hạn vòng 4 vệ miện ngoại hạng Anh vô địch không thể xem nhẹ lực lượng, điều này cũng làm cho Liverpool có thể ở mùa bóng thu quan giai đoạn chuyên tâm dồn trí chủ. Công trang Diolit. Khác một trận bán kết kết quả ở ngày hôm qua đã xảy ra rồi. Real Madrid cùng Barcelona trang Diolit bán kết 2 hiệp tổng tỷ số đồng dạng là 1-3. Guardiola xuất lĩnh Barcelona gặp nhau cùng Liverpool ở nước Anh London mới Wembley đại sân bóng hội sư châu Âu đỉnh. Cứ việc Champions League từng có lánh môn điệt ra mùa bóng, cũng có quá hắc mã nghịch tập mùa bóng, nhưng là toàn thân thượng phần lớn thời điểm còn là cường giả trò chơi. Vốn mùa bóng cũng không ngoại lệ, châu Âu được khen là mạnh nhất 4 chi đội bóng sát nhập vào Champions League bán kết, sau đó trong này 2 chi người xuất sắc, Barcelona cùng Liverpool cùng nhau tiến quân chung kết cũng tính thực tới tên thuộc về. Bây giờ chúng ta có thể mong đợi một cái Champions League chung kết vương giả tranh. Người xem các bằng hữu, chúng ta Champions League chung kết gặp lại sau. Tranh tài sau khi kết thúc Ferguson cùng cổ hệ ản tiến hành tái sau bắt tay, cầu thủ cửa cũng ở đây sân bóng bên trong tiến hành áo đấu trao đổi. Mặc dù là tử địch giữa Derby, nhưng cũng có tái sau ôm ôn tình. Tân Hùng cùng Sở Côn Lờ cùng đi tới, hai người thay đổi áo đấu, sau đó ôm. Tiếp theo tách ra. Tân Hùng trên vai đắp Sở Côn Lờ áo đấu đi vào cầu thủ lối đi. Ở cầu thủ lối đi hỗn hợp phỏng vấn khu, các ký giả vây lại. Đối mặt các ký giả phỏng vấn, Tân Hùng mang theo nụ cười thản nhiên nói, hôm nay đội bóng phát huy rất khá. Ta cũng nhất định phải cấp MU tiếng vỗ tay, MU người hâm mộ tiếng vỗ tay, bọn họ ngay từ đầu thật để cho chỗ ngồi này sân bóng không khí trở nên cùng người khác bất đồng, để cho chúng ta thất kinh, vừa mới bắt đầu mấy phút, chúng ta có thể cảm nhận được sinh tử tồn vong không khí, nhưng là khi đó chúng ta trải qua bị ở khảo nghiệm, sau đó đánh tiến một cầu, đưa cho MU đả kích. Từ đó để cho tranh tài tình thế không có bị MU khống chế được, đây là chúng ta thắng lợi nguyên nhân chủ yếu nhất. Có ký giả hỏi, Messi xuất lĩnh Barcelona sát nhập vào Champions League chung kết. Thượng mùa bóng các ngươi đã đánh bại Barcelona, vốn mùa bóng Champions League chung kết cùng Barcelona tiến hành. Ngươi đối với trận đấu có nhiều dự đoán đâu? Tân Hùng cười ha ha một tiếng, nói, ta rất mong đợi, Liverpool cùng Barcelona tranh tài tuyệt đối sẽ thị nhất xứng với Champions League chung kết một trận tranh tài. Đang lúc Tần Hùng vừa dứt lời, gỡ dắt cùng Alonso từ phía sau hắn đi qua, một tả một hưu chiếc ở Tần Hùng liền hướng phòng thay đổi phương hướng đi tới, các ký giả ngạc nhiên. Gỡ dắt vừa kéo Tần Hùng cánh tay, vừa chiều các ký giả cười hô lớn, các ngươi không cần hỏi hắn quá nhiều, ngày mai nhớ viết lên không có gì sánh kịp Tần Hùng là đủ rồi. Hắn chính là không gì sánh kịp dựng nên kỳ tích người kia, bây giờ chúng ta muốn ở phòng thay đổi trong ăn mừng, không có nhân vật chính sao được. Lạy lạy, mau trở lại nhà ngủ đi đi. Các ký giả cười ra nước mắt, ống kính vua xuống Tần Hùng mặt dở khóc dở cười vẻ mặt bị hai vị đội hữu kéo đi tình cảnh. Phòng thay đồ bên trong, Liverpool cầu thủ cửa không kịp chờ đợi phải ở chỗ này ăn mừng. Bọn họ không muốn đi hộp đêm ăn mừng, liền muốn ở tử địch sân nhà, nhà hát của những giấc mơ Old Trafford phòng thay đồ chung ăn mừng. Đây là có khác một phen tư vị cảm thụ. Đội trưởng gơ rát đạp trên bàn đứng, hạc đứng trong bầy gà hắn cầm trong tay một chai chạm ẩn đang không ngừng đung đưa. Trong miệng hắn hô to, quá khứ rất nhiều năm Liverpool ở MU trước mặt không ngóc đầu lên được. Nhưng là từ thượng mùa bóng bắt đầu, chúng ta liền ngược lại đem MU dẫm ở dưới chân, loại cảm giác này thật rất thoải mái. Ta đã từng lo lắng quá vốn mùa bóng Liverpool lại sẽ bị đánh trở về nguyên hình, bị MU lần nữa cười ở trên đầu, nhưng là đâu? Vốn mùa bóng chúng ta 4 giết MU. Cái này đủ để cho chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta là giải đấu vô địch, chúng ta cũng ở đây Champions League tái tràng đào thải MU, ở bán kết. Ở bọn họ khoảng cách chung kết chỉ thiếu chút nữa thời điểm, chúng ta nói cho đáng chết MU, đi mới Wembley đánh Champions League chung kết sẽ là chúng ta Liverpool, thì chúng ta vĩ đại Liverpool. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này ăn mừng, Liverpool người cũng đem cằm cho ta NG. Ẩn lên tới. Khách đội phòng thay đồ bên trong lập tức biến thành quần ma loạn vũ cảnh tượng. Chương 1356, Hào ngôn đoạt quan. toàn cầu truyền thông đều chú ý tới Champions League bán kết, nước Anh quốc gia Derby, Tây Ban Nha quốc gia Derby. Ở Liverpool cùng MU bán kết lần hiệp trong trận đấu, trước hạn một ngày thăng cấp Champions League chung kết Barcelona chủ soái Guardiola cũng đi tới Old Trafford khảo sát chung kết đối thủ. Nhưng là hắn ở tái sau cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn liền khiêm tốn rời đi. Tái sau Ferguson ở buổi họp báo tin tức thượng vẫn như cũ là một bộ mạnh miệng tư thế. Thứ nhất hiệp thất lợi để cho chúng ta vào hôm nay sân nhà tranh tài trở nên hết sức chật vật. Nếu như thứ nhất hiệp trọng tài chính chấp pháp có thể càng công bằng một ít, đem chúng ta phải có penalty cho chúng ta, như vậy hôm nay kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Ferguson như cũ để ý chứ thứ nhất hiệp Herman đết trước cửa thưởng điểm không chiến bị Benz quấy nhiều nghi tự phạm quy sự tình. Có thể nói không có MU người không thèm để ý. Nhưng thực tế thì tàn khốc. MU thua mất Champions League chung kết vé vào cửa. Diệu nỉ vở sàn sờ hót báo ký giả dìm mỉ chỉ hy vọng tương đề tài kéo trở về thực tế, mà không phải đi thảo luận vô ý nghĩa có khả năng cùng với lắng nghe huấn luyện viên trưởng oán trách. Hắn giơ tay hướng Ferguson hỏi, Liverpool hai hiệp sở cho thấy thực lực không đủ để cho ngươi cho là MU khoảng cách Liverpool có chênh lệch sao. Chúng ta không thể phủ nhận MU toàn thân rất hùng mạnh, nhưng là Liverpool giống vậy hùng mạnh làm người ta cảm thấy kinh ngạc, MU có hay không nên tỉnh táo một cái, ở giải đấu chung bại bởi Liverpool. Ở Champions League chung cũng bại bởi Liverpool, đây không phải là đơn giản một nghi tự phạm quy có thể giải thích. Làm sở hữu ký giả đều cho rằng Ferguson nhất định sẽ tiếp tục cố chấp đi xuống. Thậm chí bài xích dìm mì vấn đề từ đó thốt nhiên giận dữ. Nhưng là Ferguson lại thoại phong nhất chuyển, nói, ta mới vừa rồi sở nhấn mạnh thị hiện trường phát huy, cho dù là hùng mạnh đội bóng cũng có thể ở hiện trường phát huy lúc biểu hiện không tốt. Không đạt tới ứng hữu tiêu chuẩn. Nếu không bóng đá cái này hạng vận động liền quá nhàm chán. Sẽ biến thành cường giả tất thắng trò chơi. Trên thực tế Liverpool toàn thân thực lực so với MU mạnh hơn đây là ngoại giới sớm có công nhận. Hoành hướng so sánh hai đội hình cấu giá cùng phối trí, ngôi sao bóng đá số lượng, đại gia liền lòng biết rõ. Bất quá MU cầu thủ cửa cũng không kém, chúng ta chẳng qua là ở một ít hoàn tiết còn chưa đủ hảo mà thôi, nhất là thiếu một vị chân chính đỉnh cấp ngôi sao bóng đá tới ngưng tụ đội bóng, để cho đội bóng toàn thân thực lực sinh ra chất biến. Jimmy như có điều suy nghĩ hỏi. Ý của ngài là Liverpool có tần hùng như vậy siêu cấp cự tình, nhưng là MU ở Cezonando sau khi rời đi, cũng chưa có như vậy ngôi sao bóng đá. Đúng không? Ferguson gật đầu thừa nhận một điểm này. Bây giờ MU số một ngôi sao bóng đá là ai? Wayne Rooney. Không thể tranh cãi, chính là Rooney. J.I.J.J.S.C., Scholler, bọn họ danh tiếng đại, bao gồm Ferdinand, Van der Sar ở bên trong, bọn họ hoặc là vị trí nhân vật sở giới hạn. Hoặc là đã là hoàng hôn Tây Sơn lao tướng. Bọn họ gánh không dậy nổi quỷ đỏ. Mà làm đánh chi năm nên bước vào tột cùng Rooney đâu. Biểu hiện rất khó lâu dài ổn định lại, hoặc là nói hắn cho dù biểu hiện khá hơn nữa, cũng chỉ là nhất lưu đỉnh cấp cầu thủ. Còn không đạt tới siêu nhất lưu cảnh giới. Không nói cùng Messi cùng Tần Hùng hai cái ngoại nhân so với, chính là so với từ trước đội bên trong Cezonando. Rooney ở MU khi nào có thể đạt tới Cezonando cái loại đó khiêng đội bóng ngẩng đầu đi tới độ cao. Ít nhất quá khứ không có đạt tới quá. Tương lai, có lẽ sẽ có một ngày kia, nhưng theo thời gian đẩy rời, như vậy có khả năng trở nên càng ngày càng nhỏ. Hiện trường các ký giả hậu chi hậu giác địa trở về quá vị tới, bọn họ lại lên làm, ít nhất là bị Ferguson lợi dụng. Ở giải đấu, Champions League, League Cup, Cup FA đối MU mà nói đều đã cáo biệt tranh quan sau, tứ đại giai không ý nghĩa MU vốn mùa bóng chiến tranh đã kết thúc. Ferguson dĩ nhiên nên vì hạ mùa bóng chuẩn bị. Thế nào chuẩn bị? Đóng cửa tạo xe trông cậy vào Anderson, Nani những thứ này 22 thế đột nhiên khai khiếu khởi động bùng nổ mô thức sao? Không thể nào. Đòi tiền. Ferguson thì ở thông qua truyền thông cấp G là giờ gia tộc làm áp lực, hắn cần kim tiền tới chế tạo mạnh hơn quỷ đỏ. Cái này lao mưu thâm toán lao hổ ly. Các ký giả trong lòng thầm mắng một câu, sau đó liền cam chi như gì, Ferguson hướng G là giờ gia tộc làm áp lực, cái này tóm lại cũng là một cái rất tốt tân văn không phải. So với MU bên này tái sau buổi họp báo tin tức dòng nước ngầm mãnh liệt, Liverpool bên kia tái sau buổi họp báo tin tức tắc thoải mái hơn đơn thuần một ít. Cổ hệ ản chấp giáo đời sống tương lần thứ 3 xuất đội tiến vào Champions League chung kết, hơn nữa còn là chấp giáo Liverpool năm thứ 2 liền xuất lĩnh đội bóng liên tục 2 năm thẳng tiến chung kết, có cơ hội đánh vỡ Champions League cải chế sau không có đội bóng có thể vệ miệng ma chú, dựng nên mới lịch sử. Điều này làm cho hắn ở tái lưng tình vui thích, cười hợp bất long truy. Cổ hệ ản đang tiếp thụ phỏng vấn lúc trực tiếp thả ra hào ngôn, chúng ta có năng lực thắng được thứ 7 ngồi Champions League vô địch. cũng lại trở thành Champions League cải chế sau chi thứ nhất vệ miện Champions League đội bóng. Chiến dịch này Liverpool thủ phát tiến hành thay đổi, quyết ra sân thay thế thượng một trận thủ phát Mertens, cùng với ở chiến thuật thượng tiến hành ngoài dự đoán thay đổi, ngoại giới đối với lần này cảm thấy nghi ngờ, cổ hệ An cười nói, cầu thủ cửa làm được xinh đẹp, bọn họ để cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Đây là một trận Champions League bán kết, trên thực tế cũng là một trận phi thường trọng yếu tranh tài. Lúc này, đầu của ngươi trung xác thực sẽ sinh ra rất nhiều nghi vấn, ta là làm chính xác sự tình sao. Nhưng ta thật cao hứng, chúng ta chứng minh bản thân. Cổ hệ An còn tiết lộ vì chàng này tranh tài 7 trận hắn từng mất ngủ. Tối hôm qua ta đại khái tỉnh 4 lần đi, chính là vì chọn lựa ra bất đồng đội hình. Làm ta phân tích muốn lên chàng mỗi cá nhân lúc, ta tự nhủ đây đều là Liverpool cầu thủ, ta tại sao không để cho hắn đánh đâu. Chúng ta bây giờ tiến chung kết, chúng ta sẽ vì thử làm xong trọn vẹn chuẩn bị. Đây là một nhà giường nào mộng ảo câu lạc bộ. Tương có cơ hội lần thứ 7 nâng lên Champions League cúp vô địch. Chúng ta đến mong muốn đạt tới địa phương, mới Wembley. Ta đã từng nói rất nhiều lần, vốn mùa bóng ở Âu chiến tái chẳng chúng ta phải làm tốt hơn, ta cảm thấy chúng ta đang vô hạn đến gần, ta cho là bộ này ekip có thể vệ miện Champions League vô địch, nâng lên Champions League cúp. Đây là một cái tràn đầy khát vọng cùng quyết tâm đoàn đội, những thứ này đặc chất tái phối hợp với cầu thủ năng lực, gặp nhau trợ giúp bọn họ ở mới Wembley đạt thành mục tiêu. Đối với chung kết đối mặt Barcelona, cổ hệ ản thừa nhận Barcelona cùng MU tuyệt đối bất đồng. Cổ hệ ản nói, không nghi ngờ chút nào, ta cho là Barcelona thì bây giờ ưu tú nhất đội ngũ một trong, bọn họ có thể đá ra rất đẹp bóng đá, nhìn bọn họ đá bóng là một loại niềm vui thú. Bọn họ cùng Real Madrid bán kết muốn so với chúng ta dự chủ đá càng tốt hơn một chút. Toàn cầu chú ý Champions League bán kết ở 4 tràng kịch liệt quốc gia Derby sau rơi xuống màn che. Barcelona cùng Liverpool gặp nhau hội sư mới Wembley đại sân bóng, đánh vào vốn mùa bóng châu Âu đỉnh bá chủ địa vị. Đồng thời cũng đúng là ngoại giới nói như vậy, Tân Hùng cùng Messi ở niên độ quả bóng vàng thượng cuối cùng quyết chiến. Hai người đều có giải đấu vô địch, người nào đoạt Champions League, người nào liền đem lên đỉnh quả bóng vàng, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Chương 1357, thua cầu, thua cầu, thua cầu. Liverpool thuận lợi điệu thẳng tiến Champions League chung kết. Vốn mùa bóng cuối cùng nhiệm vụ cùng mục tiêu cũng chỉ là còn lại Champions League chung kết trận này cầu. Cổ hệ ản ở tái sau cấp chủ lực cầu thủ cửa thả 2 ngày nghỉ, đồng thời ở cuối tuần giải đấu chung sai phái trẻ tuổi đội hình thêm dự bị đội hình tổ hợp. Liverpool chạy đi London, nên chiến nông trường chủ Fulham. Mùa bóng thu quan giai đoạn, vô dục vô cầu đối thủ tốt nhất đánh, mà có theo đuổi đội bóng nhất khó đối phó, đây là đại gia công nhận. Fulham vừa vặn thật là có theo đuổi, bọn họ ở tích phân trên bảng du. Có cơ hội tiến quân hạ mùa bóng Âu chiến tái tràng. Vì vậy Fulham ở sân nhà bính phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu, Liverpool trẻ tuổi này đội hình mặc dù cũng thanh xuân tung bay, khả tóm lại để bất quá Fulham một đám lao giang hồ. Liverpool ở cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng lấy 2-4 bại bắc, tranh tài rất buôn phóng, hai đội đánh rất kích tình, sau đó giải đấu vô địch Liverpool thua. Tái sau cổ hệ ản cũng không có phê bình đội bóng, hắn rất khách quan nhìn thua cầu chuyện này. Chúng ta ở quá khứ hai cái tuần lễ đã trải qua tinh thần căng thẳng toàn lực ứng phó mấy chàng tranh tài, ở trước hạn đoạt quan dưới tình huống, không tồn tại đội bóng bung lòng triệu chứng. Hôm nay thất lợi ta có thể tiếp nhận, chúng ta có rất nhiều trẻ tuổi cầu thủ cần rèn luyện, bọn họ nhao nhao muốn thử, đối với trận đấu tràn đầy đói bụng cảm. Nếu như có cái gì không tốt, đó chính là hôm nay thật đáng tiếc, chúng ta thua cầu, bất quá đây chính là trưởng thành, bọn họ là hồng quân tương. Lại cùng hy vọng, đây là một trận tốt tranh tài. Sau khi trở về ta sẽ cùng với cầu thủ cửa tổng kết tranh tài, trợ giúp bọn họ cấp thủ trong trận đấu đạt được kinh nghiệm, sau đó mong đợi bọn họ có thể tại hạ một trận tranh tài biểu hiện tốt hơn. Giải đấu vô địch thua cầu, hoặc là nói rõ ràng cho thấy cấp Fulham đưa ấm áp đi, nhưng là không có người để ý. Bây giờ ngoại hạng Anh tiêu điểm đều ở đây Champions League khu tên thứ 2 đến thứ 5 tên giữa chiến tranh. Người nào gặp nhau gục xuống điểm cuối trước bị đá ra Champions League khu đâu. Hạ mùa bóng có hay không sẽ có truyền thống người dự thi chỉ có thể tắt trên vách xem đâu. Fulham tranh đoạt hạ mùa bóng Âu chiến vé vào cửa đối thủ cạnh tranh có rất nhiều, nhưng là ở trước người bọn họ cần bọn họ đuổi theo có hột vừa cùng Everton, về phần giống như tên thứ 5 Arsenal, căn bản không đuổi kịp cũng sẽ không đang suy nghĩ trong phạm vi. Vừa vặn vốn vòng Everton ở gũ tỷ dùng các sân bóng nên đón Manchester City khiêu chiến. Everton đồng dạng là có theo đuổi đội bóng, có thể đánh Âu chiến. Tự nhiên có thể cấp tài chính thu nhập mang đến tích cực kích thích. Cho nên bọn họ ở sân nhà đem hết toàn lực cùng Manchester City chết dập đầu. Mancini xuất lĩnh Manchester City có một rất tốt khai cục, ở hơn nửa hiệp tiến hành đến 30 phút lúc, Zaza Tua ghi bàn trợ giúp đội bóng ở gù tỷ dùng các sân bóng dẫn trước chủ đội Everton. Đang lúc Manchester City người cho là đội bóng có thể vững vàng bắt lại tranh tài lúc, ngày có bất chắc phong vân, chẳng ai nghĩ tới Manchester City hậu phòng lãnh tụ Kompany bị đánh bạo. Nửa hiệp sau phong vân đột biến. Everton đầu tiên thông qua đá phạt tác động, Kompany chành phòng lậu người, đến trước cửa thưởng điểm không chiến phá cửa. Tỷ số bị gỡ hòa. Đến tranh tài thứ 72 phút, lao tướng Phil Nervin cánh tác động, lại là Kompany. Hắn ở tranh phòng Osman lúc chậm một bước, để cho Osman khoảng cách khung thành 11 mã cướp lúc đầu cầu hướng đính phá cửa. Manchester City bị nghịch chuyển. Mancini tâm tình hỏng bét tột độ. Manchester City không có thể tái gỡ hòa tỷ số, vì vậy ở gù tỷ dùng các sân bóng bại Bắc mà về. Arsenal cùng Chelsea tranh tài ở Manchester City phía sau tiến hành. Manchester City sẽ rất lo lắng Arsenal nếu là thắng cầu, bọn họ gặp nhau bị chen đến tích phân bảng vị thứ 5. Arsenal tiếp theo đăng tràng lượng tương. Bọn họ đi khiêu chiến bầu trời chi thành Stoke City. Stoke City đã trụ hạng lên bờ. Nhưng lại Arsenal ở sân khách bãi làm ra một bộ điên cuồng tấn công thế lại làm cho Stoke City không tiếp thụ nổi. Nếu là ở Emi dị sở tạ địa ủng, Stoke City thật đúng là sẽ không theo Arsenal bính cá ngươi chết ta sống, nhưng là ở nhà mình sân nhà, ở cửa nhà có thể dễ dàng bại bởi Arsenal sao? Dĩ nhiên không thể nào, như vậy sân nhà người hâm mộ cũng không chấp nhận A. Vì vậy, Stoke City đàng hoàng đánh phòng phản. Arsenal thời là chơi nhau phòng tuyến để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Stoke City đầu tiên thông qua trước tràng đá phạt tạt đồng công phá Arsenal khung thành, dịu ở trước cửa phòng thủ lúc xung đương bài trí. Ngay sau đó ở nửa hiệp sau, dịu lại đang ngăn trở đối thủ sút gôn lúc thay đổi bóng đá quy tích. Khúc xạ sau bóng đá bay vào khung thành tử giác. Stoke City 2-0 dẫn trước. Arsenal thật cấp nhãn. Bắt đầu toàn lực phản pháo. Cho đến tranh tài thứ 81 phút mới có Van der Sar đánh tiến một cầu rút nhỏ tỷ số chênh lệch. Thấy hy vọng Arsenal lại thêm một cây đuốc, toàn lực tấn công. Nhưng là Stoke City nhưng ở cuối cùng chàng trước dùng một lần phản kích tương Arsenal nghịch chuyển mộng đẹp hoàn toàn đánh nát. 3-1. Arsenal thua. Ở Manchester City thua cầu sau, Arsenal cũng thua. Không có thể nắm lấy cơ hội phản siêu Manchester City. Tái sau Heger ngôn luận nghe ra đều có chút nội tâm chết lặng. Ta đối với đội bóng biểu hiện hết sức thất vọng, Stoke City đội ý chí chiến đấu cùng cầu thắng hiển nhiên muốn so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Ta cho là chàng này tranh tài chúng ta thất lợi nguyên nhân chủ yếu là ở Stoke City đội phòng tuyến mạnh hơn so với chúng ta, trên căn bản, ta không lời có thể nói. Heger tái sau ám hiệu vốn đội hậu phòng tuyến ngu xuẩn, cũng bày tỏ đã đối với lần này không nói. Tối nay hậu phòng tuyến ngu xuẩn sai lầm sau. Heger hiển nhiên đã đang vì mùa đông không có mua một tên hậu vệ mà hối hận. Tích phân bảng vị thứ 4 cùng vị thứ 5 tích phân không có phát sinh biến hóa. Vốn vòng cuối cùng trọng đầu hí thị MU cùng Chelsea tiến hành hồng lam đại chiến. Lam quân Chelsea sau khi thấy mặt hai cái đuổi theo người cũng một phần không có cầm, liền có sở bưng lỏng, chỉ cần đội bóng không thua với MU, như vậy thì có thể cơ bản khóa được hạ mùa bóng Champions League vé vào cửa. Nhưng là MU không đáp ứng, quỷ đỏ mới vừa ở Champions League bán kết thất lợi. Ferguson cũng sẽ không cho phép ở bị đả kích sau liền hề hoài không chấn. Quỷ đỏ mở màn 36 giây liền lấy được mộng ảo khai cục. Tiểu đậu Hà Lan Hermann Đết công phá xếp bảo thủ cửa, MU dẫn trước sau, tranh tài hoàn toàn là một cái khác thế đi. Chelsea nóng lòng tấn công, quỷ đỏ tắc ổn chát ổn đả. Tranh tài thứ 26 phút lúc, MU thông qua chiến thuật phạt góc từ ZIZZS trợ công vài điệp không chiến phá cửa. 2-0. Ancelotti đơn giản muốn nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì Chelsea bên này có một nhìn như thoát khỏi đoàn đội cầu thủ ở tự ngu tự nhạc. Đồng đầu bù, David Luiz. Vị này mới viên ở sân bóng thượng thích trợ công, phòng thủ nhưng lại không hề làm người ta yên tâm. Hai cái ném cầu cũng cùng hắn có quan hệ, hố phải Ancelotti đơn giản mong muốn hụt máu. Vì vậy ở trung tràng lúc nghỉ ngơi, Ancelotti liền tương Luiz đổi kết quả. MU ở nửa hiệp sau công thủ thăng bằng, Chelsea tắc cố gắng tìm cầu cơ hội phá cửa gỡ hòa tỷ số. Cho đến tranh tài thứ 70 phút, ở MU cấm khu một trận hỗn chiến chung, Lampard ở trước cửa bổ xạ tương cầu đưa vào MU khung thành bên trong. 2-1. Mặc dù đoạt về một cầu, nhưng là MU kế tiếp ở Ferguson hiện trường điều độ chung không ngừng thay đổi người, tăng cường phòng thủ sau lại không có cấp Chelsea cơ hội. Chelsea ở Old Trafford cũng thua cầu. Chương 1358, Stamford Bridge lại cách mạng. Ở Old Trafford, Chelsea nửa trận lúc không so với hai lạc hậu với MU, Ancelotti hiếm thấy liên đổi hai người, dẹ mị dẹt thế cho mạch thị từ chiến thuật cân nhắc, vở ra dịu người tấn công cống hiến lớn hơn với Nigeria tiền vệ trụ. mà Alex thay cho David Luiz, tắc chỉ sợ là An Soái mang có trừng phạt tính chút giận cử chỉ. Tại sao Ancelotti dùng thương bệnh làm cớ, Luiz ngày hôm qua huấn luyện bị thương nhẹ, hôm nay hắn nói hắn không sao, cho nên ta phái hắn. Không quá nửa chàng thay cho Luiz nguyên nhân tái rõ ràng bất quá, bờ ra dịu người sai lầm đưa đến chớp nhoáng thất cầu, cũng lệnh Chelsea lâm vào bị động. Mở màn chỉ 36 giây, MU phát động phản kích, Luiz ở phía sau lui quá trình chung không có dán chặt quỷ đỏ tiên phong Hernandez, sau đó soạc bóng chặn lại cũng không có thể thành công, lệnh người mẹ đánh tiến đơn đao, thấy cái này đi bản, Ancelotti kêu la như sớm, hắn thậm chí hiếm thấy hướng về phía Luiz bộc phát. Hai cánh tay cuồng vũ, mặt tức giận, trong miệng còn hầm hừ cái gì, như vậy Ancelotti quả thật rất ít nhìn thấy, truyền hình ống kính bắt được người ý nổi giận một màn, còn đối với giống chính là Luiz. Đối với huấn luyện viên trưởng bùng nổ, bờ ra dịu người tựa hồ có chút ủy khuất, trong miệng hắn lẩm bẩm không phải ta, không phải ta, tựa hồ muốn vì cái này cầu trách nhiệm giải thích. Bất quá có thể thấy được, Ancelotti lần này là thật nổi giận, ném cầu sau không tới một phút, Alex lập tức đứng dậy bắt đầu ở bên sân hoạt động, cũng ở nửa trận lúc thay cho Luiz. Nói tới cái này chớp nhoáng thất cầu, Ancelotti ở tái sau bình tĩnh lại. Ở sân bóng thượng, ngươi thì có thể phạm sai lầm. Luiz ở phòng thủ cái này cầu lúc chọn vị không tốt, không có ở trước tiên dán chặt Hernandez, mà sau đó soạc bóng cũng không có thể ngăn cản ác gì xung trực truyền. Cái này thất cầu ảnh hưởng là quyết định tính, Ancelotti nói, ở đó sau, chúng ta không có thể lập tức để cho đầu não tỉnh hồn lại, để cho MU ở hơn nửa lúc đánh ra. Về phần mình hiếm thấy nổi giận, Ancelotti tái sau hy vọng bình tức sự thái, ta không hề phẫn nộ, ta ở hơn nửa lúc kết thúc thay cho hắn, nhưng nếu như ta có 10 đến 11 cá nhân khả đổi, ta sẽ toàn bộ dùng xong. Người ý tứ thị toàn đội phát huy không tốt, không phải người kia trách nhiệm, nhưng người nào cũng rõ ràng thứ nhất thất cầu rốt cuộc ý vị như thế nào. Mùa đông gia nhập liên minh sau, David Luiz nhanh chóng trở thành Chelsea sủng nhi. Ở đối MU cùng Manchester City trong trận đấu liên tiếp công nhập quan kiện cầu, nhất là công phá quỷ đỏ cửa ý nghĩa trọng đại. Bất quá bờ ra dịu người chân cảm, tấn công tuy tốt, phòng thủ cũng có tật xấu, đối phùn hẻm hắn lô mãng đưa ra penalty. Mà phòng thủ chung mánh phát thất vị tình huống cũng lúc có phát sinh. Ancelotti đã từng nhắc nhở hồng vô cùng nhất thời Luiz, phòng thủ thị hắn cần đề cao hoàn tiết, không nghĩ tới ở mùa bóng thu quan giai đoạn mấu chốt đánh một trận chung, người ý lo lắng biến thành thực tế, MU bắt lại trong nháy mắt cơ hội, lệnh Chelsea vị này bột cấp thần nhân đi xuống thần đàn. Nếu không phải Manchester City cùng Arsenal ở vốn vòng cũng thua cầu, Chelsea Champions League tư cách sợ rằng thật liền treo, bây giờ cũng không cách nào nói vững vàng lên bờ. Ngoại hạng Anh vốn vòng xuất hiện kỳ cảnh. Hạng trước 5 đội bóng, trừ MU đang cùng Chelsea trong trận đấu lấy được thắng lợi, còn lại 4 chi đội bóng toàn bộ thua cầu. Trong đó 3 chi đội bóng thị trang tí on lead vé vào cửa trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Lại đều ở đây vốn vòng ăn ý thua cầu. Điều này cũng làm cho phố Phở Lịt nói đùa, Chelsea, Arsenal, Manchester City kỳ thực cũng không muốn đi đánh rớt xuống mùa bóng trang tí on lead, bọn họ mong muốn một lòng một ý địa đi đánh vào hạ mùa bóng giải đấu vô địch bảo tọa đâu. So với như vậy Tân Văn, Sir Stamford Bridge chuyển ra cải cách tiếng càng làm người ta chú ý. Nghiêm cẩn đại báo The Times ở tin tức xác thật dưới tình huống ban bố Chelsea cố ý đổi soái Tân Văn. Ancelotti liên tục nguyện huấn luyện viên xuất sắc nhất sau, vận khí tốt hơi ngừng, thử trước chỉ ném 28 cầu ngoại hạng Anh cao nhất phòng tuyến ở MU mở màn cướp công trước mặt không chịu nổi một kích, hơn nửa lúc mang theo không so với 2 tỷ số tiến vào phòng nghỉ ngơi, người ý sợ rằng rõ ràng đại thế đã qua. Ta hy vọng lưu lại. Nhưng đây không phải là ta có thể làm quyết định, Ancelotti bất đắc dĩ nói. Đối trận MU trên thực tế là An Soái cơ hội cuối cùng. Nếu như thất lợi, Abu rất có thể sẽ ở mùa bóng mạt sa thải người ý. Từng bị Abu khai rơi quá Jenny ở gì kêu gọi để cho Ancelotti lưu nhiệm, ngươi không thể nào hàng năm cũng thắng được cái gì. Ferguson cũng đúng đồng hành bày tỏ đồng tình, ta đối Ancelotti phi thường tôn trọng, hắn không nên bị như vậy chất vấn. Bất quá sớm trước truyền thông đã đang suy đoán Ancelotti người kế nhiệm. Cho dù ở đối trận MU trước, tiếp ban danh xuất danh sách cũng đã nhóm một chuỗi dài, trong đó nhất dụ cho người chú ý, thì Porto chủ soái bộ AS. Daily Mail, nhân vật chờ truyền thông xưng, vị này tuổi gần 33 tuổi chủ soái đã bị Abu liệt vào thay thế Ancelotti số 1 hậu tuyển. Bộ AS thử trước không ai biết đến, nhưng hôm nay đã bắt đầu đại hồng đại tử. Hắn thống suất Porto sáng lập một hệ liệt kinh người kỷ lục, kỳ chấp giáo năng lực làm người ta quát mục tương khán. Ở vốn mùa bóng ở tiểu gạn gì mệ dạ Liga chung, Porto ở đến nay 29 vòng trong lấy được 26 tháng 3 bình thành tích, đánh tiến 71 cầu chỉ ném 16 cầu, thật sớm giải tiêu mất vô địch huyền niệm. Mà Porto ở các hạng tái chuyện chung giữ vững liên tục 36 chàng bất bại, cái này đánh vỡ Mourinho chấp giáo lúc sáng tạo 33 tràng kỷ lục, cũng quét ngang Villa Rio đánh tiến ở rổ tỉnh cúp chung kết. Khắc, một hệ liệt kỷ lục bị Porto đánh vỡ, họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga đan mùa bóng cao nhất tích phân kỷ lục, đến nay đã 81 phân, họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga nhiều nhất thắng liên tiếp kỷ lục, 16 vòng, dẫn trước tên thứ 2 nhiều nhất phân kỷ lục, 19 phân, nhìn một cái, bộ Ars đơn giản chính là Mourinho hai thế, tuổi còn trẻ đã triển lộ ra siêu phàm năng lực cùng tiềm lực. Thực tế thượng bộ Ars cùng Chelsea từng có một đoạn sâu xa, hắn thị Lam quân cựu tướng một trong. Mourinho chấp giáo Lam quân trong lúc, bộ Ars thị kỳ trợ giáo kiêm cầu tham, đội bóng tái chuẩn bị trước lúc tình báo thu góp chờ đều là bộ Ars hoàn thành. Mà ở hiệu lực Chelsea trong lúc, bộ Ars còn có quá một lần chứ danh ngông cuồng biểu hiện, 0405 mùa bóng Champions League Chelsea sân nhà 4 so với 2 đảo thải Barcelona, bộ Ars ở hoàn tràng sau đi châm chọc gì cắt, Eto'o chờ người, chọc cho Barcelona người thiếu chút nữa động thủ, kỳ cá tính cùng Mourinho cực kỳ tương tự. Đối với Chelsea hứng thú, Boas đã có nghe thấy, bất quá hắn cự tuyệt bình luận, đối với mọi người đem hắn cùng Mourinho tiến hành tương đối, hắn cũng không quá tình nguyện. Mọi người cho là ta thị người kế tiếp theo sở tẩy ổ hoan, nhưng ta không phải là, ta thị một bình thường huấn luyện viên, bởi vì có một ít đỉnh cấp cầu thủ mà thụ ích, có lẽ chỉ có một ngày ta sẽ biến thành theo sở tẩy ổ hoan. Boas hiển nhiên muốn giữ vững kiêm tốn, bất quá đối với như vậy một có Mourinho hai thế dấu hiệu thiên tài trẻ tuổi. Abu nhất định sẽ toàn lực truy đuổi, nếu như quyết định an xoáy mùa hè đi, như vậy Bồ Ars rất có thể trở thành người Nga chủ công mục tiêu, trừ tiêu nhân chấp giáo thành tích, người Bồ Đào Nha quen thuộc ngoại hạng Anh, quen thuộc Chelsea, có thể nói lưu loát tiếng Anh, kỳ tổ mẫu thị người Anh, thị lý tưởng mới xoáy nhân tuyển. Khác theo báo Mát Ca Sưng, Chelsea vẫn còn ở liên lạc trước Real Madrid quản lý Mỹ Dạ Tổ Vịt, ạ nẹ sần tương ở mùa hè rời đội đi Hamburg, Mỹ Dạ Tổ Vịt có thể lấy được Abu mời. Tới sở Stamford Bridge xuất nhậm câu lạc bộ tổng giám. Ngoại hạng Anh vốn mùa bóng chiến hỏa còn chưa tắt, sở Stamford Bridge lại một vòng mới cách mạng đã đang nổi lên chung. Chương 1359, Hồng quân vệ miện. Manchester City Company. Arsenal dịu. Chelsea Lewis. Ngoại hạng Anh ba mạnh ở tranh đoạt Champions League vé vào cửa mấu chốt trong chiến dịch trở thành tội nhân tam đại trung hậu vệ lập tức nổi danh Anh quốc. Giải ngoại hạng Anh còn dư lại cuối cùng hai đợt. Tích phân trên bảng tình thế để cho ba chi đội bóng cũng lạc quan không đứng lên. Liverpool 85 phân. MU 73 phân. Chelsea 68 phân. Manchester City 66 phân. Arsenal 65 phân. Chỉ có MU ở thượng vòng đánh bại Chelsea sau trước hạn lên mở, có thể nói mùa bóng đã kết thúc, có thể tương tinh lực chuyển sang vì hạ mùa bóng chuẩn bị trong công việc. Liverpool kế tiếp tái trình thị một ngày một tái, cho đến cuối tháng Champions League chung kết. Ở ngoại hạng Anh cuối cùng hai đợt, cổ hệ ạn cần đội bóng lấy ra đầy đặn tinh thần diện mạo tới mặt đối với trận đấu. Tân hùng cá nhân còn có một cái nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành, đánh vào châu Âu đôi giày vàng tưởng. Hắn bây giờ bị Ronaldo đuổi theo phải chỉ có 3 cầu chênh lệch. Người nào cũng không cách nào bảo đảm ở La Liga bên kia Ronaldo có thể hay không ở mùa bóng thu quan cuối cùng 2-3 chàng trong trận đấu cùng tiêu ghi bàn. Năm nguyệt 15 ngày, ngoại hạng Anh thứ 37 vòng đúng kỳ hạn tới. Liverpool ở tái trước toàn đội liền thống nhất ý kiến, đại gia nên vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội, trợ giúp hắn phong tỏa châu Âu đôi giày vàng tưởng. Vậy cũng là thị đoàn đội báo hắn một mùa bóng tới nay xuất lĩnh đội bóng đạp bằng trông gai sở hướng phi mị công hiến đi. An phi thịnh huống chưa bao giờ có, bởi vì đây là vốn mùa bóng người cuối cùng sân nhà ngày thi đấu, tái sau sẽ có ngoại hạng Anh ban thưởng buổi lễ, Liverpool người hâm mộ đương nhiên là tranh nhau vào tràng. Đối thủ là đến từ Bắc London Hotspur đã vô dục vô cầu. Bọn họ khoảng cách Champions League khu có chút xa, cũng có thể giữ được hạ mùa bóng ở rổ tiền cột vé vào cửa. Đi tới Anfield coi như là theo thông lệ công sự, làm cổ hệ ản phái ra chủ lực cầu thủ đăng tràng lượng tương sau. Zet Nap sắc mặt thật không tốt nhìn. Hắn chỉ muốn cùng Liverpool bắt tay giảng hòa, nhưng Liverpool giá thế hôm nay có chút phải đem hột vừa vào chỗ chết đánh ý tứ. Chủ lực cầu thủ Gazeba lên mùa bóng báo tiêu, lão lôi khóc không ra nước mắt. Mong muốn ở Anfield cấp Liverpool đoạt quan ban thưởng đảo quấy rối cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Làm tranh tài bắt đầu sau, Liverpool kéo ra trận thế đối hột vừa triển khai cuồng ngoanh làm nổ. Hột vừa mặc dù đánh thị phòng thủ phản kích, lại cũng không có lấy ra quyết nhiên phòng thủ tư thế. Làm tranh tài thứ 18 phút Alonso một cước rượu chuyển tương cầu chọc khe đưa vào cấm khu sau, Suárez ở cấm khu phía bên phải thu được đơn đào cơ hội. Nhưng là Suárez cũng không có sút gôn, mà là tương cầu hành chuyển đến khung thành phía sau. Tân Hùng cấp ở hỗn của hậu vệ trước lấy hoạt sạn phương thức tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Thấy ghi bàn, hiện trường sở hữu Hồng quân người hâm mộ cũng đứng dậy vì Tân Hùng hoan hô. Nhìn một cái. Ta ngày. Tần Hùng ghi bàn, vốn mùa bóng ngoại hạng Anh thứ 43 cá ghi bàn. Hắn thị trời sinh ghi bàn cơ khí. Cái này cầu hắn cũng phải cảm tạ Suarez vô tư. Tần Hùng bây giờ là châu Âu đỉnh cấp giải đấu chung ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Hắn có rất lớn cơ hội vệ miện châu Âu đôi giày vàng tưởng. Tần Hùng phá cửa sau đi tới cùng Suarez ôm. Hắn rất cảm tạ Suarez vô tư, còn có các đồng đội trợ giúp. Hốt vừa vứt bỏ cái này cầu sau sức đề kháng độ hạ xuống hết sức khoái. Bọn họ đã vô dục vô cầu, vốn mùa bóng đối với bọn họ mà nói lại là một thất vọng mùa bóng, mong muốn đánh vào Champions League. Nhưng đến mùa bóng nửa đoạn sau liền bắt đầu rơi đội, chỉ có hạ mùa bóng quyền thổ trọng lai. Nga. Vậy thì hạ mùa bóng tái chiến đi. Cái này mùa bóng. Thấy quỷ đi đi. Liverpool điên cuồng tấn công còn đang tiến hành. Tranh tài thứ 33 phút, Tần Hùng trước bên sân đường tác động, gỡ rát sau chen vào trước cửa không chiến thưởng điểm phá cửa. 2-0. Cứ việc đại gia đang vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội, nhưng không hề đại biểu Tần Hùng liền hoàn toàn đem mình làm một xạ thủ, còn lại công tác lựa chọn đình công. Nhất cơ bản đoàn đội ý thức hay là phải có. Đến nửa hiệp sau, hột vua đội đa số cầu thủ cũng quy xúc ở cấm khu bên trong, Liverpool tần tần thông qua vòng ngoài bắn xa tới đánh vào đối thủ khung thành. Tranh tài thứ 64 phút, Tần Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng quy chuyển ngang sau một cước lực mạnh cớ bóng tương cầu đánh ra. Một đại đường vòng cung sút gôn hiện ra tại chỗ có người xem mi mắt bên trong. Bóng đá mang theo mạnh mẽ địa xoay tròn rơi vào khung thành bên phải thượng giác. Mùa bóng thứ 44 cá giải đấu ghi bàn. Tần Hùng hoàn toàn không dừng được. Ở tranh tài kết thúc trước, Tần Hùng ở vòng ngoài lại một cước bắn xa suýt nữa công phá hột của khung thành, đáng tiếc bị gồn cản một cái. Sau đó ở bên trong cấm khu Suarez bổ xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. 4-0. Liverpool vốn mùa bóng người cuối cùng sân nhà ngày thi đấu hoàn mỹ thu quan. Ở toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, toàn trường Liverpool người hâm mộ nhảy cẫng hoan hô, cầu thủ cửa ở sân bóng bên trong cũng phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Bọn họ kế tiếp gặp nhau tiến hành đoạt quan ban thưởng nghi thức. Tần Hùng đi tới bên sân, từ khách quý trong bao xương đi xuống xịp tay dắt Tần Diệp, Tần Hùng tại chỗ bên nhẹ nhàng ôm xìm eo, có ký giả thấu đi lên cười hỏi, "Chúc mừng ngươi Tần Hùng, đây là ngươi thứ tư ngồi ngoại hạng Anh cúp vô địch, đúng không?" Tần Hùng gật đầu một cái, mỉm cười nói, ở Arsenal thắng được quá hai ngồi, ở Liverpool đây là thứ hai ngồi, không sai, lần thứ tư cấp lấy ngoại hạng Anh vô địch. Hôm nay ngươi lại đánh tiến hai cái ghi bàn, ngươi đối vệ miện châu Âu đôi giày vàng tường càng có lòng tin, phải không? Dĩ nhiên, ta đối với bản chàng tranh tài biểu hiện của mình tương đối hài lòng, cái này cũng muốn cảm tạ các đồng đội, bọn họ biết ta đối cái này hạng vinh dự khát vọng, liền cố gắng thành toàn ta, cảm ơn bọn họ, Liverpool thị một vĩ đại đoàn đội. Ký giả yên lặng một lát sau nói, bây giờ còn có người đang nói, nếu như 2 năm trước ngươi không có rời đi Real Madrid, như vậy ngươi bây giờ cùng Ronaldo sóng vai tác chiến, có hay không ý nghĩa các ngươi tương đem Real Madrid đẩy lên càng thêm huy hoàng độ cao. Các ngươi đều là cái loại đó một người ghi bàn đếm so với một chi đội bóng ghi bàn còn nhiều hơn cự tinh. Tân Hùng biểu tình có chút khó coi, hắn cảm thấy cái này ký giả thị đơn thuần tới quấy rối. Hắn lạnh mặt nói, xin lỗi, ta không đi làm như vậy thiết tưởng. Ở Liverpool ta có thể thắng phải hết thảy, Real Madrid đã không phải là ta hướng tới địa phương, hơn nữa Real Madrid cũng căn bản không có ta cửa tưởng tượng cường đại như vậy, bọn họ vốn mùa bóng chỉ có một cúp nhà vua có thể đi tranh thủ, mà Liverpool đã lấy được giải đấu vô địch, chúng ta còn muốn đi tranh đoạt Champions League vô địch. Sau khi nói xong những lời này, Tần Hùng ôm Siv liền hướng sân bóng trong góc đi tới, sau đó tương Tần Diệp đặt ở trên cổ của mình, mang theo nhi tử cùng trên khán đài cuồng nhiệt người hâm mộ cửa gặp mặt. Có chút không xa vạn dặm đi tới Anfield chỉ vì nhìn Liverpool thêm miệng nghi thức người hâm mộ ở có thể khoảng cách gần quan sát đến Tần Hùng lúc lệ nóng doanh trọng. Bọn họ lớn tiếng đối Tần Hùng bày tỏ bản thân ngưỡng mộ tình, cứ việc Tần Hùng không nghe được, nhưng hắn cửa vẫn là như vậy đang làm. Cầu thủ cửa người nhà cũng đi tới sân bóng bên trong, chuẩn bị quan sát đội bóng ban thưởng buổi lễ. Các nàng trong có biết liền xuống lại tán gẫu một chút, Tần Diệp cùng Alonso nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau tại chỗ bên trong chơi đùa, cái này phúc cảnh tượng nhìn tràn đầy ôn tình. Trước 1360, Manchester City quật khởi. Hồng quân chúng tướng ở cầu thủ bên trong lối đi chuẩn bị xong, ban thưởng buổi lễ bắt đầu. Mỗi khi chủ trì kêu lên một tên cầu thủ tên họ sau, sân Anfield bên trong sẽ gặp vang lên sông thẳng lên trời hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hồng quân chúng tướng giống như anh hùng vậy đi qua thảm đỏ, hướng người hâm mộ cửa phất tay chỉ ý, cũng sẽ có người đi ngang qua thảm đỏ hai bên lúc cùng người nhà tiến hành ôm hôn, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực mặt mang tiêu ý địa đi lên ban thưởng đài. Làm Tần Hùng ra sân lúc, án phía trên khán đài xuất hiện tráng quan một màn. Đại khái là người hâm mộ cửa tái trước ước định hảo, ở Tần Hùng đi lúc đi ra, Trên khán đài người hâm mộ cửa không hẹn mà cùng làm ra dưới hai tay áp không lưng quỷ lệ cử động. Điều này làm cho Tần Hùng thụ sủng nhược kinh, hắn có thể cảm nhận được Hồng Quân người hâm mộ đối với hắn sùng bái cùng yêu thích, nhưng bây giờ đính lễ quỷ lệ hình ảnh thật quá tráng quan. Nhất là từ không trung trông coi đi, Tần Hùng bị đãi ngộ đơn giản là chưa từng có. An Phi hiện vào giờ khắc này hình ảnh ắt sẽ vĩnh tái sử sách. Đúng như năm đó xã lì xuất lĩnh Hồng Quân đoạt quan sau Liverpool thành vạn người vô ích hẻm hình ảnh vậy, năm đó có Hồng Quân tên. Hôm nay, ở Liverpool, trợ giúp đội bóng trở lại nước Anh đỉnh, kiếm chỉ châu Âu vương tọa phục hồi vương triều Tần Hùng tắc trở thành Hồng Quân người hâm mộ trong lòng thích nhất. Tần Hùng một lần lại một lần địa dựng nên kỳ tích trợ giúp đội bóng xông phá gian nan hiểm trở, hắn đã đủ có tư cách tiến vào Hồng Quân danh nhân đường, trở thành Hồng Quân truyền kỳ. Dù là chẳng qua là hiệu lực Hồng Quân hai cái mùa bóng, nhưng hắn đạt được danh vọng đã trực đạt tuột cùng. Làm Tần Hùng đứng ở ban thưởng trên đài hướng bốn phía khán đài hai tay cơ múa chi ý lúc, ở Anh Quốc còn lại chiến trường chuyện xảy ra vẫn như cũ là không ít người hâm mộ sở chú ý. MU ở sân khách cùng bờ lệch bờ chiến bình lộ ra vô quan khẩn yếu. Chelsea ở sân nhà bị Newcastle United đội 3-2 đánh bại làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Ở EMI dịt sở tạ địa ủm, làm Arsenal nóng lòng bắt được thắng lợi từ đó tâm tính thất hành sân nhà bại bởi Aston Villa tái quả xuất hiện sau, toàn Anh chấn động. Arsenal 2 liên bại. Ở Manchester City tranh tài còn không có đánh trước. Arsenal khoảng cách tên thứ tư Manchester City hay là chỉ có một phần, nhưng là Manchester City tranh tài còn không có đánh. Cái này thì không cần không để cho tay súng người hâm mộ cảm thấy khẩn trương, thậm chí đã không ít người hâm mộ sinh lòng tuyệt vọng. Wenger sắc mặt ngưng trọng xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức, hắn nói tới chàng này tranh tài lúc nói, chàng này tranh tài chúng ta phát huy làm ta cảm thấy ứng phó không kịp, sai lầm tâm tính đưa đến tai nạn tính kết quả, chúng ta bây giờ gặp phải có thể hạ mùa bóng vô duyên Champions League nguy cơ. Nhưng hết thể còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có cơ hội, ít nhất khoảng cách tên thứ 3 Chelsea có 3 phần. Dưới đài ký giả bất thình lình rêu cực nói, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào Chelsea ở một vòng cuối cùng thua cá 4-0, sau đó Arsenal lấy 4-0 chiến thắng đối thủ sao? Như vậy Arsenal tài năng dựa vào tịnh thắng cầu ưu thế phản siêu Chelsea. Tích phân trên bảng, Arsenal tịnh thắng cầu còn lạc hậu cấp Chelsea 7 cá, trên lý thuyết muốn vượt qua Chelsea, cần ở một vòng cuối cùng Chelsea thua cầu, Arsenal thắng cầu. Hơn nữa nghịch chuyển tịnh thắng cầu chênh lệch. Wenger dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, Manchester City tranh tài còn không có đánh, nếu như bọn họ không thắng được tranh tài. Chúng ta chỉ lạc hậu cấp Manchester City 1 phân hoặc 2 phân, một vòng cuối cùng hoàn toàn còn có cơ hội. Dưới đài phố Phở Lịt ký giả đột nhiên cũng lắc đầu một cái nở nụ cười. Wenger phát giác bản thân nói ra thị giường nào hấu trĩ. Nhất thời sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận phất tay háo rời đi. Manchester City tranh tài ở sau này tiến hành. Thượng một vòng giết chết Arsenal sở Stoke City đi tới Manchester City địa đầu cũng không có trở lên diễn kẻ quấy rối nhân vật. Manchester City khi biết Chelsea cùng Arsenal không có thể thủ thắng sau chiến ý cực mạnh, nhất là bọn họ trước mới vừa cướp lấy vốn mùa bóng cúp FA vô địch, lúc cách 35 năm sau lần nữa nâng lên cúp vô địch, điều này làm cho Manchester City quân tâm đại trấn, sĩ khí càng tăng lên. Ở sân nhà binh không huyết nhận sạch sẽ lưu loát địa 3-0 giết chết sở Stoke City. Manchester City tích phân lập tức vượt qua Chelsea. Liverpool 88 phân. MU 74 phân. Manchester City 69 phân. Chelsea 68 phân. Arsenal 65 phân. Manchester City trước hạn một vòng tuyên cáo tiến quân hạ mùa bóng Champions League. Cuối cùng một chương Champions League vé vào cửa tương thuộc về Chelsea hoặc Arsenal. So sánh Liverpool 2 tuần lễ trước liền tuyên bố đoạt quan, bây giờ ban thưởng buổi lễ bất quá thị theo thông lệ công sự. Manchester City ở quá khứ trong vòng một tuần lễ hai đội chiến thắng sở Stoke City. Nâng lên một tòa cúp vô địch hơn nữa bắt được hạ mùa bóng Champions League vé vào cửa, điều này khiến cho phố Phở Lịt nhiều hơn chú ý. Mancini cũng biến thành uy phong bát diện đứng lên. Tối nay chúng ta sáng lập câu lạc bộ lịch sử, nhưng cái này chỉ chẳng qua là cá khai đoan mà thôi. Cái này mùa bóng chúng ta rất cố gắng, thu được một chương Champions League vé vào cửa cùng một tòa cúp FA Cup. Hội này để cho chúng ta chính sách trở nên có chỗ bất đồng. Lời như vậy, chúng ta có thể càng thêm dễ dàng hấp dẫn một ít đỉnh cấp ngôi sao bóng đá, bởi vì sở hữu hảo cầu thủ cũng muốn đá thượng Champions League. Mancini đúng chỗ địa nói đến nơi này 35 năm qua thủ cá vô địch. Nói thẳng trước mắt như vậy điểm vương vinh dự khó có thể mãn đội bóng khẩu vị, chỉ bất quá vì kỳ mở ra đi thông thành công cùng hào môn đường cửa. Đúng là... Mấy cái mùa bóng xuống An Mạn Sủa tù trưởng đã vì chi này đội bóng nện xuống gần 10 ức tiền bạc, một nho nhỏ cúp FA vô địch dĩ nhiên không thỏa mãn được đội bóng cao tầng cửa khẩu vị, đúng như Mancini nói, tối nay vinh diệu chẳng qua là vì Manchester City người theo đuổi càng cao vinh diệu một văn cầu. Ở An Mản Xua tù trưởng trong mắt, một ngày nào đó có thể nâng lên Champions League vô địch cúp, thậm chí mở ra một thuộc về Lam Nguyệt Lượng quân đoàn bản thân vương triều, mới thật sự là trung cực mục tiêu. Thứ nhất vô địch cũng là trọng yếu nhất một, chúng ta đang muốn bắt đầu thành lập hùng mạnh đế quốc. Mancini nói ra đội bóng cùng cao tầng cửa tiếng lòng. Thử trước Sun Nịu Phạm Tở từng phi lộ, Manchester City cao tầng kim hạ có một sách hoa thật lâu kế hoạch phương án, bọn họ đưa mắt phong tỏa ở đường kim trực tiếp bóng đá bốn đại đỉnh cấp cự tinh trên người, cái này bốn người tên cùng giá trị theo thứ tự là Juni, giá trị 7.000 vạn bảng Anh, Kaka, hiện giới 3.000 vạn bảng Anh, Iniesta, giá trị 5.000 vạn bảng Anh, người cuối cùng là Messi, giá trị 1 ức bảng Anh, tổng giá trị đạt tới kinh người 25 ức bảng Anh. Sau đó Mister Nịu Phạm Tở lại cùng tung báo cáo sưng, Barcelona lại một thiên hoàng Xavi giống vậy cũng tiến vào Manchester City cao tầng cửa trong tầm mắt. Khách quan nói, Manchester City muốn giải quyết trở lên 5 đại cự tinh trong bất kỳ một vị, cũng có thể nói không thể nào hoàn thành nhân vật, vậy mà báo lại soạn văn bày tỏ. Mặc dù Manchester City đã thu được một chương tham gia hạ mùa bóng Champions League vé vào cửa, nhưng là chi này dầu mỏ kim nguyên đội bóng nếu muốn chân chính trở thành hào môn đội bóng, như vậy thế tất yếu nện xuống giống như Xavi như vậy cự tinh. Cái này nhìn không thể tưởng tượng nổi, ngươi hoặc là sẽ suy chi di tị, nhưng là Manchester City không có cái gì không làm được. Trước có ai sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ có như vậy một ngọt ngào mùa bóng. Báo chuyên mục tác gia dêm mệt mỏi như vậy viết. Dĩ nhiên, Xavi thị Manchester City hạ mùa bóng ngân hà chiến hạm một trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng không phải duy nhất. Sun Nịu Phạm Tở phi lộ, Italy thiếu soái giống vậy đã đem Fàbrega làm hạ mùa bóng đội bóng tranh đoạt giải đấu vô địch mấu chốt. Fàbrega đúng là Manchester City thắng được giải đấu vô địch trọng yếu nhất chủ mã. Nghe nói, Mancini thậm chí phái ra đội bên trong Tây Ban Nha tiểu thiên vương, cùng tiểu pháp quan hệ quá mức Đốc Silva làm thuyết khách, lấy khuyên kỳ cự tuyệt Barcelona ở lại ngoại hạng Anh. Mà Sun Nịu Phạm Tở đồng thời tiết lộ, nhiều tiền lắm của Manchester City người ra giá sẽ không thấp hơn 4.000 vạn bảng Anh. Không nghi ngờ chút nào, kim hạ Manchester City cao tầng thế tất sẽ vì mở rộng quân bị mà không tích bất cứ giá nào, về phần có thể hay không chân chính đập phải giống như tiểu pháp cùng với Xavi như vậy cự tinh, bước vào châu Âu đỉnh cấp hào môn hàng ngũ, liền nhìn tù trưởng cửa thủ đoạn cùng trong tay bảng Anh. Chương 1361, truyền thông cách cục bị lật nghiêng. Ngoại hạng Anh Đại Mạc sắp rơi xuống, mùa bóng một vòng cuối cùng Liverpool gặp nhau sai phái dự bị ra trận. Ở tranh tài sau khi kết thúc liền vùi đầu vào Champions League chung kết bị chiến trong công việc. Năm nguyệt 22 ngày, 2010-2011 mùa bóng nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở League thứ 38 vòng thu quan chiến, 10 chàng tranh tài đồng thời mở cuộc tranh tài. Liverpool bên này lấy một đám trẻ tuổi cầu thủ cùng dự bị cầu thủ lượng tương Villa Park sân bóng, cổ hệ ản ở rèn luyện trẻ tuổi cầu thủ quá trình chung cũng ở đây dò xét mùa hè thanh tẩy mục tiêu. Aston Villa ở sân nhà vô dục vô cầu. Nhưng đối thủ nếu là Liverpool, nếu Liverpool lại sai phái một xem thường người đội hình, như vậy Aston Villa dĩ nhiên là chiến ý rồi rào muốn giáo huấn một cái đường kim vô địch. Đối với trận đấu thắng thua, Liverpool bên này cũng không thèm để ý, mà tranh tài cũng không hề ngoài dự đoán địa thua mất. Aston Villa ở sân nhà 1-0 đánh bại Liverpool, đường kim vô địch lập tức đem chàng này thất lợi ném sau đó ánh mắt nhắm ngay 7 ngày sau Champions League chung kết. Thu quan chiến còn lại chàng lần tái quả. MU ở sân nhà 4-2 chiến thắng Blackburn, đưa đối thủ phản trang tấn ship. Manchester City ở sân khách 2-0 bắt lại Bolton, lấy bọn họ mùa bóng mục tiêu mà nói, có thể nói hoàn mỹ thu quan. Còn lại hai chàng tranh tài nhất dụ cho người chú ý. Chelsea ở gụ tỷ dùng các sân bóng bày ra một bộ bảo thủ tư thế, chỉ cần bọn họ không lớn tỷ số bại bởi đối thủ, là có thể bắt được Champions League vé vào cửa. Nhưng là Chelsea không nghĩ tới thị, bọn họ sẽ bị Everton cấp tuyệt sát. Ancelotti đội bóng ở mùa bóng mặt cuối cùng 3 chàng tranh tài lấy 3 liên bại thu quan. Arsenal thu quan chiến đi tới sân khách khiêu chiến nông trường chủ Fulham. Bọn họ ở kịch chiến 90 phút sau cùng Fulham đánh cho thành 2-2 bình. Thắng liên tiếp lợi cũng không có bắt được Arsenal lạc hậu cấp Chelsea 2 phân, vô duyên hạ mùa bóng Champions League tái tràng. Cờ dạ vẫn có tở tạ sân bóng buổi họp báo tin tức đại sảnh tụ tập chờ đã lâu các ký giả. Phố phớ lịch các ký giả tự nhiên lại ở chỗ này chờ Heger. Dù sao thu quan trước trận chiến, Arsenal vô duyên Champions League xác suất là vượt qua 99%. Wenger mang theo như cha mẹ chết biểu tình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tâm tình của hắn dĩ nhiên là phi thường trầm thống. Đội bóng vô duyên hạ mùa bóng Champions League kinh tế tổn thất phi thường thực tế. Cái này sẽ trở ngại Arsenal đi tới. Hơn nữa đang ở bản chàng tranh tài sau khi kết thúc. Fàbregas trực tiếp rời đi đội bóng bước lên đi Barcelona hành trình. Các loại dấu hiệu tỏ rõ Arsenal đội trưởng tương hội tại mùa hè đổi đội môn đỉnh. Wenger đối các ký giả nói, kỳ tích không có phát sinh. Chúng ta ở mùa bóng trung phạm vào rất nhiều sai lầm, đội bóng không thành thục thị vốn mùa bóng chiến tích hạ hoạt nguyên nhân chủ yếu, chúng ta cũng không thể sao lãng còn lại đối thủ cạnh tranh hùng mạnh, tỉ như Liverpool cùng Manchester City, từ thượng mùa bóng bắt đầu, Liverpool trở thành giải đấu đoạt quan thứ nhất nhiệt môn, vốn mùa bóng Manchester City cũng phát huy ổn định, bọn họ gặp nhau lần đầu tiến quân Champions League tái chẳng. Bọn họ ở tiến bộ, mà Arsenal chẳng những phạm sai lầm, hơn nữa đội bóng không thành thục cũng là giá cao. Dưới đài có ký giả cao giọng kêu lên, Arsenal 2006 năm sau chẳng những cũng nữa không có cướp lấy quá bất kỳ vô địch, bây giờ còn vứt bỏ Champions League tư cách, rất hiển nhiên Arsenal ở suy sụp. Arsenal cái này mùa hè còn chưa phải sẽ tiến cử ngôi sao bóng đá cùng tiến hành đại đầu nhập sao. Đột nhiên một mùa bóng không có Champions League hoặc giả còn không tính quá lớn đả kích, nhưng nếu Arsenal không thể đi sau tới trước, kịp thời ở chuyển nhượng thị trường tiến hành đầu nhập, tiến cử cao trình độ cầu thủ. Như vậy một khi liên tục nhiều mùa bóng vô duyên Champions League, Arsenal đối đỉnh cấp cầu thủ sức hấp dẫn liền thật sẽ càng ngày càng thấp. Đến lúc đó chỉ biết biến thành Arsenal cho dù có tiền chỉ sợ cũng không mua được, trừ phi bọn họ giống như Manchester City như vậy phú khả địch quốc. Tiêu tiền một chút cũng không quan tâm, hoàn toàn dùng kim tiền tới hấp dẫn ngôi sao bóng đá. Wenger mặt không thay đổi nói, nếu như bóng đá có thể dùng kim tiền để giải quyết, như vậy điều này đại biểu chứ hiện đại bóng đá tử vong. Cái này hạng vận động cũng sẽ không trở thành thế giới thứ nhất vận động, Arsenal gặp nhau kiên trì bản thân triết học, chúng ta như cũ có phi thường gồm có sức cạnh tranh đội hình phối trí, hạ mùa bóng chúng ta không có Champions League nhiệm vụ, chúng ta có thể chuyên tâm chủ công giải đấu, đây là chúng ta ưu thế, ta tin tưởng Arsenal sẽ không cách xa. Champions League tái chẳng quá lâu, chúng ta gặp nhau rất nhanh đến thuộc về chúng ta võ đài. Wenger tuyên ngôn chỉ sợ sẽ làm cho vô số tay súng người hâm mộ tan nát cõi lòng, từ ngày này trở đi. Arsenal người hâm mộ trận doanh bắt đầu phân liệt, phản bội Wenger tiếng bắt đầu nổi lên mặt nước. Bên kia, thua mất tranh tài lại bảo vệ Champions League tư cách Chelsea cũng nên đón kịch biến. Chelsea sa thải Ancelotti, cái này cũng cho phép cũng không phải là quá lớn ngoài ý muốn. Abu nhập chủ làm tiểu tới nay, bất kỳ mùa bóng vô quan chủ xoáy cũng không có thể tránh được tan lớp số mạng. Bất quá Ancelotti bị sa thải phương thức, lại thể hiện chứ người Nga dã man. Chuyện sau truyền thông phi lộ. Ancelotti hoàn toàn không ngờ tới câu lạc bộ quyết định nhanh như vậy, ở không so với một bại bởi Everton tái sau, hắn chiếu lệ leo lên đội bóng xe buýt, ở toàn thể cầu thủ xem hạ, thủ tịch chấp hành quan gõ lôi hướng người ý báo cho kỳ tan lớp quyết định, cái này lệnh An Soái tại chỗ liền ngây người. Ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc, Ancelotti một lần tâm tình không tệ, hắn dự chú Abu cuối tuần sẽ an bài tương đối chính thức hội đàm, tới thông báo quyết định cuối cùng của hắn. Ta bây giờ ở vào ngày nghỉ chung. Ta không biết ngày nghỉ sẽ là dài hơn. An Soái tái sau nói lời này lúc còn không biết 2 giờ sau sẽ có cái gì gặp gỡ. Chúng ta còn không có an bài hội đàm, nhưng ta muốn sẽ là tại Hạ Chu. Lệnh người ý hoàn toàn không nghĩ tới thị, Nga lão bản căn bản là không có nghĩ tới cái gì hội đàm, hơn nữa sa thải quyết định lập tức có hiệu lực. Dĩ nhiên, Ancelotti đối với cái này một kết quả sớm có chuẩn bị, ta không nghĩ đối câu lạc bộ nói gì, bọn họ có thể phán xét ta 2 năm qua công tác, ta chỉ có thể chờ đợi. Nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Không tới 2 giờ sau, An Soái chờ được số mạng tuyên bố, nhưng như vậy thần tốc, đơn giản như vậy thô bạo, hắn chỉ sợ cũng không ngờ tới. Lần này ở xe buýt thượng sa thải Ancelotti, làm người ta nhớ tới mùa bóng trung khai rơi phụ tá huấn luyện viên Kỳn lúc máu lạnh. Ở một vòng 4 buổi sáng, Chelsea dự bị đội cùng Bayern dự bị đội ở trụ sở huấn luyện đá nóng người tái, Lam quân 4 so với 0 chiến thắng, Kỳn cùng Ancelotti tại chỗ xem cuộc chiến, nửa trận lúc hắn nhận được một cú điện thoại. Nói là thủ tịch chấp hành quan gõ lôi muốn tìm hắn nói chuyện, đi liền phòng làm việc, từ đó cũng nữa chưa có tới. Ở trong phòng làm việc Kín bị báo cho, Chelsea sẽ không cùng hắn ra hạn, hơn nữa lập tức có hiệu lực, truyền thông bình luận nói, Chelsea tàn nhẫn địa ở nửa trận lúc mời hiệu Kín đi. Abu ở 2003 năm nhập chủ Chelsea, ở đến nay 8 năm trong, đã thay đổi 6 huấn luyện viên trưởng, Gianni Agi, Mourinho, Gerrard, Scolari, Hiddink, tái cho tới bây giờ Ancelotti. Bao nhiêu bóng đá danh xuất ở tư bản trước mặt bị tùy ý định đoạt cùng vứt bỏ. Hồng quân vệ miệng, quỷ đỏ đổi đại, Lam Nguyệt Lượng quật khởi, Lam quân biến thiên, công binh xưởng vẫn lạc. Mới ngàn năm sau đầu 10 năm trôi qua sau, ngoại hạng Anh truyền thống cách cục tương một đi không trở lại. Trước 1362, tột cùng cuộc chiến đảo kế thì. Nước Anh bổn thổ chiến trường chiến hòa tắt, các đội tiến vào mùa hè chuyển nhượng vận hành trong công việc. Liverpool tắc khua chiêng gõ trống tiến vào bị chiến Champions League chung kết trong công việc. Liverpool địa phương người hâm mộ bắt đầu chế tác Champions League chung kết thượng sử dụng tiêu ngữ cùng hạnh phúc, bởi vì vốn mùa bóng Champions League chung kết thị ở mới Wembley đại sân bóng tiến hành, cái này đối Liverpool tương đối có lợi, bổn thổ người hâm mộ ủng hộ độ sẽ càng cao, để cho bọn họ có nhất định sân nhà ưu thế. Đồng thời cũng tương giảm bớt Liverpool lữ đồ buôn ba tiêu hao, bọn họ chạy đi London tranh tài đã là thành thói quen sự tình. Năm nguyệt 28 ngày, Liverpool toàn đội đến London, trú ngụ ở mới Wembley đại sân bóng chung quanh trong tiểu điểm. Barcelona nói 2 ngày trước đến London, vừa thị Anh quốc bổn thổ chi vương, bên kia thời là Tây Ban Nha vương giả chi sư, hai chi đội bóng ở London nhấc lên một vòng mới bóng đá cùng chiều. Châu Âu các đại truyền thông toàn trình chú ý hai đội bị chiến tình huống. Ở tái trước một ngày, Barcelona triệu khai tái trước buổi họp báo tin tức. Guardiola triển vọng chàng này Champions League chung kết lúc nói tới. Ở mới Wembley đại sân bóng tranh tài sẽ mang cho Barcelona nhất định áp lực, nhưng cái này không cần gấp gáp, Barcelona gặp nhau lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp chàng này tranh tài. Đối với Liverpool quá khứ trong vòng 2 năm tiến bộ cùng thành tựu, ta cảm giác sâu sắc kính nghệ, bọn họ tương nước Anh bóng đá triết học phát huy đến cực hạn, đồng thời sáp nhập vào châu Âu tiên tiến bóng đá lý niệm, cổ hệ ản thị một vị đáng. Giá kính trọng chủ soái, mong đợi ngày mai tranh tài. Sơ cách sở hốt ký giả sau đó hỏi. Barcelona thượng mùa bóng ở Champions League đấu loại trực tiếp trung bị Liverpool đào thải rơi, đây là hay không sẽ mang cho Barcelona tâm lý áp lực. Guardiola lắc đầu một cái, nói, bóng đá thế giới ngươi sẽ thắng, cũng sẽ thua. Ngươi rất mạnh. Như vậy ngươi liền nên thắng nhiều thua ít, nhưng không có không thua cầu đội bóng. Liverpool năm nay cũng thua không ít tranh tài, giải đấu cùng Champions League trung đô thua quá cầu, chẳng lẽ bọn họ ở lần sau đụng phải đánh bại bọn họ đội bóng sẽ có tâm lý áp lực sao? Cái này không thành lập, chúng ta bây giờ chuyên tâm dồn trí địa bị chiến tranh tài, mục tiêu là ở mới Wembley đại sân bóng nâng lên cúp vô địch, nếu như sẽ có áp lực. Đây mới là, nhưng ta hy vọng như vậy áp lực sẽ chuyển hóa thành đội bóng động lực. Liên quan tới Messi cùng Tần Hùng giữa cạnh tranh, chàng này Champions League chung kết gặp nhau quyết định cuối năm quả bóng vàng bình chọn, ngươi nhận đồng sao? Guardiola suy tư một lát sau nói, ta sẽ nói Messi thị trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Cổ hệ ản sẽ nói trên thế giới tốt nhất cầu thủ thị Tần Hùng, Mourinho cũng sẽ nói Ronaldo thị thế giới cao nhất vân vân. Chúng ta cũng có không có gì sánh kịp ngôi sao bóng đá, làm như vậy thảo luận biến thành một loại rằng có không giới tranh chấp lúc, như vậy đoàn đội vinh dự sẽ là tốt hơn đánh giá tiêu chuẩn, trong mắt của ta Tần Hùng cùng Messi cũng vì đội bóng lấy được huy hoàng thành tựu công hiến. Cực lớn lực lượng, bây giờ nhìn bọn họ người nào tương đạt được Champions League vô địch tới bình chọn quả bóng vàng. Cái này trình độ nào đó là đúng. Nhưng lui một bước, không có cấp lấy Champions League đội bóng, cũng không phải là một vô thị sử, như cũ nên được đến ngoại giới. Khách quan công nhận, Liverpool bên này tái trước buổi họp báo tin tức thời là theo thông lệ công sự. Cổ hệ ản triển vọng chung kết lúc giống vậy biểu đạt đối Guardiola kính nghệ. Barcelona ở quá khứ rất nhiều năm vẫn là châu Âu đứng đầu đội bóng, nhưng để cho Barcelona trở thành siêu cấp mạnh đội thị Guardiola, hắn bóng đá triết học ở toàn thế giới truyền bá, hắn xuất lĩnh đội bóng lật đổ truyền thống. Ta đối với hắn thành tiểu phi thường bội phục cùng kinh ngạc, cứ việc thượng mùa bóng chúng ta đã đánh bại Barcelona, nhưng cái này không đại biểu ngày mai chung kết chúng ta có thể điệu gì khinh tâm. Barcelona ở vốn mùa bóng giải đấu bên trong gặp phải Real Madrid cho áp lực, bọn họ vượt qua khó khăn cũng cuối cùng đoạt quan. Điều này làm cho Barcelona có thể ở trạng thái thượng xuất sắc hơn một ít. Bây giờ, chúng ta phải đem sở hữu tạp niệm cũng ném sau, chuyên tâm vùi đầu vào Champions League chung kết, sau đó đánh một trận có thể tái nhập sự S. Cơ hờ đặc sắc tranh tài. Bởi vì đây là châu Âu bóng đá tuột cùng đấu. Như thế nào đối phó Barcelona chuyên khống? Làm các ký giả hỏi cái vấn đề này sau, cổ hệ an cười một tiếng, nói, hiệu suất, chúng ta không hề cố chấp với khống chế bóng suất, Liverpool sở theo đuổi thị để cho tấn công cùng phòng thủ cũng trở nên càng thêm hiệu suất. Barcelona mong muốn khống chế bóng, bọn họ có thể khống chế bóng, nhưng trừ phi bọn họ có thể làm cho Liverpool không xúc cầu. Như vậy Liverpool chỉ biết thi triển ra chúng ta am hiểu kỹ thuật. Năm nguyệt 29 ngày, Champions League chung kết ngày thi đấu ngay trong ngày, London mới Wembley đại sân bóng chung quanh tùy ý có thể thấy được Liverpool cùng Barcelona người hâm mộ, không chung có đài truyền hình trực thăng đang quan sát quay chụp tranh tài địa hình ảnh, trang diện nhất là tráng quan. Liverpool cùng Barcelona cầu thủ ở nóng người sau trở lại phòng thay đồ bên trong, lắng nghe mỗi người huấn luyện viên trưởng tái trước huấn thoại. Cổ hệ án nhìn tinh thần phấn chấn cầu thủ cửa. Hắn trầm giọng nói, ta nghĩ ta không cần thiết nói thêm cái gì, các ngươi đi ra ngoài tiến vào tái trạng, toàn lực ứng phó đi đánh bại Barcelona, sau đó chúng ta nâng lên Champions League cúp vô địch, dựng nên một mới lịch sử. Liverpool chúng tướng ăn ý gật đầu một cái. Kể từ Champions League cải chế sau, còn không có đội bóng có thể vệ miện cái này hạng thù vinh, cũng nhân quá lâu trong thời gian không có đội bóng có thể vệ miện thành công, cho nên một khi Liverpool có thể làm được thoại, như vậy cái đoàn này đội thành tựu gặp nhau càng thêm long lánh, lệnh toàn thế giới khiếp sợ. Đây là câu lạc bộ đi về phía mới độ cao, cầu thủ tự thân thành tựu đẩy lên mới tột cùng một thời khắc mấu chốt. Thắng hạ chàng này tranh tài 3. Cầu thủ cửa cùng nhau đi ra khỏi phòng thay đồ, cùng Barcelona chúng tướng ở cầu thủ lối đi xuất khẩu trước hội hợp, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mở cuộc tranh tài trước 10 phút, vốn mùa bóng trang Champions League hình tượng đại sứ lại nở cờ ở mới Wembley đại sân bóng ngoại một cái kình xạ mở ra ngắn gọn Champions League chung kết khai mạc thức văn nghệ biểu diễn. Một đám thân mặc màu đen chính trang vũ người ở sân bóng bên trong phiên phiên khởi vũ, mà ra Maka chớp nhoáng bun cũng làm đặc biệt ra tân vào tràng. Guardiola cùng cổ hệ ản tái trước tươi cười chào đón lẫn nhau bắt tay phách vai khích lệ. Khi trọng tài tổ ở cầu thủ bên trong lối đi đối cầu thủ tiến hành theo thông lệ kiểm tra thời điểm, Liverpool chúng tướng cùng Barcelona chúng tướng ở cầu thủ bên trong lối đi tiến hành một ít hàn huyên. Tân Hùng cùng Messi lẫn nhau vô một cái bả vai của đối phương, quá khứ có cơ hội chạm mặt lúc, hai người có lẽ sẽ đùa giỡn một chút, nhưng là hôm nay sẽ không. Đi ra cầu thủ lối đi, bước lên sân bóng, bọn họ sẽ phải đao binh gặp nhau. Hơn nữa chú định ở tranh tài sau khi kết thúc có một phương sẽ tràn đầy thất lạc tiếc nuối. Tái trước văn nghệ biểu diễn kết thúc, trọng tài tổ hiệu lệnh cầu thủ cửa chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu đăng tràng. Hai đội cầu thủ tay dắt cầu đồng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trọng tài tổ phía sau cùng nhau vào tràng. Khí thế khôi hoành trang The Only chủ đề khúc sen lẫn hai đội người hâm mộ ở mới Wembley đại sân bóng sở tạo nên rung động ầm ĩ. Liverpool cùng Barcelona hai đội cầu thủ bước chân vào sân bóng bên trong, xếp thành một hàng. Mỗi cá nhân cùng ánh mắt hoặc sắc bén hoặc vững vàng, chiến ý dồi dào, một cổ khí thế chợt bình phát. Tốt cùng cuộc chiến tiến vào đảo kế thì. Chương 1363, sụp đổ trước. 2010-2011 mùa bóng châu Âu Champions League chung kết hôm nay ở nước Anh London mới Wembley đại sân bóng tiến hành. Xông vào vốn mùa bóng Champions League chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là đến từ nước Anh hào môn Liverpool. Bọn họ là lấy đương kim vô địch thân phận liên tục năm thứ 2 tiến vào Champions League chung kết. Nếu như hôm nay Liverpool phụng ly thoại, gặp nhau dựng nền Champions League cải chế sau một ghi chép, chi thứ nhất có thể vệ miện thử hạng vinh dự đội bóng. Khác một chi xông vào chung kết đội bóng thị Tây Ban Nha hào môn Barcelona, ở thượng mùa bóng, Barcelona làm Champions League đương kim vô địch bị Liverpool ở 1-4 chung kết đào thải rơi. Hôm nay hai chi đội bóng theo thứ tự là quá khứ hai giới Champions League vô địch, trình độ nào đó nói rõ hai chi đội bóng ở châu Âu bóng đá địa vị. Bọn họ có lăng giá tuyệt đại đa số đội bóng thực lực siêu nhiên hai chi hảo môn đội bóng diễn ra tột cùng cuộc chiến, cái này không thể nghi ngờ để cho. Người hâm mộ cửa đối với trận đấu tràn đầy mong đợi. Hai đội hôm nay cũng không có trọng đại cầu thủ vắng mặt, đây là một cái tin tức tốt, có thể làm cho hai đội cũng phát huy ra cao nhất tiêu chuẩn. Có thể nói có nhất định lợi thế sân nhà Liverpool hôm nay 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sewell, AG, Bans. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard, Thiên Phong, Quip, Zô, Tần Hùng. Barcelona hôm nay giống vậy 433. Thủ môn, Van Dijk. Hậu vệ, Alves, Vân, Abido. Trung tràng, Busquets, Xavi, Iniesta. Thiên Phong, Messi, Villa, Pedro. Hảo, Champions League chung kết khai cầu nghi thức đã tiến hành xong, gặp nhau từ Liverpool dẫn đầu khai cầu. Để cho chúng ta ở mới Wembley đại sân bóng nhiệt tình bạo bằng trong không khí thưởng thức chàng này tranh tài đi. Liverpool khai cầu người thị dô cùng Tần Hùng. Hai người đứng ở trung vòng vẻ mặt nghiêm nghị, ở trọng tài chính minh tiếu đi qua lập tức khai cầu, dô tương cầu bắt cấp Tần Hùng sau, đinh ba cùng nhau về phía trước bắt đầu chạy như điên. Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá một đường về phía trước, Villa hoặc giả căn bản không nghĩ tới Liverpool ở khai cầu sau sẽ gặp đại mã kim đao đánh tới. Tần Hùng trực tiếp chuyến cầu từ bên cạnh hắn xông qua. Ở Iniesta cùng Xavi hợp thành liên phòng sau. Tân Hùng dùng gót chân tương cầu dập đầu hướng sau lưng. Villa mới vừa quay đầu lại phải xoay người, hắn ngạc nhiên thấy Gerrard từ sau xông lên, cũng sải bước sau rơi địa tranh cầu xông qua bên người của hắn. Tân Hùng, Zô, Quýt ba người đã sát nhập vào tiền vệ công tuyến. Gerrard ở gặp được Iniesta lúc tương cầu tả hướng trực chuyển giao cho Tân Hùng. Tân Hùng đang đến gần trung lộ địa phương dùng má ngoài chuyến cầu cắt ngang. Xavi lui thủ đến Tần Hùng sau lưng, Busquets chuẩn bị tiến lên tiến hành tranh chấp, lúc này Tần Hùng dưới chân đột nhiên tương cầu chọc khe đưa vào cấm khu sườn phải chỗ trống. Dô ở cấm khu trước chạy chỗ vì quýt làm yểm hộ, người sau trực tiếp sát nhập vào cấm khu bên trong. Ạ bị đồ trở về thủ cấm khu chậm một bước, quýt xoay người cũng hơi lộ ra hốt hoảng. Quýt ở penalty điểm song song phía bên phải vị trí tà đối khung thành trực tiếp một cước vô ly. Van Ness hướng khung thành gần cột cửa phương hướng hoành phát, kinh hiểm địa tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool mở màn cướp công để cho Barcelona kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hoa Nga. Đương kim vô địch Liverpool mở màn sau lần đầu tiên tấn công liền xạ đang khung thành, bọn họ để cho tranh tài từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền trở nên tiết tấu cực nhanh, xem ra bọn họ thật là phải đem lợi thế sân nhà phát huy đến mức tận cùng. Guardiola tại chỗ bên thần sắc trầm tĩnh, hắn biết Liverpool phải không ấn lẽ thường ra bài kích tình đội bóng. Muốn nói không ngờ rằng vậy khẳng định là giả. Hơn nữa rõ ràng Liverpool ở London đánh tranh tài, tiến vào tranh tài trạng thái nếu so với Barcelona nhanh hơn, cái này không thể nghi ngờ. Barcelona muốn chậm quá tranh tài sơ kỳ giai đoạn thích ứng mới có thể cùng Liverpool phân đỉnh kháng lễ. Liverpool bắt đầu chung trước chàng tranh chấp. Barcelona ở tranh tài thứ 5 phút đánh ra công nhanh. Xavi cùng Iniesta ở trung tràng nhanh chóng nhàn thục an ý đánh ra liên tục ngắn chuyển phối hợp, sau đó Iniesta một cước tà tắc tương cầu đưa đến cấm khu trước phía bên phải. Messi ở chỗ này dừng cầu sau tại chỗ không chế bóng. Benz hoành hướng di động đi tới Messi trước mặt, đây cũng là Benz lần đầu tiên cùng Messi giao thủ. Quá khứ hắn hiệu lực Everton, căn bản không có cơ hội gặp phải Messi. Ở quốc gia đội trong trận đấu tắc cũng không có cơ hội. Benz nên biết Messi năng lực, cứ việc Tần Hùng cùng Messi không hoàn toàn thị cùng chủng loại hình cầu thủ, nhưng là ở trong khi huấn luyện, bị Tần Hùng 5 lần 7 lượt trà đạp Benz ở trước khi bắt đầu tranh tài liền làm xong giác ngộ. Hắn không thể nào hoàn toàn áp chế ở Messi. Như vậy thì muốn ở Messi không chế bóng lúc làm hết sức địa ách thủ ở chiến lược sung yếu. Không thể cấp Messi nội thiết không gian. Bật thu nhỏ lại mình cùng ạ gờ giữa khoảng cách, bảo đảm sẽ không cho Messi nội thiết đột phá tuyến đường, sau đó chờ đợi Messi làm lựa chọn. Đúng phải tại chỗ bùng nổ năng lực siêu cường cầu thủ, ngàn vạn không thể chủ động tiến lên hạ chân vứt bỏ thân thể trọng tâm. Thì như Robben, Tân Hùng, Cezonando. Messi loại này tại chỗ bùng nổ khởi động siêu cấp khủng bố cầu thủ, phòng thủ cầu thủ trước ra chân, vứt bỏ thân thể trọng tâm, như vậy thì chờ bị quá rơi đi. Mặc cho ngươi xoay người mau hơn nữa, lộn lại sau, sợ rằng nửa thế kỷ đã qua. Messi mắt thấy bên phòng thủ chỗ đứng đến gần trung hậu vệ, Alonso cũng đang từ mặt bên tranh chấp tới, hắn dùng chân trái tương cầu trừ hướng ngoại tuyến, sau đó dọc theo đại cấm khu ranh giới tương cầu bản dẫn tới ranh giới cuối cùng phụ cận. Đợi thêm bên tới tranh chấp lúc. Messi hướng trở về dẫn bóng một bước sau đột nhiên khởi chân tập động. Villa ở trước cửa hấp dẫn ạ gỡ cùng sờ hội phòng thủ chú ý lực, phía sau nội thiết Pedro cũng không người tránh phòng. Bởi vì Pedro chạy chỗ tương đối rào hoạt, Johnson không có thể trước tiên đuổi theo. Bóng đá truy hướng cấm khu phía sau, Pedro theo vào không chiến công cửa để cho Liverpool trước cửa xuất hiện cực lớn nguy cơ. Thật may là Pedro một cái không chiến trực tiếp tương cầu đính ra ranh giới cuối cùng. Hơi thiên ra cửa trụ. Barcelona suýt nữa công phá Liverpool khung thành. Lần này là Messi bên phải đường kiềm chế Liverpool phòng thủ, sau đó đưa ra một cước có uy hiếp tạt bổng cầu, đáng tiếc Pedro không có thể nắm chặt cơ hội. Pedro nhe răng bày tỏ bất đắc dĩ, hắn cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, mới vừa rồi Messi tạt bổng cầu thị mang theo một chút xíu bên trong toàn, điều này làm cho hắn vọt tới trước không chiến không tốt phát lực, cuối cùng không có thể đính đăng. Guardiola tại chỗ bên hít thở sâu một hơi. Hắn biết rõ như vậy tột cùng đấu, cơ hội thường thường thị xảo túng tức thệ. Barcelona có thể đánh ra tấn công như vậy, có thể nói đã tốt vô cùng. Mà chính là như vậy cơ hội, nhất định phải nắm chặt. Người không thể trông cậy và ở hùng mạnh đối thủ trước mặt cũng có thể đủ tuyệt đối đánh xuyên đối thủ phòng tuyến tới đạt được ghi bàn. Hoặc giả Guardiola giác ngộ là đúng, nhưng có lẽ là Liverpool cùng Barcelona ở mỗi người giải đấu khó gặp gỡ địch thủ, khiến cho bọn họ cũng mỗi người đối đội bóng nhược điểm nhận biết còn chưa đủ. Không cần gấp gáp, kế tiếp tranh tài tiến trình để cho hai đội chủ xoáy cũng suýt nữa sụp đổ. Chương 1364, nhìn không thấu. Barcelona mặc dù ở mở màn thứ 5 phút đánh ra 1-3 có uy hiếp thế công, Pedro bỏ lỡ cấm khu phía sau không chiến phá cửa cơ hội. Nhưng Barcelona tiến vào tranh tài trạng thái tốc độ không hề như Liverpool nhanh như vậy. Chẳng qua là Barcelona tấn công rất mạnh, mà Liverpool phòng tuyến cũng không có đạt tới thế giới cấp mà thôi. Có thể tưởng tượng. Thế giới cấp tấn công VS nhất lưu phòng thủ. Dù là thế giới cấp tấn công thể hệ còn chưa toàn diện bùng nổ, nhưng đủ để đánh ra uy hiếp. Ngược lại cũng giống nhau, Liverpool bên này thế giới cấp tấn công VS Barcelona đến gần thế giới cấp phòng tuyến, người sau tiến vào trạng thái rất chậm, Liverpool giống vậy có thể đánh ra uy hiếp. Tranh tài thứ 9 phút, Gơ Rát cùng Alonso ở trung tràng liên tục ngắn truyền hấp dẫn Iniesta, Villa, cùng với Pedro hướng bọn họ bên này tạo thành vòng vây sau. Gơ Rát một cước tà chuyển tương cầu đưa đến bên trái đường sáo bên Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng cùng Anves khoảng cách gần vô cùng. Hắn chủ động chạy đi tiếp ứng, Anves ở sau lưng theo sát. Ở bóng đá lăn qua tới sau, dựa theo phòng thủ lẽ thường cùng với Tần Hùng dẫn bóng đột phá thói quen. Anves tưởng mở địa cho là Tần Hùng sẽ chuyến cầu cắt ngang, vì vậy như bóng với hình theo sát. Tần Hùng nhưng ở bóng đá cút tới sau cũng không có đi dừng cầu, mặc cho bóng đá từ bên chân lăn qua thời điểm hoàn thành dừng xoay người. Anves nhất thời phát không. Hắn lập tức cắn răng xoay người phải đi đuổi theo Tần Hùng. Tần Hùng xoay người sau lại đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chuyến một bước, ngay sau đó ở Anves xoay người đuổi kịp bên cạnh mình thời điểm chân trái tương cầu từ phía sau tả hướng trừ đi trung lộ, bản thân tái biến hướng từ Anves sau lưng xông qua. Một thời gian kém để cho Anves bị Tần Hùng từ bên người mặt quá. Anves lập tức đưa chân tiến hành chặn lại, Tần Hùng dưới chân lảo đảo, hai bước sau lần nữa ổn định thân thể thăng bằng. Hắn ở cấm khu trước dẫn bóng chứ bóng đá. Xavi trở về đuổi kịp vị, Tần Hùng dưới chân tương cầu một đạp, thân thể dừng kéo cầu lại hướng trước, Xavi từ trước mặt hắn xông qua, tái dừng phải đi tranh chấp Tần Hùng lộ ra vì lúc đã chậm. Mắt thấy Tần Hùng đã đến bắn xa khởi chân vị trí, không chỉ là Busquets xông lại lúc hơi lộ ra khẩn trương. Quân cũng về phía trước bước một bước. Liên thị quân mại bước này, để cho Tần Hùng làm ra xử lý cầu lựa chọn. Vốn quân cùng ít giữa khoảng cách thị rất chặt chẽ, nhưng là quân bước lên trước sau, giữa hai người sai vị khoảng cách xuất hiện chuyển bóng tuyến đường. Tần Hùng ta đối tít nhìn hắn một cái. Ở Busquets hạ chân chặn lại trước, Tần Hùng nhàn đỉnh tín bộ thật giống như phong khinh vân đạm địa dùng má ngoài tường cầu xoa ra một đạo gián địa ngoại toàn đường vòng cung chuyển ra. Bóng đá từ quần cùng tít trung gian lan qua, cũng là rô sau lưng. Tít trước thấy được Tần Hùng nhìn chăm chú ánh mắt của mình, hắn cho là hắn xem thấu Tần Hùng chuyển bóng. Cho nên hắn cũng đi về phía trước một bước, ở Tần Hùng chuyển bóng sau. Hắn lập tức giơ tay ý bảo rô việt vị. Nhìn Tần Hùng chuyển bóng chính là cho Zô. Nhưng là trọng tài biên ở Zô còn không có xúc cầu trước thì sẽ không làm xử phạt quyết định. Nếu như Zô xúc cầu, đó chính là việt vị, không thể nghi ngờ. Nhưng là ở bóng đá cút vào cấm khu sau, Barcelona sở hữu phòng thủ cầu thủ cũng như cùng bị sét đánh ngang thai vậy kinh hãi.